Chương 980, kiếm lực dung hợp, vừa rồi một kích kia không tệ, vừa vặn dùng để gãi ngứa ngứa. Mục Phong lạnh lùng nói, đứng thẳng người, hai người này, trên miệng cũng là ai cũng không thua bởi ai. Đương một hồi, người tận mắt nhìn thấy người hóa thành than cốc thời điểm, người liền sẽ không cho rằng lúc này tại gãi ngứa ngứa. Phong Viêm nói, thân thể lôi đình nguyên lực tuôn trào ra, cả người biến thành một đạo màu lam lôi đình dòng lũ thẳng hướng Mục Phong. Phong Viêm hai tay hơi cong thành chảo, cuồng bạo lôi đình chi lực phun trào tại chảo tâm, chung quanh giữa thiên địa lôi đình linh khí cũng gào thét hội tụ hướng về phía Phong Viêm song chảo bên trong. Toái lôi sát, Phong Viêm gầm nhẹ, song chảo hội tụ cuồng bạo sức mạnh sấm sét, sau đó hướng Mục Phong xé rách mà đến, hai đạo lôi đình cự chảo sát phạt mà ra, ẩn chứa đáng sợ lôi đình chân ý, trong đó còn có một cỗ sắc bén xé rách hết thảy chảo ý. Cái này Phong Viêm, từ nhỏ đã yêu thích tu luyện chảo kinh loại nguyên kỹ, ngoại trừ phù hợp nguyên lực lôi đình chân ý, còn lĩnh ngộ ra lĩnh ngộ đáng sợ chảo ý. Từng đạo xé rách chảo ý cuốn tới, còn ẩn chứa một cỗ cuồng bạo sức mạnh sấm sét, cự chảo kia muốn đem Mục Phong xé rách thành mảnh vỡ, điện giết thành than cốc. Cái này Phong Viêm, lĩnh ngộ lôi đình chân ý tu luyện viên mãn, lại dung hợp tu luyện tiểu thành chảo ý, một kích này toái lôi sát uy lực, chỉ sợ cái này Ương Châu thành cùng giai thế hệ trẻ tuổi bên trong ít có người có thể cản a. Có nhân vọng lấy một chảo này uy lực sợ hãi thán phục nói. Phong, Mục Phong trong tay, một thanh pha tạp cổ kiếm cũng xuất hiện ở trong tay, Mục Phong bước chân đạp mạnh, thể nội lôi đình nguyên lực tuôn ra vào trong kiếm, một kiếm bổ ra, kiếm văn lượn lờ, một tia chớp kiếm mang bổ vào trên một kích này. Oanh, bất quá cái này hai đạo lôi chảo trực tiếp xé rách kiếm mang, biến thành kiếm khí tán loạn, cự chảo sát phạt mà tới. Mục Phong thân thể nhanh lùi lại, cái này hai kích đánh vào đại địa bên trên, cứng rắn đường đi bị xé nứt ra từng đạo chảo ấn, oanh kích ra lôi hố. Bạch, mà lúc này, Phong Viêm cả người như là một đầu mãnh hổ đánh tới, trong tay đã nhiều hai thanh năm ngón tay lôi đình chảo đao, lôi đình chảo đao phóng thích một cỗ đáng sợ sức mạnh sấm sét cùng sắc bén chi khí, cũng là lực sát thương kinh người linh khí. Biến thành mảnh vỡ a, Phong Viêm gầm nhẹ, huy động lôi đình chảo đao, từng đạo chảo ảnh, từng đạo lôi đình quang ảnh đánh tới, đầy trời đều là chảo kinh. Đương, đương, đương, Mục Phong không ngừng huy kiếm ngăn cản, cái này Phong Viêm tốc độ công kích cực nhanh, chảo kinh là một đạo tiếp một đạo, ẩn chứa đáng sợ uy thế, giống như thủy triều liên miên bất tuyệt. Kia chảo đao cùng cổ kiếm đối bính, bạo phát ra lôi đình hỏa hoa, hai người giao thủ, đều nhanh phải nhanh thành từng đạo tàn ảnh. Phốc phốc, Phong Viêm một chảo bắn ra Mục Phong một kiếm, một chảo trong nháy mắt xẹt qua, một móng vuốt xẹt qua Mục Phong lồng ngực, vỡ ra mấy đạo vết máu, lôi đình chi lực cũng đánh vào Mục Phong thân thể. Mục Phong thân hình nhanh lùi lại, mà lúc này, Phong Viêm một tiếng gầm nhẹ, song chảo bên trong bạo phát ra cường đại lôi đình, cả người biến thành một đầu lôi đình mãnh hổ, muốn đánh giết mà xuống. Phải kết thúc, Phong gia tuyệt học, lôi hổ chạy sát. Có người sợ hãi than nói, nhìn qua Phong Viêm phát động một kích này. Người biểu diễn đủ chưa? Đa tạ ngươi để cho ta luyện kiếm. Mục Phong nhìn qua cái này Phong Viêm phát động cái này một kích đáng sợ, lại là lạnh lùng nói. Không biết sống chết, diệt cho ta. Phong Viêm gào thét, song chảo oanh sát mà ra, một đầu lôi đình mãnh hổ gào thét, ẩn chứa đáng sợ sức mạnh sấm sét cùng Phong Viêm xé rách chảo ý đánh tới, lôi đình cuồn cuộn, cuốn lên chảo kinh, để chung quanh phòng ốc kiến trúc đều dâng lên phòng ngự trận pháp ngăn cản, kia đường đi, bị phá hư thành mảnh vỡ. Mục Phong nhìn qua một kích này đánh tới, ngưng thần tĩnh khí, lôi đình nguyên lực không ngừng dùng nhập trong kiếm, kiếm đạo chân ý cũng bổ sung tại một kiếm này bên trong. Đồng thời, còn có một cỗ tu luyện tiểu thành lực chi chân ý đồng dạng phóng thích mà ra, cái này lực chi chân ý, vậy mà cũng dung nhập Mục Phong một kiếm này bên trong. Mục Phong tăng lên rất nhiều cường hãn linh hồn lực, đang khống chế nguyên lực đem hai cỗ chân ý lực lượng dung hợp một thể hội tụ một kiếm này bên trong. Giống, cái này lôi hổ đánh tới, Mục Phong rốt cục động, một kiếm ra, biến thành một tia chớp kiếm quang bổ ra, trong không khí đều là một tiếng oanh minh, một cỗ khí bạo bị kiếm quang xé rách. Oanh, một kiếm này, bổ vào lôi hổ thân thể, lôi đình phóng thích kinh người sức mạnh sấm sét, mà kiếm mang, cũng phóng xuất ra đáng sợ kiếm ý, hai cỗ lực lượng đối bính, tương xứng. Phá, mà lúc này, Mục Phong kiếm thứ hai tùy theo mà ra, một kiếm này tập Mục Phong nguyên lực, lực lượng cơ thể cùng nhau chém giết mà ra. Bạch, kiếm quang hiện lên, khí bạo oanh minh, cái này lôi hổ trực tiếp bị một kiếm này xé toạc ra. Bành, Mục Phong chân đạp đại địa, rút kiếm điên cuồng chém hướng về phía Phong Viêm, một kiếm này bổ ra, một đạo đáng sợ kiếm mang bổ về phía Phong Viêm, kiếm này bên trong có kiếm sắc bén kiếm ý, còn có lực bá đạo lực lượng. Phong Viêm biến sắc, song chảo giao nhau ngăn cản, một kiếm này đánh xuống, cong một tiếng chấn động đến Phong Viêm không ngừng lui lại hoạch lui. Trên mặt đất lưu lại một đạo vết rạch, chấn Phong Viêm hai tay run lên, kiếm ý tràn ngập. Một kiếm này bên trong, làm sao lại ẩn chứa như thế nào lực lượng kinh khủng. Phong Viêm hoảng hốt, thế nhưng là Mục Phong kiếm thứ hai, kiếm thứ ba, vô số kiếm mang chém giết mà tới. Phong Viêm bị chấn kích không ngừng lui lại, đạo đạo kiếm mang bổ vào đại địa, oanh kích đến hắn không cách nào hoàn thủ. Đột nhiên, Phong Viêm kêu thảm một tiếng, trong tay chảo đao bạo liệt, lại bị cổ sát liên kích chém nát. Mục Phong một kiếm xẹt qua, Phong Viêm thân thể tuôn ra một trận huyết vụ, thân thể quảng bay nhanh lùi lại, hung hăng đập vào một dãy nhà bên trên, Phong Viêm, bại. Mục Phong thu kiếm, lạnh lùng nhìn phía thổ huyết dãy giụa Phong Viêm, mà Phong Viêm cũng chấn kinh nhìn qua hắn. Ngươi, tu vi của ngươi, ngươi làm sao có thể cũng dung hợp hai loại chân ý lực lượng? Phong Viêm giận dữ hét, lồng ngực xương ngực đều bị đánh mở, bản thân bị trọng thương, không dám tin, không có linh hải cảnh giới thất trọng thiên khống chế nguyên lực lực, bình thường mà nói là không cách nào dung hợp hai loại chân ý lực lượng công kích. Mục Phong mặc dù tu vi không tới, bất quá hắn linh hồn lực lại là còn mạnh hơn Phong Viêm, miễn cưỡng có thể dung hợp chỉ có cảnh giới đại thành lực chi chân ý cùng kiếm ý cùng một chỗ tại kiếm pháp bên trong công kích, không cách nào dung hợp hai loại tu luyện viên mãn chân ý lực lượng. Nếu như Mục Phong có Phong Viêm tu vi như vậy, lôi ý, kiếm ý viên mãn dung hợp, một kích liền có thể bại địch. Chuyện ngươi không biết, còn nhiều cực kỳ, hiện tại, ngươi còn có bản sự nói giết ta sao? Mục Phong lạnh lùng nói, người chung quanh đều là một mảnh xôn xao, chấn kinh nhìn qua Mục Phong. Tiểu tử này, vậy mà đánh bại Phong gia thiên kiêu Phong Viêm. Hắn thật chỉ là linh hải cảnh giới ngũ trọng thiên sao? Phong Viêm thực lực, bình thường linh hải bát trọng thiên tu sĩ cũng không dám nói liền có thể bắt hắn như thế nào a. Thực lực thật đáng sợ, từng đạo chấn kinh ánh mắt tụ vào tại Mục Phong trên thân, Bạch Anh cũng lộ ra vẻ sùng bái, Phong Viêm danh khí tại Ương Châu trong thành thế nhưng là cực kỳ vang dội, nổi danh thiên kiêu nhân vật, vậy mà cũng không phải Mục Phong đại ca đối thủ. Cái này vũ lực trí thượng thế giới, còn có cái gì so thực lực cường giả càng có thể khiến người ta sinh lòng sùng bái. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 981, liên tiếp bại hai người. Làm sao có thể, Phong Viêm vậy mà đều không phải đối thủ của tiểu tử này. Kim Phạm nhìn qua một màn này, đồng dạng không dám tin, Phong Viêm, thế nhưng là cùng đại ca hắn Kim Hoang Chiến, tại Ương Châu trong thành đồng dạng nổi danh cường giả thanh niên. Kim Hoang Chiến nhìn qua Mục Phong, trong con người bạo phát ra một cỗ chiến ý, con mắt nhắm lại mà lên, tiểu tử này, kiếm kích uy lực, lập tức so trước đó cường đại hơn nhiều, chẳng lẽ, thật nhập Phong Viêm lời nói, hắn có thể tại linh hải cảnh giới ngũ trọng tu vi, dung hợp hai loại chân ý lực lượng trong công kích. Tử Vân quận chúa nhìn qua Mục Phong, đôi mi thanh tú hơi nhíu lên, cũng sinh ra một tia cảm thấy hứng thú thần sắc. Phong gia bọn đều vội vàng đi đỡ thụ thương Phong Viêm, đồng thời kiêng kỵ nhìn phía Mục Phong. Tiểu tử, chúng ta Kim gia sổ sách, cũng phải cùng ngươi tính toán. Mà lúc này, Kim gia nhân mã bên trong, dáng người thẳng tắp thanh niên Kim Hoang Chiến đi ra, nhìn qua Mục Phong lạnh lùng nói, thể nội tản ra một cỗ mênh mông khí thế, đối Mục Phong lộ ra sát ý, trước đó Mục Phong không nể mặt hắn, tăng thêm Mục Phong cùng hắn Kim gia kết thù, những này đều đủ để hắn xuất thủ đánh giết Mục Phong. Có chuyện gì, hôm nay một khối hiểu, tránh khỏi về sau phiền ta. Mục Phong nhìn qua đi tới Kim Hoang Chiến lạnh lùng nói, vẫn là trước sau như một lãnh ngạo bá đạo. Thật sự là cuồng a, ta còn thực sự muốn kiến thức, người đánh bại Phong Viêm thủ đoạn, đồng thời thanh toán một chút người cướp ta huynh đệ thanh phách đằng liên quả, giết ta Kim gia cường giả sự tình. Kim Hoang Chiến phóng xuất ra một cỗ chiến ý, chuẩn bị cũng cùng Mục Phong chiến một trận. Hôm nay, Ương Châu trong thành hai cái thiên kiêu nhân vật đều muốn khiêu chiến tiểu tử này sao, tiểu tử này chỉ sợ muốn danh chấn Ương Châu thành. Mọi người nhìn qua Kim Hoang Chiến thầm nghĩ, ha ha, cũng tốt, ta cũng nghĩ tại mài kiếm của ta, ngươi là một khối không tệ mài kiếm thạch, về phần báo thù, liền xem ngươi thực lực. Mục Phong cười nhạt một tiếng, trong tay cổ sát vẫn như cũ phun ra nuốt vào sắc bén kiếm mang. Hy vọng miệng của ngươi có thể cứng rắn đến cuối cùng. Kim Hoang Chiến lạnh lùng nói, thân thể đột nhiên bạo phát ra kim sắc hào quang óng ánh, da thịt như là kim ngọc, chớp động kiên không thể thúc phù quang, nguyên lực màu vàng óng bành trướng, phủ lên một phương bầu trời, nguyên lực bên trong cũng ẩn chứa tu luyện viên mãn kim chi chân ý. Kim Hoang Chiến như là một tôn hoàng kim chiến thần, trong tay cũng nổi lên một thanh chiến mâu, lạnh lùng nhìn phía Mục Phong. Mà Mục Phong vần quanh lôi đình, cầm kiếm mà đứng, đồng dạng lạnh lùng nhìn qua đối phương. Giết, Kim Hoang Chiến một tiếng gầm nhẹ, thân thể bộc phát sáng chói kim ngọc quang trạch, một mâu sát phạt hướng về phía Mục Phong, từng đạo mâu quang sáng chói đánh tới, mang theo vô tận sắc bén chi khí, không gì không phá, cái này mâu quang xé rách trường không, khí thế cực kỳ kinh người, đồng dạng ẩn chứa hai loại chân ý lực lượng. Mục Phong một kiếm ra, trong kiếm văn ngưng tụ, phun ra một cỗ lôi đình dòng thác kiếm khí ngăn cản Kim Hoang Chiến một kích này, kiếm khí cùng mâu quang bóng mâu oanh kích, lẫn nhau xé rách, người này cũng không thể làm gì được người kia. Kim Hoàng Chiến bước ra một bước, thân thể bạo sát mà ra, một mâu ám sát hướng về phía Mục Phong, cái này một mâu bên trong, ẩn chứa lực lượng đáng sợ, còn có vô kiên bất tồi kim chi chân ý. Cái này Kim Hoàng Chiến, vậy mà cũng tu luyện có sức mạnh chân ý. Mục Phong rút kiếm mà lên, kiếm động thiên hà, một kiếm nộ sát mà ra. Quận chúa, ngài nhìn, hai người này ai mạnh ai yếu? Tử Vân quận chúa bên người một cường giả hỏi. Kim Hoàng Chiến thực lực không cần chất vấn, tu vi cùng chân ý lực lượng đều mọi người đều biết, mà tiểu tử kia, ta lại là đối hắn không hiểu rõ, bất quá, coi như hắn thiên tài, linh hải cảnh giới ngũ trọng liền có thể dung hợp hai loại chân ý lực lượng, bất quá, hắn nguyên lực tu vi cuối cùng so Kim Hoàng Chiến thấp lưỡng trọng thiên. Tử Vân quận chúa bên cạnh ngồi tại tử sắc mãnh hổ trên lưng Tử Tốn nói. À, cái kia quận chúa là xem trọng Kim Hoàng Chiến rồi. Cường giả này lại hỏi, ha ha, ta cũng không có nói như vậy. Vị này Tử Vân quận chúa cười nhạt một tiếng, nhiều hứng thú nhìn qua trận chiến đấu này. Chung quanh các cường giả đều cảm thấy quận chúa trả lời rất lập lờ nước đôi, bất quá bọn hắn cho rằng, cái này Mục Phong, không có khả năng chiến đến qua Kim Hoàng Chiến, dù sao tu vi ở nơi nào. Vị này Tử Vân quận chúa cũng không phải nhân vật đơn giản, phụ thân hắn Ương Châu Vương gia con cái không chỉ là nàng một cái, còn có một số nhi tử, nhưng mà chính là nàng được sủng ái nhất, ngoại trừ võ đạo thiên phú bên ngoài. Nhìn người ánh nắng, mưu lược cũng là cái khác người bình thường không thể so sánh. Bách kiếm quy lưu, giết, Mục Phong gầm nhẹ, ngưng tụ nghìn đạo lôi cương văn kiếm, hướng cái này Kim Hoàng Chiến tiếp tục phá không sát phạt mà đi. Kim Hoàng Chiến không ngừng huy động chiến mâu ngăn cản, kiếm mang này công kích quá dày đặc, có xuyên qua phòng ngự của hắn công kích ở trên người hắn. Bất quá Kim Hoàng Chiến thể nội bộc phát kim ngọc chi quang, lại đem những này kiếm mang chấn vỡ, không có có thể oanh phá đối phương phòng ngự. Ha ha ha ha, ta Kim gia công pháp công phòng nhất thể, công kích của ngươi không gây thương tổn được ta, đi chết đi. Kim Hoàng Chiến cười to, huy động chiến mâu, như là không sợ chiến thần thẳng hướng Mục Phong, một mâu oanh sát mà ra, giữa thiên địa phảng phất đều chỉ có một kích này, ngưng tụ kim quang óng ánh, biến thành một đạo kim hồng hướng Mục Phong động giết mà ra, vô kiên bất tồi sắc bén kim chi chân ý cùng cường đại lực chi chân ý hoàn mỹ dung hợp. Mục Phong sắc mặt có chút ngưng trọng, một trường ngưng tụ đại thiên lôi thần ấn sát phạt mà ra, chấn động tới một kích này, sau đó lại một kiếm phá hư văn chạm chặn đường. Không thể phá vỡ sao? Kia nhìn xem một kích này, Mục Phong lạnh lùng nói, lại một kiếm giết ra, bất quá, một kiếm này, Mục Phong chân ý lực lượng lại là đổi, từng đạo kiếm mang sát phạt hướng về phía Kim Hoàng Chiến. Kiếm mang này bổ vào Kim Hoàng Chiến thân thể, bị Kim Ngọc Chi Quang ngăn cản, không có phá vỡ, lực lượng ngược lại so trước đó còn nhỏ. Gãi ngứa ngứa công kích, Kim Hoàng Chiến lạnh lùng, bất quá lúc này, kia bộc phát kiếm khí bên trong, một cỗ linh hồn lực lượng đánh vào hắn thể nội, chạy về phía não hải. Huyễn chi chân ý, Kim Hoàng Chiến biến sắc, sau đó não hải một trận chướng đau nhức, kêu thảm một tiếng, bên ngoài thân Kim Ngọc Chi Quang trong nháy mắt mở đi một chút. Mà cũng chính là lúc này, Mục Phong lại một kiếm bổ đến, bổ vào Kim Hoàng Chiến thân thể. Phốc phốc, Kim Hoàng Chiến kêu thảm, lồng ngực bị xé nứt mở một cái miệng máu, Mục Phong lại một ấn đánh vào Kim Hoàng Chiến thân thể. Kim Hoàng Chiến bịch một tiếng ngã xuống tại phía dưới đại địa bên trên, vậy mà trực tiếp hôn mê đi. Kim đại ca, người nhà họ Kim gầm thét, vội vàng đi qua bảo hộ Mục Phong, đồng thời vừa sợ vừa giận nhìn phía Mục Phong, Kim đại ca vậy mà cũng không phải Mục Phong đối thủ. Kim Hoàng Chiến cũng bại, cái này đột nhiên chuyển hướng một màn, khiến người khác có chút ngây người, sau đó rung động nhìn qua Mục Phong, tiểu tử này, vậy mà lấy yếu cảnh liên tiếp bại hai cái Ương Châu thành thanh niên thiên kiêu. Mục Phong sắc mặt lạnh lùng, thu liễm nguyên lực, chuẩn bị rời đi. Mà lúc này, lần lượt từng thân ảnh lại là chặn đường hướng về phía Mục Phong, đem Mục Phong đoàn đoàn bao vây, chính là Phong gia cùng Kim gia các cường giả. Dừng lại, đả thương nhà chúng ta thiếu gia, lại giết ta Phong gia dòng chính đệ tử, người còn muốn như thế đi sao? Một Phong gia cường giả lạnh lùng nói, linh hải cảnh giới đại thiên vị khí thế quét sạch mà ra. Không sai, hôm nay việc này còn không cách nào như thế thiện. Kim gia cường giả cũng lạnh lùng nói, làm sao có thể tùy tiện để Mục Phong rời đi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 982, dựa thế mà làm. Ha ha, thật đúng là đều là một cái đức hạnh, tiểu nhân đánh không lại đến giả, một cái đánh không lại đến một đám, chủ nhân đánh không lại người hầu bên trên. Mục Phong nhìn qua vây quanh chính mình hai nhà các cường giả, khóe miệng lộ ra một tia trào phúng chi ý. Bất quá, đây cũng là tu sĩ ôm thành đoàn, hình thành thế lực cùng gia tộc nguyên nhân, dưới trướng hắn tám tu la tại, lăng tiêu điện nhân mã tại, Mục Phong cũng không sợ những người này. Bất quá, hôm nay chỉ sợ các ngươi là giết ta không được, ngài nói đúng không, Tử Vân quận chúa. Mục Phong cười nói, ánh mắt nhìn phía nơi xa vương phủ người. Tử Vân quận chúa nghe vậy lộ ra một tia kinh ngạc, nghiền ngẫm cười nói, a, bọn hắn có thể hay không giết ngươi, cùng ta có quan hệ gì? Đúng vậy a, tiểu tử này đắc tội hai đại gia tộc người, cùng Tử Vân quận chúa có quan hệ gì? Trước đó tiểu tử này không có đem luyện nguyên đan đổi cho quận chúa không có tìm hắn phiền phức coi như tốt. Không sai, tiểu tử này đầu là có bao đi, chẳng lẽ muốn cho Tử Vân quận chúa cứu hắn? Cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình có tư cách gì. Chung quanh tu sĩ nghị luận, mà hai nhà người cũng lạnh lùng nhìn qua Mục Phong, Phong Viêm âm thanh lạnh lùng nói, ngươi cho rằng, quận chúa sẽ giúp ngươi sao? Thật sự là buồn cười, người tới, lên cho ta, giết tiểu tử này. Phong Viêm ra lệnh một tiếng, Phong gia các cường giả từng cái bạo phát ra cường đại nguyên lực, hướng Mục Phong vây giết mà tới. Giết hắn, Kim Phạm cũng giận dữ hết, Kim gia các cường giả cũng theo đó thẳng hướng Mục Phong. Mục Phong sắc mặt bình tĩnh, từng đạo cường hãn khí tức đập vào mặt. Quận chúa, người sẽ giúp ta chết đi, quận chúa coi như không chiếm được luyện nguyên đan. Mục Phong bình tĩnh nói, Tử Vân quận chúa nghe vậy đôi mắt đẹp co rụt lại, lập tức nhất thanh thanh hát cứu hắn. Bạch, Tử Vân quận chúa nói ra, bên cạnh hắn một người bạo phát ra kinh người khí thế, cơ hồ là hóa thành một đạo màu đỏ lưu quang, trong nháy mắt ngăn tại Mục Phong trước người, phóng xuất ra một cỗ cường đại nguyên lực hộ thể kết giới bảo vệ được Mục Phong. Từng đạo công kích rơi vào hộ thể kết giới bên trên, toàn bộ bị cản lại. Dừng tay cho ta, Tử Vân quận chúa lại là nhất thanh thanh hát, lập tức động thủ hai nhà các cường giả lập tức dừng tay lại, hai mặt nhìn nhau, nhìn phía Tử Vân quận chúa. Quận chúa, ngươi, Phong Viêm cũng nhìn phía Tử Vân quận chúa vì sao muốn cứu tiểu tử này? Người này ta bảo đảm, các ngươi đều lùi xuống cho ta. Tử Vân quận chúa lạnh lùng nói, hai nhà cường giả nghe vậy nhìn phía Phong Viêm, cùng Kim Phạm. Phong Viêm cùng Kim Phạm nghe vậy cũng là một mặt không cam lòng, Phong Viêm nói, quận chúa, chớ tin tưởng tiểu tử này hoa gì nói xảo ngữ a. Ta để các ngươi lui ra, ta, đã vô dụng sao? Tử Vân quận chúa gương mặt xinh đẹp hơi trầm xuống, lạnh lùng nói. Bảo hộ tại Mục Phong trước người tên kia thiên phách cảnh giới vương giả phóng xuất ra khí thế đáng sợ. Vâng, quận chúa mệnh lệnh, chúng ta không dám không nghe theo, lui ra. Phong Viêm nghe vậy cắn răng, sau đó đối với gia tộc bên trong người ra lệnh, Phong gia người lui ra, mà Kim gia người đồng dạng không cam lòng lui ra. Cái này thiên phách cảnh giới vương giả nhìn phía Mục Phong, bắt lại Mục Phong bả vai, bay đến Tử Vân quận chúa trước người. Mục Phong sửa sang lại một chút áo bào, ôm quyền hạ thấp người thi lễ, nói, bái kiến quận chúa. Hảo tâm mà tính, vậy mà lợi dụng ta giúp ngươi ngăn trở cường địch, bất quá, lợi dụng ta đại giới thế nhưng là rất đắt đỏ. Tử Vân quận chúa đánh giá cái này tài trí bất phàm thanh niên, sau đó bình thản nói. Mà cái này đại giới, tại hạ vừa vặn giao nổi. Mục Phong cười nhạt một tiếng. Luyện nguyên đan đâu, cho ta, Tử Vân quận chúa vươn tuyết trắng tay nhỏ nói. Ta nhưng không có nói trên người của ta còn có luyện nguyên đan a. Mục Phong cười khổ nói. Ngươi dám đùa ta, Tử Vân quận chúa gương mặt xinh đẹp phát lạnh. Quận chúa không động tới giận, tại hạ không có nghĩa là ta không thể luyện chế ra, bất quá tài liệu luyện chế, nhưng cần quận chúa ra. Mục Phong vội vàng nói, trên người hắn kỳ thật còn có, bất quá, nơi này đưa một cái Tử Vân quận chúa, cái này Tử Vân quận chúa vừa đi. Hắn chẳng phải là lập tức liền sẽ bị hai nhà người vây công. Muốn luyện chế luyện nguyên đan, phải là tứ giai thượng phẩm đan sư, người vẫn là thượng phẩm đan sư. Tử Vân quận chúa kinh ngạc nhìn qua Mục Phong, kinh ngạc nói, người này nhìn còn trẻ tuổi như vậy. Không phải đâu, trên thân thể tại hạ tại sao có thể có nhiều như vậy luyện nguyên đan. Mục Phong nói, Tử Vân quận chúa nhìn qua Mục Phong, đánh giá một trận, nói, người ở địa phương nào, vật liệu ta cho ngươi ra. Ta ở Bạch gia, quận chúa nếu có thể ra vật liệu. Tại hạ tùy thời có thể coi là quận chúa luyện đan. Mục Phong nói, Bạch gia, Tử Vân quận chúa nhướng mày, Bạch gia bất quá là một cái không có ý nghĩa tiểu gia tộc, nàng chưa từng nghe qua. Trần Thúc, vậy phiền phức người mấy ngày nay đi theo gia hỏa này một chút, thẳng đến hắn vì ta luyện chế ra đan dược mới thôi. Tử Vân quận chúa đối tên kia thiên phách cảnh giới vương giả nói. Cái kia quận chúa an nguy, cái này thiên phách cảnh giới cường giả lo lắng nói. Không sao, người không tại. Cái này Ương Châu trong thành cũng không có người nào dám động thủ với ta. Tử Vân quận chúa từ tốn nói, cái này thiên phách cảnh giới cường giả cũng đành phải nhẹ gật đầu. Vị quận chúa này, thật đúng là tốt lòng dạ. Mục Phong trong lòng hơi lăng, phái cường giả này đi theo hắn, lại có thể bảo hộ hắn mấy ngày nay an nguy phòng ngừa luyện đan ra trước bị hai đại gia tộc làm hại, lại có thể giám thị hắn. Ngươi cũng cần một chút tài liệu gì, cho ta một trương tờ đơn đi, sau đó ta phái người cho ngươi đưa tới. Tử Vân quận chúa lại đối Mục Phong từ tốn nói. Mục Phong trong tay xuất hiện một trương dược đơn, cho Tử Vân quận chúa, phía trên đều là luyện chế luyện nguyên đan dược liệu cần thiết. Tử Vân quận chúa đem dược đơn cho một dưới trướng, lại nhìn phía Mục Phong, nói, nếu như ngươi thật sự có năng lực luyện chế ra luyện nguyên đan, bản quận chúa sẽ không bạc đãi ngươi, nếu như ngươi là nói lừa gạt ta, ngươi cũng nên biết ngươi đem đứng trước dạng gì hạ tràng. Cái này Mục Phong, nếu là thật sự có thể luyện chế ra luyện nguyên đan, vậy coi như là thật tứ giai thượng phẩm đan sư, như thế trẻ tuổi phẩm cấp lại như thế cao đan sư, tự nhiên đáng giá lôi kéo. Mục Phong không dám, Mục Phong ôm quyền nói, hừ, lượng ngươi cũng không dám, chúng ta đi. Tử Vân quận chúa hừ nhẹ một tiếng, vỗ dưới thân tử hổ, cái này tử hổ đằng không mà lên, một đám vương phủ cường giả đi theo Tử Vân quận chúa bay lả tả mà đi. Mà tên kia được xưng là Trần Thúc Thiên Phách cường giả lưu lại, canh giữ ở Mục Phong bên cạnh. Vừa rồi nguy hiểm thật a, Bạch Anh chạy tới, cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Mục Phong nhìn phía hai đại gia tộc bên trong người, Phong Viêm cùng người nhà họ Kim đều là cắn răng nghiến lợi nhìn phía Mục Phong, biểu lộ chỉ có như vậy chua thoải mái. Cái này Mục Phong như thế thế nhưng là quận chúa người phải bảo vệ, bọn hắn cũng không dám đối Mục Phong xuất thủ. Các vị, ta nói qua, các ngươi giết không được ta, tạm biệt các vị. Mục Phong đối hai nhà người ôm quyền nói, sau đó cười to rời đi. Tiểu tử, ta nhìn ngươi có thể cản rỡ bao lâu. Phong Viêm nhìn qua Mục Phong bóng lưng giận dữ hét, đằng đằng sát khí. Kim gia một đám người, cũng là phẫn nộ cắn răng nhìn qua Mục Phong thân ảnh rời đi, trong lòng biệt khuất. Chung quanh các tu sĩ cũng là kinh thán không thôi. Sau ngày hôm nay, Mục Phong cái tên này chỉ sợ cũng phải tại Ương Châu trong thành bị không ít người biết được đi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 983, Phong trả thù. Vừa rồi thật là nguy hiểm a, Mục Phong đại ca, người thật giết qua Phong gia dòng chính đệ tử sao? Bạch Anh nhẹ nhàng thở ra, quan sát theo sau lưng, khuôn mặt lạnh lùng mà không nói một lời vị này vương phủ cường giả. Ngay tại gặp người trước đó, cướp đoạt thanh phách đằng liên quả thời điểm, làm sao, tiểu anh ngươi sợ? Mục Phong cười hỏi, ta mới không sợ đâu, ta chỉ là lo lắng, cái này Phong gia sẽ còn tiếp tục đối Mục Phong đại ca ra tay. Tiểu anh phảng phất bị nhìn xuyên tâm tư đạp cái đuôi mèo con, vội vàng phản bác. Ha ha, yên tâm, trong thời gian ngắn bọn hắn là sẽ không. Mục Phong cũng quan sát đi theo phía sau người cường giả này, sau đó cười nói, chỉ cần lại nhiều cho hắn một chút thời gian liền tốt. Đồng thời Mục Phong cũng là âm thầm kinh hãi. Cái này vương phủ thực lực rốt cục mạnh đến mức nào, một vị quận chúa bên người vậy mà liền có thiên phách cảnh giới cường giả bảo hộ, xem ra, cái này đại thương vương chiêu vương triều thế lực, là cực kỳ khủng bố một cái cơ cấu a. Bất quá muốn thống ngự một cái so chu vũ vương triều còn muốn lớn vương triều quốc gia, chính thức lực lượng làm sao lại yếu đâu. Mục Phong cùng Bạch Anh cùng một chỗ về tới Bạch gia, về phần cái này thiên phách cảnh giới cường giả, cũng cùng nhau tiến vào Bạch gia biết cái này thiên phách cảnh giới cường giả thân phận sau là vô cùng cung kính. Tại Bạch gia vì đó sắp xếp xong xuôi tốt nhất gian phòng, xem như quý khách đối đãi, mà cái này thiên phách cảnh giới vương giả cũng liền tạm thời ở tại Bạch gia, dám thì cũng bảo hộ Mục Phong an toàn. Mà có một người, gặp Mục Phong vậy mà bình yên trở về, lập tức rời đi Bạch gia, đi bẩm báo Lam bị đi, nhưng không có phát hiện, một người vụng trộm đi theo hắn. Trong tửu lâu, một thân ảnh đang không ngừng uống rượu, ánh mắt lại là âm trầm vô cùng. Lam thiếu gia, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tiểu tử này làm sao còn chưa chết? Bạch Hoàng hỏi, Lam bị nghe vậy băng lãnh nhìn Bạch Hoàng một chút, đứng dậy tới, một thanh bóp lấy Bạch Hoàng cổ, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi vì cái gì không có nói cho ta tiểu tử này thực lực, để cho ta Bạch Bạch tổn thất bốn tên thủ hạ. Bạch Hoàng sắc mặt đỏ lên, khó nhọc nói, Lam thiếu gia thủ hạ tha mạng a, đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hừ, Lam bị hừ lạnh một tiếng, một thanh hất ra Bạch Hoàng, âm thanh lạnh lùng nói, tiểu tử này thực lực mạnh đến mức đáng sợ, ngươi biết không? Liền ngay cả Phong gia Phong Viêm, Kim gia Kim Hoang Chiến đều không phải là đối thủ của hắn, đều là bởi vì tình báo của ngươi không cho phép, để cho ta tổn thất bốn tên thủ hạ, ngươi nói, cái này sổ sách nên tính tại ai trên đầu. Bạch Hoàng nghe vậy kinh hãi, rung động tại đương trường, Phong gia Phong Viêm, Kim gia Kim Hoang Chiến đều không phải là Mục Phong đối thủ. Cái này, hai người này đều là Ương Châu trong thành nổi danh thanh niên thiên tài a, vậy mà đánh không lại Mục Phong. Đây là có chuyện gì? Mục Phong bị hắn người giám thị. Tại giao dịch đại hội bên trong phát sinh hết thảy, tự nhiên cũng bị Lam bị biết được. Lam thiếu gia tha mạng, ta là thật không biết tiểu tử này võ đạo thực lực cũng lợi hại như vậy a, ta cũng chỉ biết hắn đan thuật rất mạnh. Bạch Hoàng kinh ngạc nói, vội vàng nửa quỳ trên mặt đất. Hừ, bây giờ tiểu tử này càng là ôm vào quận chúa đầu này đùi, ta cũng không dám tại tiếp tục đối phó hắn, bất quá, tiểu tử này đã có thể luyện chế luyện nguyên đan, trên người hắn tất nhiên có đan phương cùng linh văn, ngươi lưu một mạng, ngươi tiếp tục tại Bạch gia giúp ta giám thị hắn. Lam bị âm thanh lạnh lùng nói, Bạch Hoàng nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, đa tạ Lam thiếu gia ân không giết, từ nay về sau, tiểu nhân nhất định sẽ hảo hảo vì Lam thiếu gia làm việc. Lan, Lam bị không vui quát, Bạch Hoàng vội vàng chật vật rời đi, không dám tiếp tục ở chỗ này dừng lại, mà hắn, ôm một xinh đẹp nữ tử, cũng rời khỏi nơi này. Bạch Hoàng rời đi quán rượu, trong lòng còn tại rung động Lam bị nói lời. Một là Mục Phong võ đạo thực lực, vậy mà có thể đánh bại Phong Viêm cùng Kim Hoang Chiến, hai người này, đều là Ương Châu trong thành thành danh thanh niên thiên tài, thực lực tại cùng cảnh giới bên trong ít có người địch, Mục Phong không phải chỉ có linh hải ngũ trọng tu vi sao. Vậy mà có thể đánh bại hai người bọn họ, hai là Mục Phong lại thế nào cùng quận chúa dính líu quan hệ, cái này khiến Bạch Hoàng càng là nghi hoặc cùng mờ mịt. Bạch Hoàng đi trên đường, tâm tình cực kỳ phức tạp. Đột nhiên, có một vệt hàn khí, đột nhiên chống đỡ tại hắn hậu tâm, một thanh đoản đao, chống đỡ tại Bạch Hoàng hậu tâm. Bạch Hoàng trong lòng hoảng hốt, trên trán trong nháy mắt bốc lên một cỗ khí lạnh, run giọng nói, là vị nào bằng hữu cùng tại hạ nói đùa. Qua bên kia ngõ nhỏ, người sau lưng bao phủ tại áo đen bên trong, băng lãnh nói. Bạch Hoàng bị cưỡng ép đi kia bên đường một đầu yên tĩnh không có người nào trải qua ngõ nhỏ, sau đó hắn một tiếng hét thảm, chân sau bị đối phương một cước đạp gãy, cả người lập tức quẳng bò tới trên mặt đất. Lúc này, hắn mới nhìn rõ người này bộ dáng, tóc bạc huyết mâu thanh niên, không phải Mục Phong còn có ai. Là ngươi, Mục Phong. Bạch Hoàng hoảng hốt, hoảng sợ nhìn qua Mục Phong. Ngươi đi theo ta cái gì? Bạch Hoàng kinh ngạc nói. Ngươi mình làm thứ gì, trong lòng ngươi không có số sao? Mục Phong băng lãnh nói. Ngươi đang nói cái gì, ta nghe không hiểu. Bạch Hoàng còn tiếp tục giả vờ ngốc nói. Nghe không rõ không có quan hệ, ta để ngươi hảo hảo minh bạch. Mục Phong lạnh lùng nói, trong tay, cổ sát kiếm hiện lên ở trong tay, Bạch Hoàng hoảng sợ, cố gắng đứng người lên, muốn thoát đi. Siêu, bất quá một đạo kiếm quang hiện lên, một thanh kiếm sắc tùy tiện xuyên thủng Bạch Hoàng thân thể, đem nó đinh cắm vào trên vách tường. Bạch Hoàng kêu thảm không ngừng, hoảng sợ nhìn qua Mục Phong, kịch liệt đau nhức cuốn tới, tràn ngập thần kinh của hắn, cảm thụ sinh mệnh của mình sinh cơ đang trôi qua. Hảo hảo còn sống không tốt sao, nhất định phải muốn chết, hại ta Mục Phong, người có chỗ tốt gì? Mục Phong lạnh lùng nói, trong lòng bàn tay vươn móng vuốt sắc bén, một chút xíu đâm vào Bạch Hoàng lồng ngực, nắm hắn còn tại khiêu động nóng hổi trái tim. Van cầu ngươi, đừng giết ta. Bạch Hoàng miệng phun máu tươi, hoảng sợ cầu xin tha thứ, nước mắt đều chảy xuống. Có chút sai, đã phạm vào, chỉ có thể dùng sinh mệnh đi hoàn lại. Mục Phong từ tốn nói, Bạch Hoàng thể nội khí huyết biến thành một cỗ khí lưu màu đỏ ngòm tràn vào Mục Phong trong thân thể, Bạch Hoàng cũng thay đổi thành một bộ thây khô, sau đó thiêu đốt thành cho tàn. Chỉ để lại trên vách tường lưu lại một đạo vết kiếm, vết máu đều không có để lại. Mục Phong thu kiếm, lại nhìn phía Lam bị ở lại quán rượu kia, ánh mắt vô cùng băng lãnh. Về phần là ai muốn giết hắn, những tin tình báo này, tự nhiên đều là từ kia bị Mục Phong đánh giết thích khách trong miệng biết được. Dạ, dần dần tiến đến, quán rượu viện lạc gian phòng bên trong, Lam bị nằm ở trên giường, một xinh đẹp nữ tử thân thể trần truồng vì Lam bị xoa bóp, mà Lam bị hơi híp mắt, cực kỳ hưởng thụ. Bên ngoài viện có hai thân ảnh thủ hộ ở bên ngoài. Đột nhiên, một gã hộ vệ náo hải không có từ trước đến nay trầm xuống, một trận cảm giác hôn mê trong nháy mắt truyền đến. Hắn còn không có lấy lại tinh thần thời điểm, một đạo hàn quang đột nhiên từ trong bóng tối giáng lâm. Phốc phốc, đầu người này sọ, bị một thanh cổ kiếm xuyên thủng, trong nháy mắt bỏ mình. Đồng bạn của hắn còn không có kịp phản ứng, một thân ảnh cơ hồ là nháy mắt đi tới trước người hắn, một thanh nắm hắn cổ, năm ngón tay dùng sức, yết hầu, cổ, răng rắc bị bóp nát. Người này mở to hai mắt nhìn qua đạo thân ảnh này, nguyên lực đều chưa kịp điều động, chết không nhắm mắt. Hai đoàn huyết diễm tại trong bóng tối thiêu đốt mà lên, hai người này vô thanh vô tức biến thành tro tàn. Khi màn đêm giáng lâm, trong bóng tối, chính là trật tự mới cùng pháp tắc, nhược nhục cường thực trong trò chơi, kẻ yếu, cuối cùng sẽ bị trong bóng tối mãnh thú thôn phệ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 984, Quận Chúa muốn gặp. Hồng Nhi a, người cái này xoa bóp tay nghề, thế nhưng là lại có tinh tiến đâu. Lam bị ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua nữ tử kiều nộn ra thịt cười nói. Lam thiếu gia thích liền tốt, có thể đem Lam thiếu gia hầu hạ vui vẻ, chính là Hồng Nhi hạnh phúc lớn nhất. Nữ tử này cười duyên nói. Ha ha, cái này miệng nhỏ thật biết nói chuyện, đến, để cho ta nhìn xem, cái này ngoài miệng công phu có tiến bộ hay không. Lam bị nằm ngửa cười nói, nữ tử hiểu ý, thật chuẩn bị ép xuống thân thể, bất quá lúc này. Một đạo kiếm quang vèo một tiếng từ ngoài cửa sổ phóng tới, một thanh kiếm sắc cắm vào Lam bị trên đầu giường. A, nữ tử kia hét lên một tiếng, dọa đến hoa dung thất sắc, mà Lam bị, cảm thụ đầu này bên trên cắm lợi kiếm, cùng tán phát hàn khí, sắc mặt trong nháy mắt tái đi, trên mặt toát ra giọt giọt mồ hôi lạnh, một thân ảnh, từ ngoài cửa sổ tiến vào trong phòng. Lam bị chấn kinh nhìn qua người này, dọa đến biến sắc. Mục Phong, ha ha, khó được Lam thiếu gia còn nhớ rõ ta Mục Phong danh tự. Mục Phong cười nhạt nói, Tiếu Dung, phá lệ băng lãnh. Lam bị không dám động đậy, nhìn qua Mục Phong, tái nhợt trên mặt cố gắng gạt ra vẻ tươi cười, nói, không biết Mục huynh đêm khuya tới chơi có gì muốn làm. Nghe nói có người muốn giết ta Mục Phong, ta tới, là hướng Lam thiếu gia thỉnh giáo vấn đề này. Mục Phong ngồi tại trên một cái ghế, nhìn qua Lam bị, không nhìn trong phòng nữ tử tiết ra ngoài xuân quang. Lam bị sắc mặt đại biến, một cước đá hướng về phía nữ tử kia kêu thảm một tiếng, thân thể mềm mại bay đánh tới Mục Phong, mà Lam bị từ trên giường dưới kiếm bỏ khai, hô to một tiếng người tới. Mục Phong một trường vỗ mở nữ tử kia, kiếm trong tay chỉ bắn ra một đạo kiếm mang, ẩn chứa kinh người kiếm ý, xuyên thủng Lam bị lồng ngực. Lam bị rú thảm, thân thể bị bắn thủng, chảy máu tươi, hoảng sợ nhìn qua Mục Phong. Không cần hô, người phía ngoài hai đầu chó đã trước ngươi một bước đi Hoàng Tuyền báo cáo. Mục Phong từ tốn nói, đứng dậy đi hướng Lam bị. Đừng, đừng giết ta có tiền, ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi, đừng giết ta. Lam bị che ngực vết thương, hoảng sợ cầu xin tha thứ. Ngươi chết, tiền tài của ngươi giống nhau là ta. Mục Phong lạnh lùng nói, vung tay lên, cổ kiếm bay ở trong tay, hung hăng đâm vào Lam bị lồng ngực trái tim. Mũi kiếm nhập thể, Lam bị con ngươi gắt gao trừng mắt Mục Phong, không cam lòng tin, chính mình, vậy mà liền muốn như vậy chết. Ngươi giết ta, trong ta gia tộc người nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Lam bị gào thét nói, ai nào biết là ta giết ngươi đây. Mục Phong lạnh lùng cười một tiếng, Lam bị gắt gao nhìn chằm chằm Mục Phong, thân thể run rẩy, miệng phun máu tươi, dần dần không có sinh cơ. Mà kia bị ngã đâm vào một bên nữ tử, đã là sợ choáng váng, run rẩy trần trụi thân thể, hoảng sợ nhìn qua Mục Phong, nhìn qua Lam bị thiêu đốt biến thành cho tàn. Mục Phong lại nhìn phía nữ tử này thân thể run lên, vội vàng bò tới, ôm Mục Phong đùi, hoảng sợ nói thút thít, đại nhân, đừng giết ta cái gì cũng không biết, đừng giết ta có thể phục vụ đại nhân, đừng giết ta à. Mục Phong nhìn qua dưới thân nữ tử, rất đẹp túi ra, bất quá đối với không dậy nổi, người xuất hiện ở không nên xuất hiện trường hợp, nhìn thấy ngươi không nên nhìn thấy đồ vật. Mục Phong nhắm mắt lại, một chỉ điểm tại nữ tử đầu lâu, một sợi kiếm khí phóng thích. Nữ tử này đầu lâu tràn ra một tia máu tươi, hai con người đã mất đi thần thái, mềm nhũn ngã trên mặt đất. Thanh niên lạnh lùng rời đi gian phòng kia, một cỗ huyết diễm thiêu đốt tại trong phòng, sau đó, toàn bộ viện lạc bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa. Thanh niên thân ảnh biến mất tại trong màn đêm, ngàn dặm giết một người, mười dặm không lưu hình, chuyện phủ áo đi, thâm tàng thân cùng tên. Mục Phong về tới Bạch gia, giải quyết cái này một cọc ân oán, về phần Lam gia sẽ như thế nào nổi giận tức giận vậy liền chuyện không liên quan tới hắn. Bên trong căn phòng trong tu luyện mật thất, Mục Phong càn khôn giới chỉ bên trong, một khối lớn xích hồng linh quáng xuất hiện ở trong phòng, chính là giao dịch trên đại hội, Mục Phong đạt được kia một khối xích diễm huyền thiết. Mục Phong nhìn qua cái này xích diễm huyền thiết, ánh mắt có chút nóng bỏng. Như thế một khối lớn ngũ giai huyền thiết, chỉ là luyện chế tứ giai chiến khôi thế nhưng là có chút lãng phí đâu. Mục Phong tự nói, ta đến động thủ đi, ngươi bây giờ bảo mệnh lá bài tẩy thật là có chút thiếu đi. Tu La thần ngọc bên trong, một thân ảnh bay lả tả mà ra, biến thành một vị bạch y tuyệt sắc nữ tử. Vẫn là Nguyệt Nhi tốt với ta, Mục Phong cười nhạt nói, ngươi cái tên này, vừa rồi lầm bầm lầu bầu, không phải liền là ý tứ này sao? Khi Nguyệt trợn nhìn Mục Phong một chút nói, cái nhìn này phong tình vạn trùng, để cho người ta mê muội. Ha ha, chuyện gì đều không thể gạt được ta Nguyệt Nhi này đôi tuệ nhãn. Mục Phong sờ lên cái mũi cười nói, khi Nguyệt trợn nhìn Mục Phong một chút, gia hỏa này, tu vi càng ngày càng mạnh, da mặt này cũng là càng ngày càng dày. Khi Nguyệt biến thành một đạo hồn quang, xuất vào Mục Phong linh hải, khống chế Mục Phong thân thể, sau đó, lấy cái này xích diễm huyền thiết nhét vào lò luyện bên trong, bắt đầu dung luyện. Đảo mắt, ba ngày đi qua, mà Ương Vương phủ quận chúa người, rốt cuộc lấy luyện chế luyện nguyên đan dược liệu cần thiết đưa tới Bạch gia, Mục Phong trong phủ đệ. Mục Phong đạt được dược liệu, cũng bắt đầu vì cái này một vị quận chúa đại nhân luyện chế đan dược. Ngày thứ hai, đan dược luyện ra, Mục Phong tìm đến đến vị này theo hắn đến Bạch gia thiên phách cảnh giới cường giả. Tiền bối, đan dược đã luyện xong, Mục Phong khẽ khom người thi lễ, sau đó lấy một bình đan dược đưa đến cái này thiên phách cảnh giới cường giả trước người. Cái này thiên phách cảnh giới cường giả gật đầu tiếp nhận, nhìn qua Mục Phong nói, quận chúa muốn gặp ngươi, cùng ta đi vương phủ một chuyến a. Mục Phong nghe vậy hơi sững sờ, sau đó nhẹ gật đầu, Tử Vân quận chúa muốn gặp hắn, Mục Phong không cảm thấy kỳ quái. Dù sao, một vị có thể luyện chế luyện nguyên đan đan sư, cái này Ương Châu trong thành cũng không có mấy người đâu. Cái này một bình đan dược là đưa cho tiền bối, mặc dù tiền bối không dùng được, bất quá cũng có thể cho hậu bối tu luyện sử dụng, coi như vãn bối cảm kích tiền bối mấy ngày nay bảo hộ. Mục Phong lại cho cái này thiên phách cảnh giới cường giả một bình luyện nguyên đan. Cái này thiên phách cường giả tiếp nhận, nhìn qua Mục Phong, trêu tức cười nói, tiểu tử ngược lại là thật biết làm người, yên tâm, kia buổi tối những chuyện ngươi làm, ta sẽ không tiết lộ ra ngoài. Mục Phong nghe vậy cười một tiếng, cái kia ngày giết Lam Bị, tự nhiên cũng tại cái này thiên phách cường giả chú ý phía dưới. Đi thôi, cái này thiên phách cường giả nói, Mục Phong gật đầu, hai người cùng đi ra Bạch gia. Sau đó cường giả này nắm lấy Mục Phong bả vai, thân hình nguyên quang chớp động đằng không mà lên, gào thét phá không mà đi, bay về phía Ương Vương Phủ. Ương Vương Phủ, tự nhiên là tại Ương Châu trong thành phồn hoa nhất khu vực trung tâm, toàn bộ Vương Phủ khí thế rộng rãi, chiếm diện tích cực lớn, bốn phía có cao ngất tường thành vây quanh, như là một tòa thành bên trong chi thành. Trong Vương Phủ, cung điện, lầu các, đại điện vô số, còn có nước biếc núi xanh, có vô số người hầu, cường giả, có từng đội người mặc áo giáp, khí thế bất phàm. Tu vi đều tại nguyên đan cảnh giới thất trọng thiên trở lên giáp sĩ tuần tra hộ vệ. Mục Phong được đưa tới cái này Ương Vương Phủ phía trên, nhìn qua Ương Vương Phủ, trong đôi mắt cũng tận là sợ hãi thán phục, đây chính là Ương Châu chi chủ, một vị vương hầu nhân vật chỗ ở sao. Thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 985, Tử Vân Quận Chúa, đi xuống đi, Vương Phủ có cấm không pháp trận. Cũng không thể phi hành vào đi. Cái này thiên phách cường giả đối Mục Phong từ tốn nói, nhìn qua Mục Phong đôi mắt bên trong rung động, rất là hài lòng Mục Phong bộ biểu tình này. Hai người từ trên trời giáng xuống, rơi vào Vương Phủ phía dưới cửa thành lầu trước, môn trước lầu, còn có người mặc màu đen giáp dạ dày quân sĩ trấn giữ, tản ra một cỗ thiết huyết chi khí. Đại nhân, môn lâu giáp sĩ đều đối cái này thiên phách cảnh giới cường giả cung kính hành lễ, người này nhàn nhạt ứng một tiếng, mang theo Mục Phong tiến vào Vương Phủ. Trong Vương Phủ hồng tường kim hóa, khí thế rộng rãi, lui tới người hầu đều là tu sĩ, không có tu vi thấp qua ngưng cương cảnh giới, để Mục Phong cảm thán, cái này Vương Phủ thế lực cách cục, hạ đẳng người hầu, cũng là có được tu vi người tu luyện, đây mới thật sự là tu luyện Vương Triều nên có khí thế đi. Vương Phủ rất lớn, hai người cũng không phải đi bộ, có xe thú tiếp đãi, hai người ngồi lên dị thú kéo xe vô hướng Tử Vân Quận Chúa ở lại phủ đệ mau chóng đuổi theo. Chẳng phải về sau, hai người liền tới đến một chỗ to lớn trước phủ đệ. Tòa phủ đệ này bên trong bao hàm mấy gian viện lạc, còn có giả sơn, hà trì, vườn hoa, tu luyện tràng, bố cục cực kỳ tinh mỹ, còn có tụ linh trận, trong phủ đệ tản ra từng sợi nồng đậm thiên địa linh khí hàm lượng là ngoại giới gấp bội. Tiến vào trong phủ, cái này thiên phách cường giả mang theo Mục Phong đi tới tu luyện tràng bên trên, có một loạt thị nữ đang đứng tại tu luyện trận, mà giữa sân có hai thân ảnh ngay tại giao thủ, nguyên lực bành trướng. Hai người này là một nam một nữ, nữ tử chính là Tử Vân Quận Chúa. Tu vi tại linh hải cảnh giới bát trọng thiên, khí thế bàng bạc. Mà đối thủ của nàng, cũng là một linh hải cảnh giới đại thiên vị nam nhân, công lực so Tử Vân Quận Chúa còn muốn thâm hậu. Mục Phong nhìn qua hai người chiến đấu, rất nghiêm túc quan sát. Ầm ầm, cái này Tử Vân Quận Chúa thể nội một cỗ cường hãn hỏa diễm nguyên lực quét sạch mà ra, ngọn lửa này nguyên lực lại là tử sắc, thiêu đốt cái này cực kỳ kinh người đốt lực, toàn bộ so võ chẳng có kết giới bảo hộ, bất quá cũng có thể cảm giác được kia bức người nhiệt độ cao. Tử Vân Quận Chúa song trường không ngừng đập giết mà ra, từng đạo tử diễm trường kình dày đặc hư không, ẩn chứa đáng sợ hỏa chi chân ý, từng đạo trường ấn sát phạt hướng cái này linh hải cảnh giới đại thiên vị đối thủ. Cái này linh hải cảnh giới đại thiên vị gầm nhẹ, thể nội nguyên lực màu vàng óng quét sạch mà ra, song quyền không ngừng oanh sát mà ra, kim sắc quyền mang phát ra hào quang óng ánh, không ngừng đánh vào trường ấn bên trên, lấy trường ấn đánh nát. Mà lúc này, Tử Vân Quận Chúa trong đôi mắt đẹp quang mang chợt lóe lên, thân thể vậy mà biến thành mấy đạo hỏa diễm hình bóng bắn về phía nam tử này, thân pháp kinh người. Nam tử này hoảng hốt, bên ngoài thân nổi lên một tầng áo giáp màu đen, đồng thời nguyên lực hộ thể, trong hai tay bổ ra đạo đạo kim nhận chém về phía ngọn lửa này hình bóng. Hỏa diễm tán loạn, lại là không có trông thấy cái này Tử Vân Quận Chúa thân ảnh, bất quá lúc này, một đám lửa ngưng tụ ra có sẵn nàng thân thể, Tử Vân Quận Chúa trong tay nhiều một thanh lửa tím trường kiếm, một kiếm chém giết mà ra, trong kiếm còn ẩn chứa một cỗ tu luyện đại thành kiếm ý cùng viên mãn hỏa diễm chân ý dung hợp. Bạch, tử diễm kiếm quang hiện lên, sắc bén cực nóng kiếm mang trực tiếp chạm phá cường giả này hộ thể nguyên lực, kiếm mang bổ vào trên khải giáp, nam tử này thổ huyết trở ra, mà một thanh kiếm sắc đứng tại cổ của hắn phía trước. Quận chúa hảo công phu, thuộc hạ bại, nam tử này cười khổ cung kính nói, lửa tím trường kiếm biến thành ánh lửa biến mất tại Tử Vân Quận Chúa thể nội, Tử Vân Quận Chúa thu kiếm, mà lúc này một thị nữ cầm cái này khăn mặt đến nói quận chúa trước. Quận chúa tiếp nhận lau sạch lấy trên thân đổ mồ hôi, đôi mắt đẹp nhìn phía Mục Phong. Mục Phong nhìn qua một thân màu tím nhạt váy áo giai nhân tuyệt sắc, trong lòng có chút chấn kinh, cái này Tử Vân quận chúa thực lực thật mạnh, có thể dễ dàng như thế đánh bại một linh hải cảnh giới đại thiên vị cường giả, thực lực này không biết so Phong Viêm cùng Kim Hoang chiến mạnh bao nhiêu. Nguyên lai coi là, cái này Tử Vân quận chúa chỉ là địa vị thân phận tôn quý, bị người kính ngưỡng, ai biết cái này tu vi cùng thực lực cũng là như thế cao cường, quả nhiên, không thể xem thường người trong thiên hạ a. Nhìn đủ chưa, Tử Vân quận chúa bước liên tục nhẹ nhàng, chậm rãi mà đến, nhìn qua một đôi mắt nhìn chằm chằm vào chính mình Mục Phong từ tốn nói. Mục Phong lấy lại tinh thần, sau đó có chút xấu hổ cười nói, quận chúa thực lực cao cường, Mục Phong bội phục. A, ha ha, so với ngươi như thế nào? Tử Vân quận chúa cười nhạt nói, nhìn qua cái này một đầu tóc bạc ngày thường dị sắc huyết đồng thanh niên. Quận chúa là trên trời hạo nguyệt, Mục Phong cái này ánh sáng đom đóm tự nhiên không thể sánh bằng. Mục Phong khiêm tốn nói, có thể lấy linh hải cảnh giới ngũ trọng công lực đánh bại Phong Viêm cùng Kim Phạm, người cũng khiêm tốn đom đóm, trên đời này nơi nào còn có lấp lóe người. Tử Vân quận chúa đạo, cái này Mục Phong, thế nhưng là nàng đều nhìn không thấu người. Quận chúa quá khen, quận chúa, đây là ngài muốn đan dược. Lúc này, kia thiên phách cảnh giới cường giả lấy Mục Phong luyện luyện nguyên đan cho Tử Vân quận chúa. Tử Vân quận chúa tiếp nhận, trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia kích động, có cái này luyện nguyên đan, tu vi của nàng liền có thể tại trong thời gian rất ngắn tu luyện tới linh hải cảnh giới đại thiên vị, đến lúc đó, nàng nhất định phải cho tiện nhân kia đẹp mắt. Làm rất tốt, không nghĩ tới, ngươi thật đúng là một luyện đan thiên tài, luyện nguyên đan đều có thể luyện chế. Tử Vân quận chúa nhìn qua Mục Phong nói, thân là tán tu, không có thành thạo một nghề, Mục Phong cũng tu luyện không đến hôm nay. Mục Phong cười khổ nói, như thế đan thuật cũng không phải một phổ thông tán tu có thể có, huống chi luyện nguyên đan phương chân quý. Tử Vân quận chúa đôi mắt đẹp nhíu lại, nhìn qua Mục Phong con mắt, tựa hồ muốn thanh niên này xem thấu, võ đạo thực lực kinh người, đan thuật lại như thế kinh người, thanh niên này, sẽ là bình thường tán tu sao? Bất quá Mục Phong ánh mắt bình tĩnh, con mắt màu đỏ ngòm như là một vũng sâu không thấy đáy u giếng, Tử Vân quận chúa cái gì đều không thể từ đó nhìn ra. Ta rất hiếu kỳ, người rốt cuộc là ai? Tử Vân quận chúa hỏi, một giới tán nhân. Chỉ là gặp qua danh sư chỉ đạo, mới có thành tựu như thế, không đủ vì quận chúa đạo vậy. Mục Phong bình tĩnh nói, có đúng không? Tử Vân quận chúa sau đó cười một tiếng, nói, nếu là một giới tán nhân, về sau, liền lưu tại bản quận chúa bên người đi, ta sẽ không bạc đãi ngươi, lấy linh hải cảnh khách khanh đãi ngộ tốt nhất, cùng tứ giai thượng phẩm đan sư cung phụng đợi ngươi. Tử Vân quận chúa lại muốn lôi kéo Mục Phong, bất quá, cái này cũng tại Mục Phong trong dự liệu. Ta có thể cự tuyệt sao? Mục Phong cười khổ, sờ lên cái mũi nói, có thể, đánh bại hắn, ta để ngươi đi. Tử Vân quận chúa gật đầu nói, chỉ hướng kia thiên phách cảnh giới tu vi cường giả. Mục Phong nghe vậy im lặng, đi theo bản quận chúa, là nhiều ít người cầu đều cầu không đến sự tình, người ngược lại tốt, còn một mặt không vui. Tử Vân quận chúa nhìn qua Mục Phong cau mày nói, Mục Phong cũng là đường đường thân nam nhi, chính yếu nhất không quá ưa thích bị ước thúc. Mục Phong nói, ý của ngươi là hạ mình ở ta nơi này tiểu nữ tử dưới chướng ủy khuất ngươi rồi. Tử Vân quận chúa nói, không dám có ý đó. Mục Phong vội vàng hạ thấp người nói, ngươi chính là ý tứ này, vậy được rồi, dạng này, ngươi chừng nào thì có thể đánh bại bản quận chúa, ta liền để rời đi, có thể a? Tử Vân quận chúa lại nói, quận chúa một lời đã định, hừ, bản quận chúa nói chuyện, tứ mã nan truy. Tử Vân quận chúa hừ lạnh nói, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio. Nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 986, đối chiến Tử Vân. Tốt, đã như vậy, cái kia quận chúa mời ra tay a. Mục Phong đối Tử Vân quận chúa liền ôm quyền, sau đó khoát tay chặn lại mời nói. Tử Vân quận chúa sững sờ, kinh ngạc nhìn qua Mục Phong, người thật đúng là muốn khiêu chiến ta. Sau đó nàng trong đôi mắt đẹp lãnh quang chợt lóe, nói, đừng tưởng rằng, người chiến thắng Phong Viêm cùng Kim Hoang chiến liền có thể thắng ta. Tại Ương Châu trong thành có lẽ bọn hắn xem như một hào nhân vật, bất quá, tại Đại Thương, bọn hắn thật không tính là gì. Thắng bại cũng muốn đấu qua về sau mới hiểu, Mục Phong luôn luôn không thích không tranh thủ, liền tùy tiện nhận thua. Mục Phong nói, tốt, nhìn ngươi coi như cái nam nhân, vậy bản quận chúa liền thành toàn ngươi, ta muốn ngươi cam tâm tình nguyện thần phục tại dưới trướng của ta. Tử Vân quận chúa cũng bị nâng lên ngạo khí, nàng nhân vật bậc nào, một châu quận chúa, hưởng không hết tài nguyên cùng phú quý. Trên việc tu luyện các loại công pháp và nguyên kỹ, tu vi lại tại Mục Phong phía trên, sao lại sợ Mục Phong khiêu chiến? Hai người lập tức cũng bước lên bỉ vũ tràng, cách mấy chục mét tương vọng. Những hộ vệ khác nhóm đều thối lui ra khỏi bên ngoài sân, chỉ có tên kia thiên phách cảnh giới cường giả ở trong sân, thời điểm hộ vệ Tử Vân quận chúa an toàn. Quận chúa, mời, Mục Phong phất tay mời đạo, rất có phong độ. Ta tu vi cao ngươi, ngươi xuất thủ trước a. Tử Vân quận chúa Tử Tốn nói. Kia Mục Phong liền đắc tội. Mục Phong thể nội lôi đình nguyên lực bộc phát ra, trong con người bạo phát ra một sợi lôi quang. Oanh, một tiếng lôi đình oanh minh, Mục Phong thân thể đột nhiên hóa thành một đạo đạo tiêu lôi chi quang xông về Tử Vân quận chúa, thân pháp quỷ dị, tốc độ lại là cực nhanh, không phân rõ thật giả. Tử Vân quận chúa linh thức quét sạch mà ra, phân biệt Mục Phong chân thân, bất quá, lại là không cách nào tra rõ mỗi một đạo lôi ảnh thật giả, cùng nàng thân pháp có dị khúc đồng công chi diệu. Đột nhiên, Tử Vân quận chúa hai tay hội tụ một cỗ cường đại tử viêm nguyên lực, biến thành từng đạo hỏa vũ lưu tinh sát phạt mà ra, mỗi một đạo ánh lửa ngưng tụ thành kiếm mang, trong đó đều ẩn chứa cực kỳ đáng sợ đốt lực. Từng đạo lôi ảnh bị đánh nát, trong đó một đạo lôi ảnh đột nhiên hiện ra Mục Phong thân ảnh, Mục Phong trong lòng bàn tay ngưng tụ một đạo lôi thần cổ ấn, ẩn chứa bàng bạc lôi đình chân ý, đại thiên lôi thần ấn hướng quận chúa chụp giết mà xuống, diệt thế lôi đình nghiền ép mà tới. Hừ, Tử Vân quận chúa hừ lạnh một tiếng, một tay ngưng tụ đáng sợ đốt lực, tử hỏa nguyên lực giữa ngón tay ngưng tụ, một đạo ngọn lửa màu tím cự chỉ hướng cái này một ấn nhấn tới, ẩn chứa kinh người uy năng, một cỗ cực nóng khí tức càng là quét sạch bát phương. Ầm ầm, đại thiên lôi thần ấn bị một chỉ này điểm nát, đáng sợ đốt lực hỏa diễm cùng chỉ kình cuốn tới, uy hiếp hướng về phía Mục Phong. Đây là Viêm Vương chỉ. Mục Phong trong lòng kinh hãi, một kích này, không phải đã từng Đông Phương Vân Tiêu đã dùng qua Viêm Vương chỉ sao? Chu Vũ tuyệt học một trong, cái này Tử Vân quận chúa vậy mà cũng biết. Chỉ kinh nghiền ép mà đến, Mục Phong không kịp nghĩ nhiều, tay kia hội tụ đạo văn, lại trong nháy mắt ngưng tụ một đạo cầm long chảo chụp giết mà xuống, lòng ngâm run run, Mục Phong một kích này mới miễn cưỡng chặn Tử Vân quận chúa một kích này, bất quá thân hình cũng bị nguyên lực đẩy lui. Bạch, mà lúc này, Tử Vân quận chúa động, thân thể biến thành một đạo lửa tím chi quang đánh thẳng tới, một đôi trong tay ngọc ngưng tụ từng đạo lửa tím trưởng ấn hướng Mục Phong chấn sát mà đến, bị vũ tràng trên không trong phòng đều bốc cháy lên một cỗ ngọn lửa màu tím, đốt lực kinh người. Bát tí ma quyền, Mục Phong gầm nhẹ, bên ngoài thân phù quang lượn lờ, ngưng tụ từng đạo hắc sắc ma cánh tay, từng đạo quyền ảnh oanh sát mà ra, bất quá, Mục Phong nguyên lực tu vi vẫn là bầy Tử Vân quận chúa quá nhiều, bị chấn kích đến không ngừng lui lại, quyền kinh bị đánh cho tán loạn, bị Tử Vân quận chúa đè lên đánh. Cực nóng hỏa diễm nhiệt độ cao, để Mục Phong cái trán cũng xuất hiện một tia mồ hôi. Bạch, bạch, bạch, từng đạo trưởng ấn không ngừng oanh kích mà đến, hội tụ sát phạt hướng về phía Mục Phong, Mục Phong thân hình nhanh lùi lại, bị vũ tràng kết giới đều bị oanh kích đến bành bành kêu vang, một đạo trưởng ấn oanh phá Mục Phong phòng ngự, đánh vào Mục Phong thân thể, lửa tím bộc phát. Phốc phốc, Mục Phong miệng phun một ngụm máu tươi, một cỗ tử viêm tràn vào thân thể, hắn vội vàng điều động huyết thần viêm đi đối kháng. Sau đó, trong lòng bàn tay nổi lên một thanh cổ kiếm, phát ra kinh người kiếm ý. Bách kiếm quy lưu, Mục Phong gầm nhẹ, lôi đình nguyên lực ngưng tụ kiếm văn nhập cổ kiếm sát phạt mà ra, từng đạo ẩn chứa kiếm ý lôi đình kiếm mang sát phạt mà ra, hội tụ thành một cỗ dòng thác kiếm khí quét sạch hướng về phía cái này đánh tới trưởng ấn, dòng thác kiếm khí bên trong còn có một cỗ lực bá đạo. Ầm ầm, hỏa diễm chấn động tán loạn, Mục Phong một kiếm này chém nát trưởng ấn, sau đó hóa thành một đạo lôi đình kiếm quang. Rút kiếm bổ về phía Tử Vân quận chúa, một kiếm này bên trong ẩn chứa đáng sợ kiếm ý cùng lực chi chân ý. Không tệ, người có để bản quận chúa xuất kiếm tư cách. Tử Vân quận chúa gặp một kiếm này bổ tới, trong tay lửa tím lượn lờ, linh quang ngưng tụ thành một thanh tử viêm trường kiếm, một kiếm đối bính mà ra, một kiếm này bên trong đồng dạng ẩn chứa một cỗ cực kỳ đáng sợ hỏa diễm chân ý cùng kiếm ý. Đương, hai kiếm đối bính, hai cỗ cực kỳ cường hãn nguyên lực oanh kích quét sạch, chân ý lực lượng càng là bộc phát. Mục Phong trong kiếm, truyền đến một cỗ kinh người lực đạo, đẩy lui Tử Vân quận chúa, Tử Vân quận chúa cường đại nguyên lực lực bộc phát đồng dạng đẩy lui Mục Phong. Thật mạnh khí lực, Tử Vân quận chúa đôi mắt đẹp nhíu lại, cái này Mục Phong lực lượng cơ thể thật mạnh, vẫn là thể tu. Trần thống lĩnh, tiểu tử này rốt cuộc là ai a? Linh hải ngũ trọng cảnh giới, vậy mà có thể đẩy lui quận chúa. Tên kia linh hải cảnh giới đại thiên vị cường giả kinh ngạc nói. Kẻ này tên Mục Phong, là tên luyện đan thiên tài. Võ đạo thiên phú cũng cực mạnh, trước đó còn đánh bại Phong gia Phong Viêm, Kim gia Kim Hoang chiến. Kia thiên phách cảnh giới cường giả Trần thống lĩnh Từ Tốn nói. A, Ương Châu trong thành, lúc nào ra nhân vật này? Cường giả này kinh ngạc nói, tiếp tục nhìn phía chiến đấu. Hai người đẩy lui, Tử Vân quận chúa nhìn qua Mục Phong, đôi mắt đẹp ngưng lại, càng cường đại hơn nguyên lực tại trong cơ thể nàng lao nhanh gào thét, ngưng tụ thành một cỗ cường đại kiếm khí tràn vào nàng trong kiếm. Tiếp xuống một kiếm này, người có thể sẽ chết. Tử Vân quận chúa lạnh lùng nói, sau đó khẽ kêu một tiếng, một kiếm lao nhanh đâm ra. Giống, trong hư không, lại có một tiếng tiếng hổ gầm vang, kiếm giết trận trận, kiếm khí ngưng tụ thành một đầu lửa tím mãnh hổ, phát ra đáng sợ đốt lực cùng kiếm ý gào thét thẳng hướng Mục Phong, một kích này uy lực dọa người. Tử hổ kiếm sát, tử sắc kiếm hổ rít gào đánh tới, một kích này cuồng bạo vô cùng, phát ra uy năng linh hải cảnh giới cửu trọng thiên tu sĩ cũng không dám cản kỳ phong mang. Mục Phong sắc mặt ngưng trọng, thể nội lôi đình nguyên lực cơ hồ rút khô, gào thét mà ra, ngưng tụ thành từng đạo kiếm mang, kinh người kiếm ý phát ra, kiếm văn xen lẫn, ở trên không, vậy mà tạo thành một đầu lôi đình phượng hoàng. Hữu Phượng Chiêu Dương, Mục Phong gầm nhẹ một kiếm giết ra, một kiếm này, cơ hồ rút khô hắn tất cả lôi đình nguyên lực. Lửa tím mãnh hổ ẩn chứa lửa tím cuốn tới, lôi đình phượng hoàng phóng thích từng đạo đáng sợ sức mạnh sấm sét, hai đạo công kích đều là ẩn chứa cường đại kiếm khí đánh vào cùng một chỗ. Oanh, hư không chấn động, hai cỗ đáng sợ kiếm khí bộc phát xung kích, đan vào lẫn nhau không hạ, bắn cũng không làm gì được ai, kiếm khí bắn ra bốn phía, hỏa diễm lôi đình xen lẫn. Bạch, bất quá lúc này, năng lượng còn không có tán đi, một thân ảnh đón xung kích, một quyền kinh khí phá vỡ đạo đạo kinh khí, một cỗ ẩn chứa huyễn chi chân ý linh hồn lực xung kích hướng về phía Tử Vân quận chúa. Tử Vân quận chúa chỉ cảm thấy não hải trong nháy mắt chìm xuống, sau đó một thân ảnh đã phá không mà đến, một quyền đánh vào thân thể mềm mại của nàng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 987, nhốt lại, Tử Vân quận chúa bên ngoài thân phóng xuất ra cường đại nguyên lực, ngăn cản Mục Phong cái này thuần lực lượng cơ thể một quyền, bất quá Mục Phong sau đó một quyền lại một quyền không ngừng oanh sát mà tới, trong miệng chân long khí hội tụ, một tiếng long ngâm oanh kích mà ra, chấn động hướng về phía Tử Vân quận chúa. Khoảng cách gần như vậy phía dưới, Mục Phong giao long khiếu âm sóng oanh kích vào Tử Vân quận chúa thân thể não hải, linh hải đều là một trận chấn động, nguyên lực hộ thể trong nháy mắt tán loạn. Mục Phong song quyền lại lần nữa oanh ra, không có thương hương tiếc ngọc chi ý, Tử Vân quận chúa dưới hai tay ý thức đón đỡ, bất quá bị Mục Phong lực lượng cường đại chấn khai, bất quá cuối cùng này đôi quyền Mục Phong cũng liền bận bịu thu tay lại biến trường, không dám thật đánh vào Tử Vân quận chúa thân thể. Bất quá, đôi tay này trường lại là lập tức chộp vào Tử Vân quận chúa đầy đặn bộ ngực bên trên. Mà Tử Vân quận chúa thân thể mềm mại chấn động, trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Không chỉ là hắn, Mục Phong cũng ngây ngẩn cả người, tất cả hộ vệ đều là trợn mắt hốc mồm nhìn qua một màn này. Mục Phong vô ý thức nắm chặt lại, lửa tím quận chúa một tiếng siêu cao 80 điểm bối thét lên đâm rách Mục Phong màng nhĩ, đơn giản so giao long rít gào còn muốn lợi hại hơn, sau đó nàng trong hai con ngươi bộc phát lửa giận cùng sát cơ, hung hăng một chưởng ngưng ấn đánh vào Mục Phong thân thể. Bành, Mục Phong kêu lên một tiếng đau đớn, bị một chưởng oanh kích thổ huyết trở ra, thân thể lập tức ném xuống đất. Cho ta đem hắn bắt lại, Tử Vân quận chúa sắc mặt vừa thẹn vừa giận, thét to. A, là, những hộ vệ kia nghe vậy vội vàng đi đem Mục Phong áp. Vừa rồi, các ngươi ai nhìn thấy? Tử Vân quận chúa tức giận hỏi. Không, không có, chúng ta cái gì cũng không nhìn thấy. Bọn hộ vệ vội vàng nhắm mắt lại lắc đầu, mà Tử Vân quận chúa băng lãnh nhìn qua Mục Phong, trong con ngươi bạo phát ra sát cơ, một kiếm bỉ tại Mục Phong cổ họng. Sắc mặt nổi giận đến cực điểm. Vừa rồi ra hỏa này, dám bắt ngực của nàng, nàng cỡ nào thân phận, thiên kim thân thể, lại bị tiểu tử này bắt ngực. Giờ phút này, Tử Vân quận chúa muốn giết Mục Phong tâm đều có. Quận chúa đừng xúc động, vừa rồi chỉ là một sai lầm, Mục Phong vô ý mạo phạm. Mục Phong có chút xấu hổ, vội vàng giải thích, sớm biết, còn không bằng hai quyền đánh xuống đi. Bất quá như thế, chỉ sợ hắn chết được thảm hại hơn đi. Ngươi còn dám nói, có tin là ta giết ngươi hay không? Tử Vân quận chúa nghiến chặt hàm răng, nổi giận nói. Mục Phong nghe vậy không còn dám xách chuyện này. Quận chúa, tiểu tử này cũng dám mạo phạm quận chúa, ta nhìn, mang xuống chém a. Kia thiên phách cảnh giới vương giả lạnh giọng nói. Mục Phong nghe vậy trong lòng cảm giác nặng nề, nhìn qua Tử Vân quận chúa nói, quận chúa muốn giết ta Mục Phong thế yếu, không cách nào nói cái gì, chỉ là võ đạo tranh phong, thất thủ chỉ là khó tránh khỏi sự tình. Trước đó, Mục Phong cũng là sợ đả thương quận chúa thân thể. Tử Vân quận chúa lạnh lẽo nhìn qua Mục Phong, đưa tay một bàn tay đánh vào Mục Phong trên mặt, sau đó âm thanh lạnh lùng nói, bắt hắn cho ta dẫn đi, trước giam giữ vào tử lao. Rõ, hộ vệ xác nhận, đao kiếm gác ở Mục Phong cổ, đem Mục Phong áp lên. Quận chúa, muốn phế tu vi sao? Hộ vệ hỏi, Tử Vân quận chúa ngắm nhìn Mục Phong, nói tạm thời không cần, tu vi của hắn, trốn không thoát địa lao. Mục Phong bị ép sau khi đi. Tử Vân quận chúa lồng ngực còn chọc giận chập trùng không chừng, vừa rồi cái loại cảm giác này, trong nháy mắt lại xuất hiện ở trong đầu của nàng, để nàng có lập tức đỏ bừng mặt. Nàng lạnh lẽo nhìn phía những thị nữ kia, âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi, vừa rồi đều nhìn thấy cái gì? Những này thị nữ vội vàng quỳ xuống, nói, vừa rồi chúng ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Hừ, việc này, nếu ai dám vụng trộm nói láo đầu, ta phế đi nàng tu vi, ném đi khoáng mạch làm nô, thanh lâu vì kỹ. Tử Vân quận chúa âm thanh lạnh lùng nói, những này bọn thị nữ dọa đến thân thể run lên, không dám nhiều lời. Mục Phong bị áp giải đi, một đường, còn dẫn tới không ít vương phủ người chú ý, sau đó hắn bị đưa vào một tòa màu đen thạch điện bên trong, đưa vào dưới mặt đất ngục giam. Nhà giam bên trong, có không ít người bị giam giữ ở đây, trong âm u tản ra một cỗ nấm mốc mùi thối hơi thở. Mục Phong bị khóa vào một gian phù văn gia cố kiên cố huyền thiết lao trong lồng, cái này trong lồng giam, còn có không ít người bị giam giữ ở đây, gặp lại có người bị bắt tới, trong con người tản ra một cỗ cảm thấy hứng thú thần sắc. Tiểu tử, người liền ở chỗ này chờ chết đi, cũng dám đối quận chúa như vậy vô lễ, người vẫn là thứ nhất. Hộ vệ đóng lại lồng giam, nhìn qua Mục Phong cười lạnh nói, sau đó cùng đồng bạn rời đi. Mục Phong ánh mắt âm lãnh, nhìn qua kia hai tên hộ vệ rời đi, hắn cũng không nghĩ tới, vậy mà lại là như vậy kết cục. Uy, tiểu tử, người phạm vào chuyện gì bị bắt tới? Lúc này một thanh âm hỏi, Mục Phong quay người nhìn lại, căn này trong lồng có 8 người, già trẻ đều có, phần lớn áo bào không ngay ngắn, bẩn thỉu, một dáng người khôi ngô, nửa người trên trần trụi hoa văn sói văn mặt mũi tràn đầy hung hãn chi khí nam tử hỏi. Mục Phong liếc hắn một cái, không có trả lời, trong tay tràn ra một cỗ năng lượng màu đỏ ngòm, ngưng tụ thành hai đạo kiếm mang, bổ vào cái này lồng giam bên trên. Bành, lồng giam phù quang chớp động, trực tiếp làm vỡ nát Mục Phong kiếm mang, không có tổn hại, thật sự là kiên cố. Ha ha, thật sự là vô tri tiểu tử, cái này lồng giam là tứ giai huyền thiết thêm phù văn chế tạo, thiên phách cảnh giới cường giả cũng không thể tùy tiện phá vỡ, coi như phá vỡ, bên ngoài còn có rất nhiều cường giả trấn giữ, là không trốn thoát được. Kia sói văn đại hán cười lạnh nói, sau đó đứng người lên, nhe răng cười nhìn qua Mục Phong, âm thanh lạnh lùng nói, lão tử vừa rồi tra hỏi ngươi đâu, ngươi là kẻ điếc không nghe thấy sao? Mục Phong nhìn một cái này sói văn đại hán, không để ý tới đối phương, đi thẳng tới một cái góc ngồi xếp bằng mà xuống. A, lang ca, tiểu tử này không nể mặt ngươi dám xem thường ngươi a. Nhà giam bên trong, những người khác cười lạnh nói, dám không nhìn ta, cũng tốt, ngươi vừa tới, lão tử trước hết dạy dỗ ngươi mê quy củ của nơi này, ở chỗ này, ta lớn nhất. Sói văn đại hán sắc mặt lạnh lẽo, trong tay, vậy mà sinh trưởng ra từng đạo móng vuốt sắc bén, đi hướng Mục Phong, người này, vẫn là tên yêu tu. Bạch, người này một chảo thẳng hướng Mục Phong, chảo quang lăng lệ, sắc bén đến cực điểm. Mục Phong trong con ngươi hàn quang lạnh lẽo, nắm lấy đối phương đánh tới một chảo này, cái này sói văn đại hán ánh mắt chợt lóe, một cái khác chảo lại thẳng đến Mục Phong đầu lâu cắm tới. Mục Phong thân ảnh lôi quang chợt lóe hóa thành tiêu lôi né tránh, một chân ẩn chứa năng lượng màu đỏ ngòm hung hăng đá vào cái này nhân thân thể. A, cái này sói văn đại hán bị một cước đạp bay đụng vào trên vách tường, kinh hãi nhìn qua Mục Phong, mà Mục Phong thân hình lại đến, một thanh phát ra sát khí cổ kiếm đứng tại cái này sói văn đại hán cổ phía trước, cái này sói văn đại hán quá sợ hãi, dọa đến một cử động nhỏ cũng không dám. Những người khác cũng là chấn kinh nhìn qua Mục Phong, tiểu tử này, vậy mà không có bị phong nguyên lực, bị phế đan điền. Nơi hẻo lánh, một người mà coi như sạch sẽ, một đầu tuyết bột lên men cho khô héo lão nhân kinh ngạc nhìn một cái Mục Phong. Trong đôi mắt giả nua quang mang chớp động. Chớ chọc ta, không phải, người sẽ chết rất thảm. Mục Phong lạnh lùng nói, cái này sói văn đại hán kinh hãi nhẹ gật đầu, Mục Phong thu kiếm, trở lại nơi hẻo lánh ngồi xuống. Hắn nhìn phía cái này hắc ám âm lãnh ngục giam, trong lòng khẽ thở dài một cái. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 988, ngục bên trong đồng hương. Không phải liền là bắt cái ngực sao? Về phần đem ta quan ngục giam sao? Mục Phong nói thầm một tiếng, khoanh chân ngồi tại nơi hẻo lánh, nhìn qua u ám ngục giam âm thầm thở dài. Không nghĩ tới, chính mình cũng sẽ có thân hãm luy thế nhà giam một ngày. Hừ, người ta không có trực tiếp chặt tay của ngươi liền đã coi là tốt. Tu La Thần Ngọc bên trong truyền đến hừ lạnh một tiếng. Nguyệt Nhi, ngươi làm sao còn giúp điêu ngoa kia quận chúa nói chuyện? Mục Phong nghe vậy âm thầm cười khổ nói. Ai bảo ngươi bắt người ta không nên bắt địa phương, hồng nhan họa thủy. Rơi vào này tấm ruộng đồng ngươi trách được ai? Khi Nguyệt cắn răng nói, ta đây không phải là ngoài ý muốn sao? Ta cũng không phải thật cái chủng loại kia sắc đảm bao thiên người. Mục Phong đắng chát giải thích, chẳng qua hiện nay bị giam ở chỗ này, nên làm thế nào cho phải, kia Tử Vân quận chúa sẽ không phải thật muốn giết ta đi. Mục Phong cau mày nói, ngươi không hiểu lòng dạ đàn bà, nàng như thật muốn quyết định giết ngươi, ngươi liền không sống được đến bây giờ. Khi Nguyệt lãnh đạm nói, vậy bây giờ như thế nào cho phải, lấy bất biến ứng vạn biến. Khi Nguyệt từ tốn nói, tiểu huynh đệ tuổi còn trẻ, nhìn qua không giống như là đại ác nhân, bởi vì cớ gì bị giam giữ cái này tử tù chi địa a. Mà lúc này, kia sừng rơi bên trong, kia một thân xám bạch y bảo lão nhân nhàn nhạt hỏi. Mục Phong nhìn phía người này, huyết mâu bên trong quang mang chớp động đánh giá lão giả này, nói, vãn bối bởi vì đắc tội Tử Vân quận chúa mà bị giam bắt giữ đến đây, xin hỏi lão tiên sinh, bị giam giữ người ở chỗ này, đều là tử tù sao? Bị giam ở chỗ này, cơ hồ đều là phạm vào trọng tội người, ở chỗ này, cũng đều là chờ chết. Lão giả này từ tốn nói, Mục Phong nghe vậy hiếu kỳ hỏi, đều là thứ gì trọng tội, mới có thể đem tu sĩ giam giữ đến tận đây. Mà không lợi dụng, một người tu sĩ, hoặc là giết xong hết mọi chuyện, hoặc là giữ lại vì đó hiệu lực, mà những người này, đã có không giết, có không cần, nhốt tại nơi này có làm được cái gì. Bị giam người ở chỗ này, không phải đại gian đại ác, phạm phải đại tội bọn người đưa tiền đây chuộc mạng, chính là cùng chính thức đối đầu người, vương phủ làm sao lại lợi dụng. Lão giả đạm mạc nói, à, vậy xin hỏi lão tiên sinh lại là phạm vào chuyện gì, bị giam ở chỗ này đây? Mục Phong tựa ở góc tường, nhiều hứng thú mà hỏi. Biết chuyện của ta người, đều không có kết quả tốt à. Lão giả đột nhiên cười nói, tiếu dung có chút thận người. Đã như vậy, kia tại hạ liền không nghe. Mục Phong bật cười lớn, nhắm mắt dưỡng thần. Lão giả này nhìn Mục Phong một chút, chỉ gặp cái sau thật đúng là không hỏi, xếp bằng ở nơi hẻo lánh, nhắm mắt điều tức. Sau đó hắn ánh mắt chớp động, nói chẳng lẽ tiểu huynh đệ liền không hiếu kỳ sao? Mục Phong nghe vậy mở to mắt, quỷ dị cười một tiếng, lão tiên sinh, ngài đây chính là nghĩ chính mình nói cho ta ngươi sự tình đâu, ta cũng hoàn toàn chính xác hiếu kỳ, một vị thiên phách cảnh giới vương giả nhân vật, vậy mà lại bị phế sạch tu vi nhốt tại nơi này, bất quá, ngươi đã chủ động tìm ta đáp lời khẳng định là nhìn chúng ta cái gì, lại muốn lợi dụng ta cái gì. Lão giả này nghe vậy lúc đầu hỗn độn trong con ngươi tinh mang trong nháy mắt sáng lên, kinh ngạc nhìn qua Mục Phong, tiểu tử này, vậy mà có thể nhìn ra cảnh giới của hắn, mặc dù tu vi của hắn đã bị phế, bất quá cái này nhãn lực chưa hẳn quá kinh người chút. Ta tìm tiểu huynh đệ tra hỏi đích thật là có mục đích của ta, bởi vì tiểu huynh đệ không giống bình thường, người khác đều phế tu vi đưa đến nơi đây, mà ngươi vẫn còn có thể động dụng nguyên lực, có lẽ qua không được bao lâu, tiểu huynh đệ lại có thể ra cái này âm u chi địa. Lão nhân linh thức truyền âm nói, ha ha, kia mượn lão tiên sinh chúc lành, bất quá, ngươi vẫn là không có nói cho ta, ngươi phạm chuyện gì tiến đến, lại muốn lợi dụng ta cái gì. Mục Phong cười nhạt một cái nói, nhìn qua cái này thần bí hề hề lão đầu. Tùy tiện hỏi một chút mà lấy, ngươi cho rằng ta một cái lão đầu tử, thật là có bí mật gì sao? Lão nhân tùy ý cười một tiếng, sau đó không nói. Thật là một cái thần bí lão gia hỏa. Mục Phong con ngươi nhắm lại, lão đầu tử này, thật là làm cho hắn nhìn không thấu. Bất quá đối phương tu vi cảnh giới, lại là để Mục Phong chấn kinh, đương nhiên, hắn nhìn không ra, đều là Hy Nguyệt nhìn ra được, lão đầu tử này, là một thiên phách cảnh giới đỉnh phong cường giả. Như thế một cường giả, đặt ở vương triều cũng là vương hầu cấp bậc nhân vật, làm sao lại bị phế tu vi nhốt tại nơi này, cái này không khiến người ta kỳ quái cùng kinh ngạc sao? Thời gian từng giờ trôi qua, không lâu sau đó, ngục bên trong ngục tốt đưa thức ăn tới, những người khác ăn đến cực kỳ phổ thông, bao quát Mục Phong cũng thế, chỉ là một chút phổ thông cơm, cùng đơn giản một chút đồ ăn ăn. Bất quá lão giả kia ăn đồ vật lại là không tầm thường, mét là linh mễ, còn có rượu có thịt, thịt cũng là hung thú chi thịt, vật đại bổ, đều là tu sĩ ăn đồ vật. Những người này, bị phế tu vi, không có năng lượng duy trì thể nội sinh cơ, cùng người bình thường cũng không có khác nhau quá nhiều, đồng dạng cần đồ ăn để duy trì thể nội sinh cơ. Mục Phong đồ ăn hắn cũng không có ăn, nếu là cái gì sơn chân hải vị, hắn còn có thể thỏa mãn một chút ăn uống chi dục, bất quá cái này thức ăn bình thường hắn thật không có hứng thú, dù sao hắn tu vi vẫn còn, không cái ăn vật đồng dạng có thể sinh tồn. Một người uống rượu không thú vị, tiểu huynh đệ cùng đi uống chút. Lão nhân kia hỏi hướng Mục Phong, Mục Phong nghe vậy, sau đó cười nói, đã tiền bối cho mời, Mục Phong không tiện cự tuyệt. Mục Phong đứng dậy, ngồi ở lão nhân kia trước người, chính mình từ càn khôn giới chỉ bên trong lấy ra bầu rượu, chén rượu, đến bên trên hai chén rượu, mượn lão giả này đồ ăn, cùng lão nhân kia uống rượu. Tiểu huynh đệ chỉ sợ không phải cái này đại thương người a. Lão giả chậm chậm uống một ngụm rượu đạo, mặc dù bị giam giữ trong ngục giam này, bất quá hành vi giữa cử chỉ, vẫn là có một cỗ thường nhân không kịp quý khí cùng cao nhã. Lão tiên sinh làm sao mà biết, Mục Phong nói, đặt chén rượu xuống, kẹp lên một miếng thịt ăn tinh tế phẩm thường. Khẩu âm của ngươi, không phải cái này Ương Châu địa giới khẩu âm, cũng không giống đại thương cái khác địa giới khẩu âm. Lão nhân từ tốn nói, lão tiên sinh kia cho là ta ra sao chỗ người. Mục Phong lại hỏi, ha ha, có lẽ, người ta còn là đồng hương cũng khó nói, có một số việc, ta cũng không muốn hỏi được quá nhỏ. Lão giả cười nhạt một tiếng, không có nhiều lời. Đúng vậy a, bất quá, có thể tại cái này đại thương ngục giam, gặp ta Chu Vũ tiền bối, nói đến, thật đúng là một kiện duyên phận. Mục Phong lại là đột nhiên cười nói, lão nhân kia khẩu âm, hắn quá quen thuộc, chính là Chu Vũ Mục Châu khẩu âm. Bất quá tu sĩ không biên giới, đại thương có Chu Vũ tu sĩ cũng không kỳ quái, hắn cũng không theo Chu Vũ Vương Triều nhảy đát đến cái này đại thương Vương Triều sao. Kết quả bởi vì bắt một nữ nhân ngực, bộc một tiếng liền bị giam tại ngục giam, đây là bị ổi tội sao? An tâm ở chỗ này lấy đi, ta nhìn a, ngươi nếu không liền bao lâu liền có thể đi ra, không giống ta cái này lão hủ người, sẽ tại nơi này giả đi hư thối. Mục Phong nghe vậy cũng không có hỏi nhiều cái gì, bất quá, một cái Chu Vũ Vương giả, cũng là bị giam giữ tại Ương Vương Phủ trong đại lao, người này, xem ra là có thật nhiều cố sự a. Bất quá Mục Phong hiện tại cũng không tâm tư đào người ta cố sự, say rượu về sau, Mục Phong trong lúc rảnh rỗi, trong tay lấy ra khối kia giao dịch đại hội đổi lấy ngũ giai lôi tinh, tu luyện. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 989, Quận Chúa Tâm Tư. Cái này ngũ giai lôi tinh bên trong, ẩn chứa năng lượng kinh người sức mạnh sấm sét, được xưng là ngũ giai lôi tinh. Cái này lôi tinh bên trong tự nhiên ẩn chứa siêu việt linh hải cảnh giới cấp bậc năng lượng lôi đình chi lực. Loại uy lực này sức mạnh sấm sét, Mục Phong bây giờ tu vi cùng nhục thể cường độ cũng không dám quá lượng hấp thụ, chỉ có thể là từng chút hấp thu luyện hóa. Từng sợi nhìn như yếu ớt trên thực tế ẩn chứa kinh người lực phá hoại kim sắc sức mạnh sấm sét thu nạp vào Mục Phong thể nội, du tẩu tại Mục Phong huyết nhục kinh mạch bên trong, thông qua công pháp vận chuyển, kích thích cường hóa tế bào cơ bắp, lớn mạnh khí huyết lực lượng, cường kiện nhục thân, vận hành một chu thiên về sau, bị thu nạp nhập lôi nguyên đan bên trong, vòng đi vòng lại. Cái khác tù phạm gặp Mục Phong còn có thể tu luyện, đôi mắt bên trong đều lộ ra vẻ hâm mộ, đồng thời, trên mặt cũng thần sắc ảm đạm. Ở chỗ này, bọn hắn tu luyện đều trở thành một loại không thể làm được xa xỉ sức. Người, bi thảm nhất không phải lâm vào nhân sinh thung lũng, mà là đã mất đi để chính mình mạnh lên cơ hội. Quận chúa trong phủ trong đình, trong thư phòng, ánh nắng từ đình đài bên ngoài xuyên suốt mà ra, đình bên ngoài là một vũng thanh tịnh nhỏ đầm, chung quanh rừng trúc vờn quanh, phong cảnh tú mỹ. Một người mặc tử sắc váy áo, khuôn mặt xinh đẹp nữ tử đang tay cầm bút lông, tại cuộn giấy bên trên lưu lại xinh đẹp kiểu chữ. Tu thân dưỡng tính, một bên thị nữ cọ sát lấy mực. Viết, Tử Vân quận chúa đôi mi thanh tú nhíu lại, hai ngày trước cái kia ngoài ý muốn, một màn kia tràng cảnh, cái loại cảm giác này, lại đột nhiên hiện lên tại nàng trong đầu, không khỏi tâm phiền ý loạn, viết ra chữ, cũng bắt đầu có chút lộn xộn. Chuyện gì xảy ra, hai ngày này, làm sao lại một mực bởi vì tiểu tử kia sự tình bình không hạ tâm. Tử Vân quận chúa tự nói, sau đó thở dài một tiếng, cầm trong tay bút buông xuống, tâm đã loạn. Lại tiếp tục viết đã không có ý nghĩa. Quận chúa, thế nào? Thị nữ nhẹ giọng hỏi. Hạnh nhi, ngươi nói, tiểu tử kia có nên giết hay không? Tử Vân quận chúa đột nhiên hỏi. Hạnh nhi sững sờ, bất quá sau đó nhớ tới quận chúa nói tới ai, nói quận chúa nói là hai ngày trước mạo phạm quận chúa tiểu tử kia sao? Tử Vân quận chúa nghe vậy chừng Hạnh nhi một chút, Hạnh nhi vội vàng cúi đầu xuống, quận chúa thứ tội, bất quá Hạnh nhi cảm thấy, quận chúa đã muốn giết tiểu tử kia, tìm liền động thủ đi. Có nên giết hay không Hạnh nhi nói không tính, mấu chốt là quận chúa có muốn hay không giết. Ngươi đến là thông minh, lại đem vấn đề đá cho ta. Tử Vân quận chúa nhìn một cái Hạnh nhi, sau đó khoát tay chặn lại, Hạnh nhi thu bút mực giấy nghiên, Tử Vân quận chúa đối ngoài cửa nói, có ai không, đem tiểu tử kia từ trong địa lao mang cho ta ra. Là quận chúa, ngoài cửa truyền đến một thanh âm, tiếng bước chân vang lên đi xa. Mục Phong chính khoanh chân tu luyện, khí tức trong người, ẩn ẩn so hai ngày trước đó đã mạnh mẽ hơn không ít. Mà lúc này, hai thân ảnh đi tới lồng giam bên ngoài, chính là tên kia Tử Vân hộ vệ của quận chúa. Chúc mừng tiểu huynh đệ, sắp đi ra ngoài. Lão giả kia đột nhiên đối Mục Phong nói. Mục Phong nghe vậy mở mắt, hộ vệ kia tới, để ngục tốt mở ra người gác cổng. Đối Mục Phong nói, tiểu tử, quận chúa muốn gặp ngươi, theo ta đi. Mục Phong nghe vậy đứng dậy, nhìn phía lão giả kia, nói tiền bối, tiểu tử kia liền cáo từ. Mục Phong liền ôm quyền, sau đó quay người rời đi. Bất quá lúc này, một thanh âm truyền vào trong đầu của hắn. Nếu có hướng một ngày, người có thể cứu lão phu ra ngoài, lão phu đưa ngươi một trận đại tạo hóa. Mục Phong nghe vậy bước chân dừng lại, trong con ngươi quang mang lấp lóe, quay người nhìn phía hướng hắn truyền âm lão giả, hồi âm nói, lão tiên sinh rốt cuộc là ai? Chưa biết, chưa có hỏi, chờ ngươi có năng lực cứu ta ngày ấy, hết thảy tự nhiên sẽ minh bạch. Lão giả sắc mặt bình tĩnh hồi âm, Mục Phong nghe vậy không có tại hỏi nhiều cái gì, cũng không có hứa hẹn muốn cứu lão giả. Còn không mau đi, ngươi ngồi tù ngồi lên nghiện. Hộ vệ bất mãn đẩy đem Mục Phong lúc này mới rời khỏi nơi này. Mà lão giả nhìn qua Mục Phong rời đi bóng lưng, trong con ngươi tinh mang chớp động, tự lẩm bẩm. Có ý tứ, ở chỗ này, vậy mà lại gặp phải người kia truyền nhân. Mục Phong đi theo hộ vệ này rời đi cái này âm u địa lao, mà hắn cũng chỉ là bị giam giữ 3 ngày không đến, sau đó được đưa tới quận chúa trên tòa phủ đệ, trong thư phòng gặp được một thân quý khí Tử Vân quận chúa. Mục Phong bái kiến quận chúa, Mục Phong ôm quyền thi lễ một cái. Tử Vân quận chúa nhìn qua Mục Phong, ánh mắt đã bình tĩnh lại, bất quá chỗ sâu vẫn là có chút gợn sóng. Mấy ngày nay tại địa lao bên trong tư vị như thế nào? Tử Vân quận chúa nhàn nhạt hỏi. Mục Phong biết sai, Mục Phong nói, phong mang tất lộ không nhất định là cường đại, chịu nhục mới là cường giả. Biết sai, ha ha, tại trong ánh mắt của ngươi, bản quận chúa chỉ nhìn thấy cao ngạo, nơi nào có cái gì biết sai. Tử Vân quận chúa cười lạnh một tiếng, Mục Phong không nói, không biết trả lời như thế nào. Tốt, ta đã sai người sắp xếp ổn thỏa cho ngươi viện lạc, ngươi về sau, liền ở tại ta quận vương trong phủ đi, tùy thời chờ đợi mệnh lệnh của ta, hành động của ngươi sẽ không nhận hạn chế, bất quá, ngươi đừng nghĩ lấy thoát đi bản quận chúa trong lòng bàn tay. Không phải, ta một câu liền có thể để kia Bạch Gia Khuynh khắc ở giữa hóa thành biến thành cho bụi. Tử Vân quận chúa từ tốn nói, vậy mà không tiếp tục truy cứu sự kiện kia. Mục Phong sững sờ, kinh ngạc nhìn Tử Vân quận chúa một chút, sau đó nói âm thanh là, nữ nhân này tâm, thật đúng là kim dưới đáy biển, trước một phút tựa như lại muốn trở mặt, mà cái này sau một phút, vậy mà lại như không việc, khó mà đoán được. Bất quá Tử Vân quận chúa đằng sau một câu kia uy hiếp, Mục Phong lại là không chút nghi ngờ, trong lòng khẽ thở dài một cái. Chính mình vậy mà cũng có bị một nữ nhân trưởng khống thời điểm. Tử Vân quận chúa phất phất tay, để Mục Phong lui ra, lúc này một thị nữ tới, mang theo Mục Phong an bài chỗ ở đi. Quận chúa thế nhưng là rất ít như thế đối người tốt hơn a. Hạnh Nhi đột nhiên cười nói, không có gì, chẳng qua là cảm thấy tiểu tử này thú vị, hắn mặc dù ngôn ngữ đối ta tôn kính, bất qua hắn ánh mắt, nội tâm của hắn, xác thực cao ngạo vô cùng, bản quận chúa tựa như huấn một huấn giống hắn dạng này cao ngạo sói. Mà lại, bản thân hắn võ đạo thiên phú rất mạnh, lại thông đan thuật, nếu có thể thu phục hồi tâm, cũng là không tệ thủ hạ. Tử Vân quận chúa từ tốn nói, Hạnh Nhi nghe vậy cũng không có dám hỏi nhiều cái gì, quận chúa tâm tư, nàng nào dám tùy ý đi phỏng đoán. Mà Mục Phong được đưa tới chỗ ở, đây là một gian tinh xảo tứ hợp viện rơi, phòng ngủ, tu luyện thất, phòng khách, nhà vệ sinh, phòng bếp, đều đủ, trong viện còn trồng rất nhiều kỳ hoa dị thảo, hương thơm bốn phía. Đại nhân nghỉ ngơi cho tốt. Thị nữ nói khẽ, sau đó lui ra. Mục Phong nhìn phía viện này, thở dài nói, Nguyệt Nhi, ngươi cũng là nữ nhân, ngươi nói, cái này Tử Vân quận chúa đến cùng muốn làm gì? Có lẽ là người ta coi trọng ngươi, muốn một mực giữ lại ngươi đây. Khi Nguyệt ngữ khí là lạ nói, Mục Phong nghe vậy cười khổ, làm sao có thể, ai, bất quá, vì Bạch gia, ta hiện tại thật đúng là không thể trốn thoát nha đầu này ma chảo. Nếu là hắn có thể không để ý Bạch gia chết sống, quận chúa này tự nhiên là lưu không được hắn. Bất quá Mục Phong người này nhìn như lãnh khốc, bất quá đối với người vô tội cùng bằng hữu, hắn luôn luôn không nguyện ý liên lụy, làm không được vô tình hai chữ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 990, phiền phức tới cửa. Mục Phong tạm thời cũng liền tại cái này quận vương phủ bên trong ở lại, tiếp tục xuất ra lôi tinh tu luyện, kế sách hiện nay, tăng lên thực lực của mình mới là mấu chốt. Mà quận vương trong phủ đệ, đột nhiên ở thêm tiến vào một cái nam tử xa lạ, việc này tại quận vương phủ chung quanh lập tức truyền ra, dẫn tới một chút ái mộ quận chúa người ghen ghét, thậm chí là lửa giận. Tại cái nào đó đình viện bên trong, một người mặc quần áo màu xanh nam tử sắc mặt có chút khó coi, nghe nói thủ hạ người bẩm báo, ánh mắt âm trầm xuống dưới. Tiến vào quận chúa phủ, tiểu tử này, là ai? Lai lịch ra sao? Thanh y nam tử âm thanh lạnh lùng nói, hắn gọi Phùng Thành, phụ thân là cái này quận vương trong phủ một thiên phách cảnh giới cường giả. Hắn cũng tại cái này ương vương phủ bên trong tu luyện. Hồi công tử, tiểu tử kia nghe nói là một đan sư, tên Mục Phong, đan thuật rất lợi hại, còn giúp quận chúa luyện chế ra luyện nguyên đan, lúc này mới đến quận chúa lọt mắt xanh, bất quá hai ngày trước không biết nguyên nhân gì bị quận chúa bắt vào đại lao, hiện tại lại phóng xuất. Thủ hạ này người nói, Mục Phong, đan sư, còn có thể luyện chế luyện nguyên đan. Cái này Phùng Thành nghe vậy ánh mắt chớp động, sau đó đứng dậy. Lạnh lùng nói, bằng vào đan thuật liền có thể ở tại quận chúa trong phủ đệ sao, tiểu tử này còn chưa đủ tư cách, đi, ta đến muốn đi kiến thức một chút. Cái này Phùng Thành đứng dậy lạnh lùng nói, cái này quận vương trong phủ, người nào không biết hắn Phùng Thành ái mộ quận chúa, bây giờ tới một cái lạ lẫm thanh niên tiến vào quận vương trong phủ, hắn làm sao không giận. Không thể không nói, hồng nhan họa thủy, đặc biệt là dung mạo xinh đẹp, thiên phú lại mạnh địa vị lại cao nữ nhân, càng là họa thủy. Phùng Thành rời đi viện lạc. Trực tiếp đi hướng quận chúa phủ đệ. Kết quả, đương Phùng Thành đi tới quận chúa phủ đệ thời điểm, còn không chỉ hắn một người tới, còn có hai người. Một người trong đó người mặc áo giáp màu đen, dạn máu sắc áo choàng, dáng người thẳng tắp, quân nhân cách ăn mặc, mày rậm mắt to. Còn có một người dung mạo cũng là tuấn lang, một thân văn đạo bào tử, hiển nhiên là một văn đạo sư. Tường Ưng, Quý Cảnh, Phùng Thành nhìn phía hai người này, ánh mắt có chút âm trầm, hai người này cũng tương tự đều là quận chúa người ái mộ, kia người mặc áo giáp người tên Tưởng Ưng, phụ thân là trong vương phủ một thống lĩnh, rất có địa vị, bản thân hắn cũng trong quân đội có nhậm chức. Mà kia Quý Cảnh chính là một văn đạo sư, sư tôn là trong vương phủ cung phụng ngũ giai văn đạo sư, cũng có bối cảnh. À, Phùng Thành, người cũng nhận được tin tức tới rồi sao? Tưởng Ưng nhìn phía Phùng Thành từ tốn nói, các ngươi cũng không phải giống nhau sao? Phùng Thành cười lạnh, ta là muốn kiến thức, cái này có thể luyện chế luyện nguyên đan tiểu tử, đến cùng có bao nhiêu lợi hại, có thể vào ở quận chúa phủ. Quý Cảnh cũng lạnh lùng nói, xem ra mọi người tới mục đích đều là giống nhau. Phùng Thành lạnh lùng nói, ba người đi tới viện này trước cửa, Phùng Thành một quyền đánh vào trên cửa viện, ngoài cửa viện sáng lên một đạo trận pháp kết giới, quang mang chớp động. Mà trong phòng tu luyện Mục Phong mở mắt, có người tại hắn bên ngoài viện. Mục Phong đứng dậy, ra khỏi phòng, đi vào trong viện, mở ra kết giới, đẩy ra cửa sân, chỉ gặp ba người sắc mặt khó coi nhìn phía hắn. Mục Phong nhướng mày, ngắm nhìn ba người, nói, ba vị có chuyện gì không? Ba người này cũng đánh giá Mục Phong, trong con người quang mang lạnh hơn, không thể không nói, cái này Mục Phong, hoàn toàn chính xác rất anh tuấn, có lẽ là bởi vì cao quý huyết mạch nguyên nhân, trên người hắn cũng có một cỗ bất phàm khí chất. Tiểu tử, người chính là kia cái gì Mục Phong a? Phùng Thành sắc mặt khó coi nói, chính là tại hạ, ba vị có gì muốn làm, nếu như không có chuyện gì, ta muốn tu luyện. Mục Phong bình tĩnh nói, ba người này, đối chính mình cũng rất có định ý a. Không có ý gì, nghe nói người rất có thực lực, chúng ta liền muốn tới tìm ngươi luận bàn một chút, hy vọng Mục Phong đạo hữu có thể cho cái mặt mũi. Phùng Thành cười lạnh nói, thật xin lỗi, không hứng thú. Mục Phong lạnh lùng nói, sau đó muốn đem cửa sân đóng lại, bất quá Tưởng Ưng bắt lại môn, lạnh lùng nói, thế nào, như thế không có đảm lượng sao? Liền luận bàn cũng không dám, ngươi dạng này hèn nhát, làm sao có tư cách ở quận vương phủ. Mục Phong nghe vậy trong mắt phong mang chợt lóe lên, nhìn qua ba người, lạnh lùng nói, ba vị không phải đến luận bàn, là tìm đến Mục Phong phiền phức a. Ha ha, để ngươi đã nhìn ra, nếu như không có can đảm, liền lăn ra quận chúa phủ. Phùng Thành cười to, nhìn qua Mục Phong mỉa mai nói, ta ở nơi này, là quận chúa an bài, ba vị nếu như bất mãn, có thể đi tìm quận chúa. Mục Phong lãnh đạm nói, chỉ dám trốn ở quận chúa sau lưng, tính là gì nam nhân, nếu như ngươi vẫn là cái con trai, liền ra cùng chúng ta chiến một trận. Tưởng Ưng lãnh ngạo nói, ba vị, chớ khinh người quá đáng, không phải một hồi khó coi sẽ chỉ là ba vị. Mục Phong dứt khoát đẩy cửa ra, nhìn qua ba người cười lạnh nói, buồn cười, liền chiến dũng khí đều không có, còn dám nói để chúng ta khó coi. Phùng Thành cười to, mỉa mai không thôi. Mục Phong ra cửa sân, vung tay một quan môn, lạnh lùng nói, muốn làm sao chiến, ta phụng bồi, bất quá một hồi đã xảy ra chuyện gì, ta Mục Phong không chịu trách nhiệm. Ba người gặp Mục Phong nếu ứng nghiệm chiến, đều lộ ra một tia băng lãnh ý cười. Tưởng Ưng nói, bên kia có cái bỉ vũ tràng, chỗ nào một trận chiến. Mục Phong nghe vậy, trực tiếp hướng Tưởng Ưng nói cái kia bỉ vũ tràng mà đi. Không ít linh thức đang chăm chú việc này, mấy người vừa tới bỉ vũ tràng, không ít thân ảnh vậy mà cũng tụ đến, trong vương phủ một chút thống lĩnh, cung phụng, đều bị việc này hấp dẫn tới. Ta liền biết, tiểu tử này vào ở quận vương phủ khẳng định sẽ khiến chúng nộ, không phải sao, Phùng Thành Tưởng Ưng Quý Cảnh ba người bọn họ không giữ được bình tĩnh. Hắc hắc, tiểu tử này muốn thảm lạc, ở trong vương phủ lại không có bối cảnh gì, vậy mà thoáng cái đắc tội ba người này. Cũng tốt, mượn ba người này chi thủ, cho tiểu tử này một bài học. Người vây xem nhóm nghị luận ầm ĩ, nhìn phía Mục Phong, đều chờ mong Mục Phong bị ba người thảm ngược một khắc này. Quận chúa trong phủ đệ, quận chúa, Phùng công tử cùng Tưởng Ưng bọn hắn muốn khiêu chiến Mục Phong đâu, ngài không đi quản một ống sao? Hạnh Nhi hỏi, quản, vì sao muốn quản, ba người kia luôn luôn không biết trời cao đất rộng, thật sự cho rằng chính mình là nhân vật, bất quá đều dựa vào trưởng bối chiếu cố, để Mục Phong cho bọn hắn một chút giáo huấn cũng tốt. Tử Vân quận chúa ngồi tại sâu trên ghế, nhìn qua một bản cổ tịch từ tốn nói. Xem ra quận chúa đối kia Mục Phong là rất có lòng tin đâu. Hạnh Nhi cười nói, Tử Vân quận chúa nghe vậy trong đôi mắt đẹp quang mang chớp động, liền nghĩ tới ngày đó nàng cùng Mục Phong trận chiến kia, lúc ấy, nếu là Mục Phong không có thu tay lại, có lẽ, thắng người còn chưa nhất định chính là nàng, trên người tiểu tử kia chân lý võ đạo cùng sở học tuyệt học, chỗ nào giống như là một cái bình thường tán tu người, công pháp tu luyện ra nguyên lực cũng là cực kỳ bất phàm. Một cái tán tu sẽ như thế mạnh sao? Tiểu tử, ta muốn một chút xíu lột ra bí mật trên người của ngươi, nhìn một chút, ngươi rốt cuộc là ai? Tử Vân quận chúa thì thào nói, đối Mục Phong, nàng là thật sinh ra hiếu kỳ. Mà lòng hiếu kỳ của nữ nhân lại là mạnh nhất, các nàng muốn biết, nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đi biết. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 991, ngược thành chó. Bỉ vũ tràng bên ngoài, hội tụ không ít xem náo nhiệt người. Thanh niên tóc bạc huyết mâu, một thân áo bảo đen đứng thẳng tại bỉ vũ tràng bên trong, nhìn qua Phùng Thành ba người, lạnh lùng nói, ba người các ngươi, ai tới trước? Ta tới trước chiến ngươi. Phùng Thành trước dậm chân mà ra, nhìn qua Mục Phong cười lạnh nói, nắm chặt lại nắm đấm, đầu ngón tay khớp nối ken két kêu vang, hắn nhất định, phải thật tốt giáo huấn tiểu tử này dừng lại. Động thủ đi, Mục Phong bình tĩnh nói. Phùng Thành ánh mắt chợt lóe, thể nội bạo phát ra một cỗ cường đại nguyên lực màu vàng, khí thế như hồng, tu vi cũng tại linh hải cảnh giới lục trọng thiên tu vi. Bành, Phùng Thành bước chân đạp mạnh, thân thể biến thành một đạo ánh sáng màu vàng ảnh hướng Mục Phong bạo sát mà đến, một quyền ngưng tụ nguyên lực, biến thành một đầu màu vàng long ảnh gào thét đánh tới, khí thế hùng hổ. Nằm xuống a tiểu tử, Phùng Thành cười lạnh, một kích này hoàng long quyền khí thế bành trướng, ẩn chứa thổ chi chân ý đã tu luyện viên mãn. Chỉ có hình rồng, lại không long uy. Mục Phong đạm mạc nói, thể nội lôi đình nguyên lực một nháy mắt gào thét mà ra, trong thân thể chân long khí phun trào, Mục Phong đâm giờ phút này vậy mà tản ra một cỗ nhàn nhạt chân long uy áp. Hắn một quyền lôi đình sát phạt mà ra, lôi đình nguyên lực ngưng tụ thành một đầu lôi long gào thét mà ra, phát ra long uy run run, cuồng bạo lôi đình chân ý giấu giếm. Oanh, hai đầu hình rồng quyền kình đối bính, năng lượng oanh minh, mà lôi long gào thét, vậy mà trực tiếp xé rách Phùng Thành hoàng long quyền. Cuồng bạo khí thế cùng lôi đình công kích về phía Phùng Thành sát phạt mà tới. Phùng Thành biến sắc, lôi uy cuốn tới, sau đó hắn thân ảnh nhanh lùi lại từng đạo quyền mang không ngừng oanh ra, ngăn cản Mục Phong một kích này, hắn vậy mà chiêu thứ nhất liền bị áp chế. Tiểu tử này, có chút thực lực, Tường Ưng con ngươi nhíu lại thầm nghĩ trong lòng. Bành, bất quá lúc này, Mục Phong thân thể cũng biến thành một đạo tiêu lôi chi quang đánh tới, song quyền đồng dạng oanh ra, sau lưng bát tí ma quyền ngưng tụ. Từng đạo phù quang quyền mang hóa thành tia lôi dẫn không ngừng sát phạt mà xuống, áp chế gắt gao Phùng Thành. Phùng Thành biệt khuất đến cực điểm, gầm thét không ngừng trốn tránh phản kích. Phùng Thành tu vi so tiểu tử kia cao, lại bị tiểu tử kia vừa ra tay liền áp chế. Rất nhiều người gặp một màn này có chút kinh ngạc, bắt đầu một lần nữa đánh giá đến Mục Phong thực lực. Cái này, chính là ngươi khiêu khích thực lực của ta sao? Thật sự là yếu đến đáng thương. Mục Phong từ tốn nói, phong khinh vân đạm, còn không quên mỉa mai Phùng Thành. Tiểu tử, chớ nhìn không dậy nổi ta. Phùng Thành gầm thét, nguyên lực trong cơ thể trong nháy mắt cuồng bạo, hắn song quyền hội tụ, hai đạo màu vàng quyền mang phát ra hào quang óng ánh, xen lẫn thành hai đầu nộ long gào thét thẳng hướng Mục Phong. Muốn người để mắt, cần thực lực của mình, mà ngươi, không có thực lực này. Mục Phong lạnh lùng nói, trong lòng bàn tay, một đạo đại thiên lôi thần ấn điên cuồng ngưng tụ lôi đình chi lực, trong đó còn lượn lờ một tia kim sắc lôi đình chân ý tràn ngập. Đi, Mục Phong một ấn chụp giết mà xuống. Đại thiên lôi thần ấn biến thành một mảnh lôi vân oanh sát mà xuống, cuồng bạo đánh nát cái này Phùng Thành song long quyền mang, cuồng bạo hướng Phùng Thành nghiền ép mà xuống. Phốc phốc, Phùng Thành miệng phun máu tươi, bị một ấn oanh kích, kêu thảm bay ngược. Mục Phong thân thể một tiếng oanh minh, biến thành một đạo tiêu lôi chi quang phóng tới, thân thể điểm nhảy dựng lên cao 10 mét, sau đó hung hăng một cước rơi xuống, chân kình trận trận, từng đạo lôi đình chân kình như là giống như cuồng phong bạo vũ đánh vào Phùng Thành thân thể. A, Phùng Thành kêu thảm. Không ngừng miệng phun máu tươi, bị chân kình oanh kích quẳng xuống đất, thể nội xương cốt không biết bị đánh gãy bao nhiêu cái, Mục Phong thân thể rơi xuống, một cước giẫm tại Phùng Thành thân thể, chân tùy ý một đá. Bành, Phùng Thành lại là một tiếng hét thảm, giống như chó chết bị đá bay té ra bỉ vũ tràng. Mục Phong đứng chắp tay, tóc bạc theo khí thế phiêu động, trong bình tĩnh có một cỗ lãnh ngạo cùng bá đạo. Mà những người khác nhìn qua bị đá bay quẳng xuống đài Phùng Thành, nhìn ngây người, chấn kinh nhìn phía Mục Phong, gia hỏa này đánh cao chính mình nhất trọng thiên Phùng Thành, vậy mà như là ngược cầu. Tiểu tử này, thực lực thật mạnh, có thể bị quận chúa nhìn chúng, quả nhiên có hai phần bản lãnh, bất quá lần này, cũng đem Phùng Thành làm mất lòng. Phùng Thành thủ hạ kinh hoàng đi đỡ lên Phùng Thành, mà Phùng Thành bị gió bão chân quất đến toàn thân mặt mũi bầm dập, xương cốt đều đoạn mất không biết nhiều ít, phẫn nộ nhìn qua Mục Phong, trong con người tất cả đều là khắc cốt sát ý. Hôm nay giáo huấn người không thành, bị người ta giáo huấn. Về sau chuyện này nhất định sẽ trở thành hắn ở trong vương phủ người khác trò cười. Chúng ta đi, tiểu tử, việc này không xong. Phùng Thành phẫn nộ gầm nhẹ một tiếng, lưu lại một câu uy hiếp, cùng mình người chật vật nhanh chóng rời đi nơi này, hắn cũng không mặt mũi tiếp tục ở lại. Tường Ưng cùng Quý Cảnh đều kinh ngạc nhìn qua Mục Phong, tiểu tử này, thực thực lực hoàn toàn chính xác rất mạnh. Kế tiếp, ai đến? Ta thời gian đang gấp tu luyện. Mục Phong nhìn phía Tưởng Ưng cùng Quý Cảnh bình tĩnh nói. Tiểu tử, chớ cho rằng đánh bại Phùng Thành, liền có thể không coi ai ra gì, Phùng Thành không tính là cái gì. Một thân áo giáp Tưởng Ưng lúc này tiến lên nhìn qua Mục Phong lạnh lùng nói. Ý của ngươi là, ngươi liền có thể tính một hào nhân vật rồi. Mục Phong cười lạnh, có chút mỉa mai nhìn phía Tưởng Ưng. Tưởng Ưng trong con ngươi lãnh quang chợt lóe, có tính không nhân vật, bất quá giáo huấn ngươi, là đủ. Tưởng Ưng đang khi nói chuyện, rút ra bên hông năm thước chiến đao, hàn quang chớp động, một cỗ đao khí bức người, lạnh lùng đi hướng Mục Phong. Mà Mục Phong lạnh lùng nhìn qua Tưởng Ưng mà đến, lôi đình nguyên lực ngưng tụ thành lôi long, vờn quanh tại xung quanh mình. Giết, Tưởng Ưng một tiếng quát nhẹ, thân thể bộc phát kim quang óng ánh, tu vi mạnh mẽ, so Phùng Thành mạnh hơn, tại linh hải cảnh giới thất trọng thiên, hắn hóa thành một đạo sắc bén đao quang đánh tới, thân pháp tốc độ cực nhanh, một đao bổ ra, đao khí lăng lệ, biến thành mấy chục đạo đao mang hướng Mục Phong bổ tới, đao thế lại nhanh lại mãnh, mà lại, trong đó còn ẩn chứa hai cỗ chân ý lực lượng. Tưởng Ưng thân là Vương phủ Thiên Phu thống lĩnh, mặc dù có cha của hắn dìu dắt nguyên nhân, bất quá thực lực cũng rất mạnh a, thực lực này hoàn toàn không kém những đại gia tộc kia bên trong thanh niên thiên kiêu. Hừ, chúng ta Tưởng thống lĩnh xuất thủ, tiểu tử kia khẳng định không phải là đối thủ, Phùng Thành bất quá là dựa vào hắn lão cha hoàn khố mà thôi, Tưởng thống lĩnh thế nhưng là bằng thực lực giết ra địa vị hôm nay. Rất nhiều người đối Tưởng Ưng thực lực đều rất xem trọng, hắn mới tính được là bên trên là trong vương phủ một vị thanh niên thiên tài. Cuồng bạo đao khí cuốn tới, đạo đạo đao mang bổ đến, muốn đem Mục Phong xé rách thành mảnh vỡ. Mục Phong bên ngoài cơ thể lôi đình nguyên lực lượn lờ phù quang, ngưng tụ thành từng đạo lôi cương văn kiếm oanh sát mà ra, một cỗ kinh người kiếm ý phát ra, dòng thác kiếm khí quét sạch hướng về phía cái này bổ tới công kích. Đao mang cùng kiếm mang lẫn nhau xé rách, bất quá đao mang này không thể phá vỡ, vậy mà đánh nát văn kiếm, đánh giết mà đến, Mục Phong thân thể nhanh lùi lại, đao mang chạm kích tại bỉ vũ tràng bên trên, kết giới bị đánh thỏa đáng xem như vang. Tưởng Ưng thân thể sau đó lại xách đao giết tới, lại một đường mấy trượng đao mang chạm sơn đoạn nhạc, cuồng bạo bổ về phía Mục Phong. Mệnh của ngươi, cũng đổ này là ngừng đi. Tưởng Ưng trong mắt, vậy mà lộ ra sát ý. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 992, Thiên Băng Hàn Long. Nếu là chiến đấu bên trong thất thủ, không cẩn thận giết Mục Phong, chắc hẳn quận chúa cũng không tốt nói cái gì đi. Tưởng Ưng trong lòng âm lãnh cười nói, đao thế càng thêm cuồng bạo bổ về phía Mục Phong, đao đao hướng Mục Phong trái tim, đầu lâu loại này chí mạng chi địa đánh tới. Mục Phong oanh sát ra từng đạo đại thiên lôi thần ấn, bất quá đều bị cái này Tưởng Ưng chém nát, cái này Tưởng Ưng thật là có mấy phần thực lực. Mau nhìn, tiểu tử kia không có trước đó như vậy dễ dàng. Muốn đỡ không nổi sao, Tưởng Ưng đao pháp thật sự là lợi hại. Bất quá tiểu tử này không có tu có binh khí sao, toàn bộ nhờ tự thân nguyên kỹ đối phó Tưởng Ưng. Mọi người nhìn thấy Mục Phong tại Tưởng Ưng đao thế phía dưới có chút ăn thiệt thòi, bắt đầu cười trên nỗi đau của người khác. Giết, lại một đường đao mang phá không mà tới, chém nát Mục Phong bát tí ma quyền, chém giết mà tới. Mục Phong hai tay giao nhau phóng thích một cỗ cường đại nguyên lực ngăn cản, cánh tay hiển hiện một tầng máu vảy, đao mang bổ tới, chém nát hộ thể, đao khí chạm kích tại Mục Phong trên cánh tay. Lưu lại một cái miệng máu, Mục Phong thân hình nhanh lùi lại. Tưởng Ưng xách đao tiếp tục lạnh lùng mà đến, cười lạnh nói, nhìn thấy sao, đánh bại Phùng Thành ngươi, cũng không giá trị nhắc lên. Mục Phong thẳng tắp đứng lên thân thể, nhìn qua Tưởng Ưng đạm mạc nói, chơi với ngươi đủ rồi, cũng là thời điểm, để ngươi cảm thụ, cái gì gọi là tuyệt vọng. Phong, một tiếng kiếm minh, Mục Phong trong tay, một thanh màu xanh đen pha tạp cổ kiếm hiện lên ở trong tay, lượn lờ một cỗ màu đỏ sậm sát khí, phóng xuất ra kinh người kiếm khí. Phô trương thanh thế, chân chính nên cảm thụ tuyệt vọng, là ngươi. Tưởng Ưng gầm nhẹ, xách đao lần nữa đánh tới, đao khí ngưng tụ, một đao giết ra, vô số kim sắc đao mang biến thành một đạo đao võng chém giết mà tới, giao thoa bao trùm hướng về phía Mục Phong. Mục Phong thân thể, đột nhiên bạo phát ra một cỗ cường đại đến cực điểm kiếm ý, tràn vào trong kiếm, một cỗ chấn động kinh khí, cũng tương tự dung nhập cổ sát bên trong. Kiếm chiều dẫn lãng, Mục Phong gầm nhẹ, một kiếm sát phạt mà ra, lôi minh nổ vang. Một cỗ lôi đình kiếm khí biến thành hải triều quét sạch mà ra, đánh về phía Tưởng Ưng một kiếm này chiều bên trong, ẩn chứa cuồng bạo hung yêu kiếm ý, đồng thời còn có một cỗ chấn động kinh khí xung kích trong đó. Oanh, lôi đình kiếm chiều quét sạch mà ra, một nháy mắt xông phá cái này bao trùm mà xuống kim sắc đao võng, kiếm chiều quét sạch hướng về phía Tưởng Ưng. Tưởng Ưng biến sắc, dung hợp hai cỗ chân ý lực lượng cường đại kiếm khí cuốn tới, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trong đao bộc phát 10 trượng đao quang, bổ ra vết đao phá vỡ công kích. Bạch, mà lúc này, Mục Phong lại là biến thành một đạo tiêu lôi chi quang rút kiếm giết tới, cổ sát kiếm bên trên lượn lờ từng đạo kiếm văn chém ra, chảm kích tại Tưởng Ưng trên đao, hai cỗ cường đại năng lượng đối bính, sắc bén kiếm ý, lực lượng cường hãn đồng thời đụng kích mà tới. Tưởng Ưng cánh tay đều là tê dần, thân thể bị đẩy lui, từng đạo kiếm khí tại hắn trên khải giáp xung kích, đinh đương kêu vang. Thật là lớn lực lượng, Tưởng Ưng kinh hãi, mà lúc này, Mục Phong kiếm thứ hai, kiếm thứ ba, lại như cùng giống như cuồng phong bạo vũ đánh tới, cuồng bạo lực lượng, sắc bén kiếm khí đụng đánh chúng Tưởng Ưng không ngừng lui lại, hoàn toàn áp chế Tưởng Ưng. Bách kiếm quy lưu, Mục Phong tay kia lôi đình nguyên lực ngưng tụ mà ra, hóa thành một đạo đạo kiếm văn, lập tức trăm đạo kiếm mang gào thét giao thoa thẳng hướng Tưởng Ưng, bổ vào áo giáp phía trên, xung kích Tưởng Ưng áo giáp. Đồng thời, Mục Phong rút kiếm, biến thành một tia chớp kiếm quang, nhanh chóng vô cùng, chảm kích tại Tưởng Ưng cánh tay, đùi, lồng ngực, phía sau lưng thân thể. Răng rác, rốt cục, Tưởng Ưng áo giáp vỡ vụn, hóa thành khối sắt, Tưởng Ưng người phát ra một tiếng rú thảm, từng đạo huyết quang hiển hiện, đùi, cánh tay, lồng ngực, sau lưng, bị đánh ra từng đạo miệng máu. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, nhìn qua Tưởng Ưng bị Mục Phong ngược sát. Sau đó Mục Phong rút kiếm cuồng đập mà xuống, thân kiếm vốn là có vạn quân chi lực, cuồng bạo đánh vào Tưởng Ưng thân thể, Tưởng Ưng kêu thảm, bịch một tiếng té ra Bỉ Vũ Tràng, trực tiếp hôn mê đi. Mục Phong cầm kiếm, đứng yên tại Bỉ Vũ Tràng bên trên, kia cuồng bạo kiếm ý, lúc này mới thu liễm vào thể nội. Tưởng Ưng thống lĩnh, Tưởng Ưng dưới trướng nhóm quá sợ hãi, vội vàng đi đỡ hôn mê Tưởng Ưng, Tưởng Ưng thân thể đẫm máu, toàn thân không còn có 10 đạo kiếm thương, thảm liệt chi cực, nếu không phải Mục Phong lưu thủ, Tưởng Ưng đã thành thi thể. Cái này, vây xem trong vương phủ mọi người hai mặt nhìn nhau, đôi mắt bên trong, tất cả đều là rung động. Trước đó hắn không có xuất kiếm trước đó, hoàn toàn chính là đang bồi Tưởng Ưng chơi sao. Xuất kiếm về sau, liền như là giống như cuồng phong bạo vũ, Tưởng Ưng căn bản không phải đối thủ. Còn có ngươi, cũng nghĩ khiêu chiến ta đi, lên đây đi. Mục Phong kiếm chỉ lên người cuối cùng cuồng ngạo nói. Một thân văn đạo bào quý cảnh sắc mặt cực kỳ khó coi, nhìn qua Mục Phong, ngay cả Tưởng Ưng đều không phải là người đối thủ, hắn võ đạo thực lực, lại như thế nào là Mục Phong đối thủ. Bất quá lúc này, tất cả mọi người nhìn qua hắn, nếu như hắn phòng thủ mà không chiến, chỉ sợ cũng phải bị người nhạo báng, thế nhưng là nếu như chiến, Phùng Thành cùng Tưởng Ưng kết cục hắn đều nhìn thấy, hắn cũng không muốn nằm ở trên giường chữa thương. Thế nào, không dám lên sao? Mục Phong cười lạnh nói, ta tự hỏi võ đạo thực lực không bằng ngươi, bất quá, ta là một trận văn sư, ngươi có dám hay không chờ ta bày ra trận pháp lại cùng ngươi một trận chiến. Quý cảnh nhìn phía Mục Phong nói, trận pháp sư. Mục Phong nghe vậy, khóe miệng lộ ra một tia nghiền ngẫm ý cười, thu kiếm, nói, tùy theo ngươi. Tốt, quý cảnh nghe vậy trong con ngươi quang mang chợt lóe, thân thể bước lên luận võ đài, thể nội, một cỗ nguyên lực màu xanh lam ngưng tụ mà ra, biến thành từng đạo trận văn quét sạch hướng về phía luận võ chiến đài bát phương. Mà Mục Phong cũng liền thật nhìn qua quý cảnh bày trận, không có đi đánh gãy quý cảnh, bất quá, Mục Phong đôi mắt bên trong, chớp động lên huyết sắc quang mang, linh thức, bao trùm chiến đài, đang quan sát quý cảnh bày trận. Mấy hơi về sau, quý cảnh khóe miệng lộ ra băng lãnh ý cười, hắn bước ra một bước, trên chiến đài, đột nhiên quét sạch mà lên một cỗ kinh người hàn khí, trận văn chớp động, hàn khí quét sạch bát phương, mặt đất đông kết thật dày khối băng. Hàn khí vậy mà biến thành từng đạo màu u lam hình rồng khí lưu quét sạch hướng về phía Mục Phong. Đây là Thiên Băng Hàn Long trận, linh hải cảnh giới bát trọng cường giả đều có thể đông cứng, ngươi thật sự là ngu xuẩn, vậy mà để một cái trận sư bố trí suốt trận pháp cùng ngươi chiến đấu, nên nói ngươi ngu xuẩn vẫn là tự đại đâu. Quý cảnh cười lạnh nói, Mục Phong nhìn qua hàn khí cuốn tới, một cỗ khí lạnh đến tận xương tràn vào hắn thân thể, hắn bên ngoài thân, vậy mà cũng bắt đầu răng rắc đông kết ra khối băng, những cái kia long ảnh cuốn tới, trực tiếp quấn quanh Mục Phong, biến thành băng long, lấy Mục Phong băng phong khóa kín tại băng long bên trong, biến thành băng điêu. Thật là đáng sợ trận pháp lực lượng, mọi người gặp một màn này cũng là mở to hai mắt nhìn, trận thành, Mục Phong vậy mà mấy hơi thở liền bị đóng băng. Tiểu tử này, rất tự đại, quý cảnh từng bước một đi hướng Mục Phong, trong tay nhiều hơn một thanh trường kiếm, cười lạnh nói, không nghĩ tới, ngươi lại là sẽ đưa tại trong tay của ta, cũng chớ xem thường trận pháp sư, đi chết đi. Quý cảnh một kiếm hóa thành lam quang đánh tới, đánh giết hướng về phía đông kết Mục Phong. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 993, hạ sát thủ, kiếm quang sát hạ, cái này quý cảnh, ra tay cũng là không có một chút thủ hạ lưu tình a, bọn hắn, đều là đoán chắc Mục Phong tại trong vương phủ, không có cái gì bối cảnh sao. Bất quá chỉ là lúc này, bị băng phong Mục Phong, đôi mắt bên trong máu quang đại thả, nguyên lực ngưng tụ một cỗ trận văn trong nháy mắt quét sạch mà ra. Bành, khối băng vỡ vụn, Mục Phong thân hình từ khối băng bên trong phá thân, bắt lại Quý Cảnh đâm tới một kiếm này, mà mũi kiếm rất tại Mục Phong trước người hai thước nhiều khoảng cách. Cái gì? Quý Cảnh sắc mặt đại biến, sau đó thân thể nhanh lùi lại, chấn kinh nhìn qua Mục Phong, gia hỏa này làm sao từ hắn băng phong trong trận pháp tránh ra? Thiên băng hàn long trận, danh tự là không sai. Mục Phong từng bước một đi hướng Quý Cảnh đạm mạc nói, bất quá trận pháp này cũng bất quá tứ giai trung phẩm đỉnh phong mà thôi. Ngươi sao có thể phá trận mà ra? Quý Cảnh hoảng sợ nói, sau đó, hắn vội vàng khống chế trận văn, trong trận pháp, từng hồi rồng gầm, hàn khí điên cuồng hội tụ, ngưng tụ thành mấy đạo băng long gào thét thẳng hướng Mục Phong. Tự nhiên là lấy văn phá trận, Mục Phong lạnh lùng nói, bước ra một bước, một cỗ trận văn quét sạch hướng về phía đánh tới băng long, đánh vào băng long bên trong. Cái này thẳng hướng Mục Phong băng long đột nhiên dừng lại, sau đó bành bành bành vỡ vụn mà ra, biến thành vụn băng. Ta để ngươi nhìn xem, cái gì là trận pháp? Mục Phong lạnh lùng nói, lại bước ra một bước, trận văn quét sạch mà ra, đột nhiên trong hư không đã đản sinh ra đáng sợ kiếm khí, một đầu thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ kiếm linh trong nháy mắt ngưng tụ mà ra, tứ tượng kiếm trận trong nháy mắt mà thành, lấy Quý Cảnh vây quanh ở giữa. Kiếm trận, Quý Cảnh hoảng hốt, gia hỏa này, vẫn là trận pháp sư, bày trận tốc độ thật là đáng sợ đi. Giống, tứ linh gào thét, hóa thành đáng sợ kiếm khí công kích mà đến, từng đạo kiếm mang chém về phía Quý Cảnh. Quý Cảnh rút kiếm phòng ngự, nguyên lực hộ thể ngăn cản, cuồng bạo kiếm mang không ngừng chạm kích Quý Cảnh phòng ngự, Quý Cảnh bị dìm ngập tại cuồng bạo kiếm khí trong công kích. Mục Phong đi qua, tự mình một kiếm bổ ra, kiếm quang hiện lên, Quý Cảnh một tiếng hét thảm, phòng ngự vỡ vụn, kiếm trong tay đều hóa thành hai đoạn, thân thể bị đánh mở một cái miệng máu, ném xuống đất. Quý Cảnh hoảng sợ nhìn qua Mục Phong đi tới, Mục Phong lạnh lùng nói, vừa rồi, ngươi là thật muốn giết ta đi. Quý Cảnh kinh hãi không ngừng lui lại, nói, hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Ta không muốn gây chuyện, bất quá, ta cũng chưa từng sợ phiền phức, hôm nay các ngươi liên tiếp đến khiêu khích ta, lại còn coi ta Mục Phong là tốt tính rồi. Mục Phong lạnh lẽo đạo, một kiếm bắn giết mà ra. Phốc phốc, a, Quý Cảnh kêu thảm, nhìn qua xuyên thủng hắn lồng ngực cổ kiếm, hai con ngươi nhìn chòng chọc vào Mục Phong, không dám tin, Mục Phong vậy mà giết hắn. Bành, Quý Cảnh thân thể đến trên mặt đất, máu tươi chảy xuôi đầy đất, mà chung quanh những người khác gặp một màn này con ngươi một cái chớp mắt, chấn kinh nhìn qua Mục Phong vậy mà, giết Quý Cảnh. Mục Phong thu kiếm, nhìn phía những người khác, lạnh lùng nói, ta Mục Phong mới tới nơi đây, không muốn gây chuyện, nếu như là thực tình muốn so tài, ta Mục Phong hoan nghênh, mọi người cùng nhau giao lưu võ học, nếu như là muốn tìm ta phiền phức giết ta Mục Phong, hắn, chính là hạ tràng. Mục Phong lạnh lùng nói xong, nhìn một cái tất cả mọi người, những người này đều theo bản năng tránh đi Mục Phong ánh mắt bén nhọn, không dám nhìn tới Mục Phong. Mà Mục Phong trực tiếp quay người trở về phủ đệ của mình viện lạc. Ở đây người, đều nhìn phía Quý Cảnh thi thể, tiểu tử này, cái này nhưng sông đại hỏa, đúng vậy a, ra tay cũng quá hung ác, vậy mà trực tiếp giết Quý Cảnh, hắn sư tôn Linh Cơ Tử đại sư chỉ sợ lần này cần giận dữ a. Cũng trách không được tiểu tử này, Phùng Thành ba người đều đối với hắn hạ sát thủ, cái này Quý Cảnh cũng thế, tiểu tử này cũng là nhịn không được tức giận a. Người vây xem nghị luận, có Quý Cảnh bằng hữu lấy Quý Cảnh thi thể thu hồi, rời khỏi nơi này. Tiểu tử này, thực sẽ gây phiền toái, vậy mà trực tiếp giết Quý Cảnh. Tử Vân quận chúa nhíu mày, nhìn qua linh kính bên trong tràng cảnh, cảm thấy có chút đau đầu. Cái này còn không phải quận chúa ngài không ngăn cản. Hạnh Nhi nói, thôi, một cái tứ giai trung phẩm trận pháp sư, chết thì đã chết đi, chính là hắn sư tôn không dễ đối phó. Tử Vân quận chúa đạo, đối với Quý Cảnh mệnh, nàng đến không phải rất để ý. Hôm nay ba trận chiến, rất nhanh tại vương phủ người trẻ tuổi bên trong truyền ra, rất nhiều người đều biết, quận chúa phủ thượng tới một cái nhân vật lợi hại, đánh bại Phùng Thành, làm trọng thương Tưởng Ưng, còn trực tiếp đem Quý Cảnh giết. Việc này tại vương phủ đưa tới không ít nghị luận, bất quá cái này ba trận chiến sau thật đúng là không có người đến khiêu khích Mục Phong. Bất quá, việc này Mục Phong cũng không thể yên tĩnh bao lâu. Tiểu tử, cút ra đây cho ta. Mục Phong bên ngoài phủ, truyền đến một tiếng giống giận dữ. Mà ở bên ngoài phủ, có một người, chân đạp một đầu chiều cao hơn 20 mét xích diếm cự mãng đứng ở Mục Phong bên ngoài phủ. Người mặc đạo văn bào, giữ lại râu dê, khuôn mặt gầy còm, tựa như 60 tuổi lão nhân, bất quá trên thân lại là phát ra khí thế đáng sợ. Người này, là một thiên phách cảnh giới vương giả. Mục Phong cửa sân lần nữa mở ra, Mục Phong đi ra, thấy một lần người này, nhướng mày, nói, vị tiền bối này tìm ta chuyện gì? Tiểu tử, chính là ngươi giết ta đệ tử. Lão nhân kia nhìn qua Mục Phong tức giận nói, rất nhiều người nghe tiếng mà tới. Mục Phong hiện lên một tia suy tư, sau đó nói, tiền bối nói là trước kia khiêu chiến ta trận kia sư. Không sai, người là ta giết, Mục Phong vậy mà thản nhiên liền thừa nhận, bất quá, lúc ấy nhiều người như vậy trông thấy, hắn không thừa nhận cũng vô dụng. Ngươi thật to gan, vậy mà giết ta đệ tử. Lão nhân nghe vậy nổi giận, vồ một cái về phía Mục Phong, lập tức có trận văn ngưng tụ mà ra, biến thành một cái đại thủ chộp tới. Mục Phong rút kiếm, toàn lực một kiếm bổ ra, kiếm mang chạm kích tại trận này văn đại thủ bên trên, bất quá trực tiếp bị đánh nát, bàn tay này bắt lại Mục Phong thân thể. Võ đạo tranh sát, hắn chết tại ta chi thủ, là hắn thực lực không đủ, tiền bối như thế ức hiếp ta tiểu bối này, há không mất người tiền bối phong phạm. Mục Phong tức giận nói, võ đạo luận bàn ngươi coi như đả thương hắn ta cũng sẽ không truy cứu cái gì, nhưng ngươi không nên giết hắn. Lão nhân lạnh lùng nói, là hắn đối ta động sát tâm trước đây, trách không được vãn bối tâm ngoan. Mục Phong nói thẳng, đã như vậy, ngươi liền đi vì ta kia đệ tử chôn cùng a. Lão nhân băng lãnh nói, trận văn ngưng tụ ra một thanh chiến thương. Linh Cơ ra ra bất giận, mà lúc này, một đám thân ảnh dạo bước mà đến, người cầm đầu là tên Mỹ lệ động lòng người nữ tử áo tím, chính là Tử Vân quận chúa. Quận chúa, những người khác đều là khom người thi lễ một cái, quận chúa tới đây, là vì tiểu tử này cầu tình sao? Linh Cơ đại sư nhìn phía Tử Vân quận chúa nói, người này là ta chiêu nhập trong phủ, xem như ta người, ta tới, đích thật là mời Linh Cơ ra ra tha hắn một lần. Tử Vân quận chúa nói, vì Mục Phong cầu tình, quận chúa, chuyện khác lão hủ đều có thể đáp ứng ngươi, bất quá kẻ này giết ta đệ tử, tuyệt đối không thể dạng này buông tha. Linh Cơ đại sư nói, địa vị của hắn cũng không trở thành e ngại Tử Vân quận chúa. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 994, trận đạo thiên tài. Linh Cơ đại sư, tiểu tử này cũng là ta quận chúa phủ người, bất quá, người đệ tử tới tìm hắn luận bàn, lại là động sát thủ, tục ngữ nói, cái này đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân. Linh Cơ đại sư, đệ tử đến cùng là đối ta cái này thuộc hạ bất mãn, vẫn là đối ta bất mãn đâu? Là hắn đối ta bất mãn, hay là hắn người sau lưng đối ta bất mãn đâu? Tử Vân quận chúa cũng sửa lại xưng hô, ngữ khí bỗng nhiên có chút băng lãnh đi lên. Linh Cơ đại sư nghe vậy sắc mặt biến hóa, nói quận chúa đây là ý gì? Không có ý gì, một người đã chết, chết thì đã chết, vẫn là không nên truy cứu quá nhiều tốt, phụ thân ta đông đảo con cái bên trong, được phong làm quận chúa người, lại là chỉ một mình ta, Linh Cơ đại sư vẫn là nghĩ rõ ràng tốt. Tử Vân quận chúa từ tốn nói. Mục Phong có chút kinh ngạc nhìn Tử Vân quận chúa một chút, nữ nhân này, đích thật là không đơn giản, bất quá nàng có thể đứng ra là như thế che chở hắn, cũng làm cho hắn có chút ngoài ý muốn. Linh Cơ đại sư ánh mắt nhắm lại, nhìn qua Tử Vân quận chúa, nàng nói không sai, vương gia đông đảo con cái bên trong, hắn thiên vị đích thật cũng chỉ có Tử Vân quận chúa một cái, ngoại trừ nàng võ đạo thiên phú, nàng này phương nào mặt năng lực, đều muốn so với nàng những cái kia ca ca còn mạnh hơn, nói không chừng, tương lai cái này Ương Châu người cầm quyền, chính là một vị nữ vương cũng khó nói. Việc này ta cũng có thể làm thôi, bất quá quận chúa, trước đó ta nghe nói tiểu tử này phá ta đệ tử trận pháp, giết ta đệ tử, ta có thể buông tha hắn. Bất quá, lão hủ muốn bày ra một trận pháp, nếu là tiểu tử này có thể tại trong vòng thời gian quy định phá trận pháp này, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Linh Cơ đại sư lại nói, tựa hồ cũng tại cho chính mình tìm một cái bậc thang hạ. Tử Vân quận chúa nghe vậy nhìn phía Mục Phong. Mục Phong nói, tiền bối là ngũ giai trận pháp đại sư, nếu là tiền bối bố trí một cái ngũ giai trận pháp, Mục Phong tự nhiên không cách nào phá giải. Yên tâm, lão phu còn không đến mức như thế làm khó dễ ngươi, chỉ là tứ giai trận pháp. Linh Cơ đại sư hừ lạnh nói, tiền bối kia ra tay đi. Mục Phong cũng nói thẳng, Linh Cơ đại sư nhảy xuống xích diếm cự mãng, một cước đạp ở đại địa bên trên, một cỗ trận văn quét sạch mà ra, ở trên mặt đất tạo dựng trận pháp, bất quá hô hấp ở giữa, một cái trận pháp đã tạo dựng mà ra. Một gốc hương thời gian, ngươi vào trận có thể phá trận, lão phu không truy cứu nữa, nếu không thể phá, ngươi cũng chỉ có thể chết ở trong trận. Linh Cơ đại sư đạm mạc nói, Mục Phong nghe vậy không chút do dự đi vào trong trận pháp. Mà lúc này, trận quang thiểm động, từng đạo quang hoa bao khỏa Mục Phong chỗ 10 mét không gian, một cỗ hàn khí, từ trận văn bên trong sinh ra mà ra, chậm rãi hướng Mục Phong chỗ lượn lờ mà đi, mà hàn khí này bá đạo, so trước đó quý cảnh bố trí còn kinh khủng, từng chuôi băng đao ngưng tụ mà ra, hướng trung tâm Mục Phong tới gần mà đi. Tứ giai thượng phẩm trận pháp, Mục Phong trong mắt hàn quang lấp lóe, trận pháp này, rõ ràng là một cái tứ giai thượng phẩm trận pháp, mà lão đầu tử này, chỉ cấp hắn một gốc hương thời gian phá trận. Quận chúa, nếu là tiểu tử này không thể phá trận, cũng không trách lão phu không có cho quận chúa mặt mũi, là hắn chính mình bất tranh khí. Linh Cơ đại sư nhìn phía Tử Vân quận chúa nói, Tử Vân quận chúa không có trả lời, khẽ cau mày, nhìn qua trong trận Mục Phong. Chỉ gặp Mục Phong một trường vỗ nhập hư không, một cỗ trận văn lực lượng đồng dạng là không ngừng tràn vào trận pháp này bên trong, muốn làm hiểu rõ trận pháp này kết cấu. Mà những người khác đều là nhìn qua trong trận Mục Phong, nhìn hắn như thế nào phá trận. Lại nói tiểu tử này có thể phá Linh Cơ Đại Sư bố trí trận pháp sao? Linh Cơ Đại Sư thế nhưng là phủ thượng lợi hại nhất trận pháp đại sư. Ta nhìn treo, cái này Linh Cơ Đại Sư tự thân xuất mã, ta nhìn liền không có dự định buông tha tiểu tử này. Không nhất định, trước đó tiểu tử này thế nhưng là phá quý cảnh trận pháp, mà Linh Cơ Đại Sư bố trí cũng không phải ngũ giai linh trận. Mọi người đều chờ mong kết quả, cái này Mục Phong là phá trận mà ra, vẫn là chết ở trong trận đâu. Kia bén nhọn băng đao, một chút xíu từ bốn phương tám hướng tới gần Mục Phong, một gốc hương không có phá vỡ, những này băng đao, có thể đem Mục Phong đâm thành cái sàng. Tiểu tử, người nhất định phải chết, mặc dù là tứ giai thượng phẩm trận pháp, bất quá trận này bên trong trận văn, lại là có hai loại khác biệt trận pháp trận văn tạo dựng mà thành một loại linh trận. Linh Cơ Đại Sư âm thầm cười lạnh, nói cách khác, hắn bố trí nhưng thật ra là hai loại trận pháp, một gốc hương thời gian, phá hai loại tứ giai thượng phẩm linh trận, liền xem như tiểu tử này là tứ giai thượng phẩm trận pháp sư cũng rất không có khả năng. Thời gian từng giờ trôi qua, băng đao làm cho càng ngày càng gần, rời Mục Phong bất quá đã 2 mét khoảng cách. Mà Mục Phong, sắc mặt bình tĩnh, khí định thần nhàn cảm giác trong trận trận văn. Lão gia hỏa này, thật là âm hiểm, vậy mà dùng hai loại trận văn giao hợp một loại linh trận đối phó ngươi. Khi Nguyệt Từ Tốn nói, hừ, đừng nóng vội, ta trước hết để lão gia hỏa này đắc ý một hồi. Mục Phong âm thầm cười lạnh nói, sau đó hắn nhìn phía Linh Cơ Đại Sư, câu lên một vòng ý cười, nói, đại sư trận pháp tu vi cực cao sâu, Mục Phong bội phục, bất quá tại Mục Phong xem ra, trận pháp này, còn thiếu sót chút hỏa hầu, một gốc hương thời gian có thể phá. Linh Cơ Đại Sư nghe vậy sắc mặt lạnh lẽo, tiểu tử này, vậy mà nói hắn trận pháp này còn khiếm khuyết hỏa hầu, những người khác cũng là một trận ngạc nhiên, cái này Mục Phong, đây không phải đang cố ý chọc giận Linh Cơ Đại Sư à. Tiểu tử cuồng vọng, nói ta trận pháp khiếm khuyết hỏa hầu, tu vi của ngươi, còn chưa đủ tư cách nói câu nói này, ngươi lập tức sẽ chết ở trong trận. Linh Cơ Đại Sư âm thanh lạnh lùng nói, kia băng đao rời Mục Phong, chỉ có 1 mét khoảng cách. Ha ha, đã như vậy, chúng ta không ngại đến đánh cược. Nếu là ta có thể phá trận, đại sư đưa ta kia quyển thiên băng hàn long trận hoàn chỉnh trận đồ cùng trận văn như thế nào? Mục Phong cười nói, Linh Cơ Đại Sư nghe vậy lộ ra một tia kinh ngạc, tiểu tử này, vậy mà có thể nhìn ra quý cảnh dùng trận pháp không phải hoàn chỉnh trận pháp. Kia thiên băng hàn long trận thế nhưng là một loại ngũ giai linh trận, uy lực mạnh mẽ, mà quý cảnh sử dụng bất quá là uy lực phiên bản thu nhỏ bản, linh văn có cắt giảm. Tốt, lão phu cùng ngươi cược, dù sao ngươi cũng bất quá là một kẻ hấp hối sắp chết. Linh Cơ Đại Sư âm thanh lạnh lùng nói, băng đao, rời Mục Phong chỉ có hơn một thước khoảng cách, hàn khí tận xương. Đã như vậy, liền đa tạ đại sư đưa trận, phá. Mục Phong nghe vậy lộ ra âm mưu đạt được ý cười, lại một trường vỗ ra, một cỗ trận văn tuôn ra hướng về phía bốn phương tám hướng. Bành, bành, bành, mà lúc này, cuốn tới băng đao đột nhiên toàn bộ bạo vỡ vụn ra, biến thành vụn băng, hàn khí tán loạn, bao khỏa trận pháp quang hoa một nháy mắt biến mất. Trận này, phá, cái gì? Linh Cơ Đại Sư gặp một màn này biến sắc, không thể tưởng tượng nổi nhìn phía Mục Phong, tiểu tử này, thật tại một gốc hương thời gian bên trong liền rách trận pháp này. Không đúng, tiểu tử này, sớm hơn trước liền có thể phá, trước đó kích hắn, chính là vì cùng hắn đánh cược, từ chính mình kiếm một quyển trận đồ. Phá trận, những người khác cũng kinh ngạc nhìn qua Mục Phong, tiểu tử này, thật đúng là tinh thông trận đạo. Tử Vân quận chúa trong đôi mắt đẹp quang mang chớp động, võ đạo, đan thuật, trận pháp, Mục Phong đều tinh thông. Cũng đều như thế ưu tú, tiểu tử này bí mật, nàng càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Đại sư, trận đồ cho ta đi. Mục Phong cười tủm tỉm nhìn qua Linh Cơ Đại Sư. Linh Cơ Đại Sư sắc mặt tái xanh, hơi vung tay, quang mang chớp động, một đạo quyển trục bay về phía Mục Phong. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 995, mời đi săn. Đa tạ đại sư tặng đồ. Mục Phong ôm quyền cười nói. Linh Cơ Đại Sư tức giận đến sắc mặt khó coi, hừ lạnh một tiếng, đối Tử Vân quận chúa liền ôm quyền nói, quận chúa, lão hủ trước hết đi lui xuống. Linh Cơ gia ra mời, Tử Vân quận chúa cười nhạt nói, Linh Cơ Đại Sư lạnh lùng nhìn Mục Phong một chút, sau đó vung lên ống tay áo, chân đạp xích diếm cự mãng rời khỏi nơi này. Những người khác cũng đều tản đi đi, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Tử Vân quận chúa lại đối cái khác người vây quanh Từ Tốn nói, mấy người này mới hành lễ rời đi. Rất nhiều người rời đi thời điểm cũng đều nhìn Mục Phong một chút, quận chúa mời chào người này, quả nhiên phi phàm, thông đan trận hai đạo, võ đạo thực lực cũng là như thế kinh người. Trước đó đa tạ quận chúa ra mặt giải vây, Mục Phong đối Tử Vân quận chúa ôm quyền nói, Tử Vân quận chúa nhìn qua Mục Phong, một đôi mắt đẹp không ngừng đánh giá Mộc Phong, nói trận đạo cũng lợi hại như thế, ngươi đến cùng còn có bao nhiêu đồ vật là ta không biết. Mộc Phong nghe vậy chán nhưng, sau đó cười nói, đây không phải kỹ nhiều không ép thân, thân là tán tu, không nhiều biết chút kỹ năng không rất tổn a. Hừ, bịa đặt lung tung, tán tu cũng giống như ngươi có tài như vậy có thể, kia tông môn gia tộc những này trong thế lực người chẳng phải là đều là tầm thường. Tử Vân quận chúa hừ nhẹ một tiếng, hiển nhiên là không tin Mộc Phong chuyện ma quỷ. Bản quận chúa thế nhưng là cứu ngươi hai lần, ngươi dự định cảm ơn ta như thế nào đâu. Tử Vân quận chúa ánh mắt lại chợt lóe, nhìn qua Mộc Phong nghiền ngẫm nói. Ngạch, cái này, nếu không tại hạ lại cho quận chúa luyện một lò luyện nguyên đan. Mộc Phong suy nghĩ một chút nói, lập tức hắn cảm thấy, nữ nhân này, so một cái cường địch còn khó quấn hơn. Luyện nguyên đan chỉ có thể phục dụng một lần, bản quận chúa muốn nhiều như vậy luyện nguyên đan làm gì, được rồi, trên người ngươi cũng không có gì đồ vật bản quận chúa là để mắt, không làm khó dễ ngươi, ngươi chính mình hảo hảo tu luyện đi, qua một hồi, chúng ta liền muốn rời khỏi Ương Châu. Tử Vân quận chúa từ tốn nói, quay người rời đi. Rời đi Ương Châu, Mộc Phong kinh ngạc nhìn qua Tử Vân quận chúa, bước nhanh đuổi theo, hỏi quận chúa nói rời đi Ương Châu là ý gì? Còn có một năm, chính là Vạn Tượng Thánh Tông tại Thương Châu tuyển chọn đệ tử thời điểm, chúng ta muốn sớm đi Thương Châu, bây giờ ngươi là bản quận chúa người, tự nhiên muốn cùng ta cùng nhau tiến đến. Tử Vân quận chúa nói, Mộc Phong nghe vậy hiểu rõ, ánh mắt chớp động. Thương Châu Vạn Tượng Thánh Tông đệ tử tuyển chọn sao, hắn lúc đầu mục đích cũng là đi nơi nào? Cung kiến quận chúa. Mộc Phong liền ôm quyền, đưa Tử Vân quận chúa rời đi. Tử Vân quận chúa trở về chính mình trong phủ về sau, Mộc Phong lúc này mới trở về chính mình trong sân, đi vào tu luyện mật thất, trực tiếp mở ra linh cơ lão đầu nơi đó thắng tới Thiên Băng Hàn Long trận đồ, tinh tế nghiên cứu. Cái này Thiên Băng Hàn Long trận pháp cũng là một môn ngũ giai sơ giai trận pháp, mạnh nhất nhưng bộc phát ra đống sát mới vào thiên phách cảnh giới vương giả uy lực, chẳng qua hiện nay Mộc Phong tu vi, hiển nhiên còn không phát huy ra mạnh như vậy trận pháp uy lực. Nghiên cứu trận pháp, lôi tinh tu luyện, thời gian được an bài đến phong phú vô cùng, đảo mắt, lại là 2 tuần đi qua, Mộc Phong lại hấp thụ không ít lôi tinh bên trong lực lượng, bất quá rời đột phá linh hải cảnh giới lục trọng, còn có năng lượng rất lớn chênh lệch. Mà một ngày này, Mộc Phong ngoài cửa truyền đến một thanh âm. Mộc Phong, quận chúa triệu kiến. Trong tu luyện Mộc Phong nghe vậy mở mắt, lộ ra một tia nghi hoặc, quận chúa này lại muốn gặp hắn làm gì. Mộc Phong đứng dậy ra viện tử, kết quả chính trông thấy quận chúa một đám người. Chỉ gặp Tử Vân quận chúa người mặc một thân màu đỏ bó sát người võ váy, cưỡi tại Tử Viêm hổ bên trên, bó sát người võ váy lấy tư thái hoàn mỹ vẽ ra, võ váy đánh ngang gối đóng, thon dài bắp chân đẹp như bạch ngọc, tử hổ trên lưng treo cung tiễn, tư thế hiên ngang. Mộc Phong, hôm nay bồi bản quận chúa đi săn đi. Tử Vân quận chúa nói, đi săn, Mộc Phong im lặng, vị quận chúa này thật đúng là nhàn nhã, còn có tâm tư đi đi săn. Quận chúa, Mộc Phong thân thể khó chịu, có thể không? Mộc Phong muốn cự tuyệt, nói còn chưa dứt lời, bất quá Tử Vân quận chúa ánh mắt trong nháy mắt băng lãnh, lời vừa tới miệng, Mộc Phong lại nuốt xuống, đến một tiếng là. Mộc Phong, Tử Vân quận chúa, còn có một đám hộ vệ, hết thảy 10 người, cưỡi dị thú đã chạy ra vương phủ, bất quá, lần này Tử Vân quận chúa không có mang vị kia thiên phách cảnh giới cường giả. Thiếu ngươi kia một mặt không vui bộ dáng, có thể bị bản quận chúa mời đi săn, đây cũng là vinh hạnh của ngươi. Tử Vân quận chúa nhìn qua cưỡi tại một đầu báo đen trên người Mộc Phong hừ nhẹ nói. Mộc Phong không dám, Mộc Phong cười khổ, sau đó hỏi, chúng ta là đi nơi nào đi săn? Đi Thương Chu Sơn Mạch, lần trước, bản quận chúa ở nơi nào phát hiện một cái tốt, hiện tại ta muốn đi thu hồi lại. Tử Vân quận chúa nói, Mộc Phong sau đó liền không có lại nhiều nói, ra vương phủ, cưỡi dị thú, một đường đi theo Tử Vân quận chúa phá không mà đi. Mà phía dưới trong thành, một thân ảnh trốn ở trong âm u. Nhìn qua Tử Vân quận chúa bọn người rời đi, thân hình sau đó lại trốn vào hắc ám. Không lâu sau đó, một đám nhân mã đi tới Thương Chu phía trên không dãy núi, tiến vào Thương Chu bên trong dãy núi, mà Mộc Phong cũng đi theo Tử Vân quận chúa tại bên trong dãy núi đi săn. Giống, khoan thai tiếng gầm từ trong rừng truyền ra, một đầu hình thể to lớn hung thú ngay tại gặm ăn chính mình bổ săn mỹ vị. Đây là một đầu linh hải cảnh giới Á Long tộc, xích mi long, thân giống như thằn lằn, hai chân mà đứng, song mi cốt đột xuất xích hồng. Siêu, mà lúc này, một đạo tử sắc ánh lửa bạo sát hướng về phía cái này xích mi long, tốc độ kinh người vô cùng, ẩn chứa đáng sợ lực xuyên thấu. Phốc phốc, một thanh thiêu đốt Tử Viêm mũi tên chấp động khí văn, trong nháy mắt lực xuyên thấu cái này xích mi long đầu lâu, cái này xích mi long một tiếng kêu rên, thân thể oanh một tiếng ngã trên mặt đất. Vài trăm mét bên ngoài, Tử Vân quận chúa thu cung, khóe miệng lộ ra một vòng kiêu ngạo đường cong, nhìn phía Mộc Phong. Mộc Phong có chút yên lặng, không thể không nói. cái này Tử Vân quận chúa tiễn thuật đích thật là lợi hại, linh hải cảnh giới thất trọng hung thú, một tiễn liền đánh chết. Đi, bản quận chúa đói bụng, đầu này xích mi long, hôm nay liền lấy đến nhắm rượu. Tử Vân quận chúa hào khí nói, một đám người đến nơi này, trực tiếp xây dựng cơ sở tạm thời. Hộ vệ bên trong, có mấy người tinh thông trù nghệ, lấy ra các loại đồ làm bếp cùng phụ trợ nguyên liệu nấu ăn, hương liệu, bắt đầu cắt xích mi long thịt nấu nướng, không thể không nói, những quý tộc này vương tôn tử đệ liền sẽ hưởng thụ, nếu là phong ca, trực tiếp liền dùng để phệ huyết thôn phệ, coi như ăn, cũng liền tùy tiện nướng một chút. Không lâu sau đó, mùi thơm tràn ngập, nướng thịt rồng, xương rồng canh, thịt rồng xuyên đốt, các món ăn ngon bị xính tới, Mục Phong cùng Tử Vân quận chúa cùng với khác người đều là một người một trương bàn nhỏ, mỹ thực bên trên về sau, Mục Phong cũng không nhịn được nuốt nước miếng một cái, Lăng Vân cũng xuất hiện ở Mục Phong trên vai, bị mỹ thực hấp dẫn mà ra. Quận chúa, ta trước chạy, Mục Phong nói, sau đó trực tiếp nắm lên một khối lớn nướng thịt rồng ăn uống thả cửa, Lăng Vân cũng gia nhập tranh đoạt. Tử Vân quận chúa gặp Mục Phong tướng ăn, nhịn không được cười lên một tiếng, tay nàng cầm đao xiên tư đầu chậm lý bắt đầu ăn. Mà bọn hắn lại là không biết, một trận nguy cơ, ngay tại tới gần. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 996, chợt hiện sát cơ. Không thể không nói, cái này Tử Vân quận chúa những hộ vệ này trù nghệ quá tốt rồi, cho dù là cũng nếm qua rất nhiều sơn chân hải vị Mục Phong cũng là thèm ăn nhỏ dãi, cùng Lăng Vân phong quyển tàn vân ăn sạch sẽ trên bàn mỹ vị. Người cái này dị cầm rất xinh đẹp nha, bán cho ta thế nào? Tử Vân quận chúa nhìn hướng Lăng Vân nói, ngạch cái này không thể được, Lăng Vân là bằng hữu của ta huynh đệ, cũng không thể bán. Mục Phong cự tuyệt nói, quỷ hẹp hòi, người gọi Lăng Vân đúng không, có nguyện ý hay không đi theo bản quận chúa, đi theo bản quận chúa thế nhưng là có ăn không hết mỹ thực, dùng không hết linh đan rượu dược, so đi theo người cái chủ nhân này tốt hơn nhiều. Tử Vân quận chúa đối Lăng Vân dụ hoặc nói, vậy mà nghĩ lợi dụ Lăng Vân cùng với nàng. Cái này trêu đến Tử Viêm Hổ một trận bất mãn, đối Lăng Vân một trận gầm nhẹ thể uy. Quận chúa, vô dụng, Mục Phong cười nhạt nói, Lăng Vân há lại tốt như vậy lợi dụ. Kết quả, Mục Phong lời này vừa ra, lập tức bị đánh mặt. Gáy, Lăng Vân một tiếng kêu khẽ, bay thẳng hướng về phía Tử Vân quận chúa, rơi vào Tử Vân quận chúa trong ngực, không ngừng dùng đầu ma sát Tử Vân quận chúa bộ ngực, lấy lòng nhìn qua Tử Vân quận chúa. Ha ha ha, ngươi quả nhiên muốn so ngươi tên ngu ngốc kia chủ nhân thông minh. Lăng Vân quận chúa cười duyên nói, xuất ra một bình linh đan, trực tiếp cho ăn Lăng Vân, mà Mục Phong nhìn trợn tròn mắt. Lăng Vân lúc nào cũng thay đổi thành dạng này rồi. Cái này mẹ nó nên Tiểu Thiên tác phong mới đúng a, chẳng lẽ, trước kia cùng Tiểu Thiên cùng một chỗ thời điểm, bị Tiểu Thiên làm hư. Móa, sắc chim, gặp sắc quên bạn, Mục Phong giờ khóc giờ cười, cực kỳ im lặng, ha ha, thật đáng yêu, Mục Phong, người cái này điêu là cái gì chủng loại. Tử Vân quận chúa vuốt ve Lăng Vân nhu thuận lông vũ cười nói. Lôi điêu, Mục Phong tức giận nói, chừng Lăng Vân một chút, bất quá Lăng Vân đôi mắt bên trong lại là hiện lên một tia giảo hoạt, đối Mục Phong hồi âm cái gì, sau đó, Mục Phong lại lộ ra một tia nghiền ngẫm ý cười. Siêu, siêu, siêu, mà lúc này, từng đạo mũi tên tiếng xé gió chuyển đến, từng đạo lưu quang, từ trong rừng bắn về phía nơi này. A, một ở chung quanh cảnh giới hộ vệ một tiếng hét thảm, thân thể bị một đạo lưu quang xuyên thủng. Bị bắn ra một cái cự đại huyết động. A, sau đó lại có mấy người bị bắn trúng, trực tiếp chết thảm tại chỗ. Không tốt, có thích khách, bảo hộ quận chúa. Những người khác sắc mặt đại biến, giận dữ hét, Tử Vân quận chúa, Mục Phong sắc mặt cũng trong nháy mắt biến đổi, thân thể bộc phát cường đại nguyên quang, nguyên lực hộ thể, đứng lên. Mà bốn tên hộ vệ bị bắn giết tại chỗ, liền chỉ còn lại có bốn người bảo hộ ở Tử Vân quận chúa chung quanh, sắc mặt ngưng trọng. Người nào? Tử Vân quận chúa quát khẽ nói, ánh mắt lạnh lẽo. Ha ha, quận chúa thật sự là thật có nhã hứng. Mà lúc này, trong rừng truyền đến một đạo khàn giọng tiếng cười lạnh, lần lượt từng thân ảnh, từ trong rừng hiện lên, hướng Tử Vân quận chúa bọn người vây quanh mà tới. Tử Vân quận chúa bọn người nguyên lực phun trào, nhìn phía đám người này. Một đám người mặc áo đen, trên mặt che mặt thân ảnh xuất hiện ở trong rừng, nhân số rất nhiều, có hơn 20 người, từng cái khí tức bất phàm. Đều là linh hải cảnh giới cường giả, lấy Tử Vân quận chúa đám người vây quanh tại trong đó. Mà Tử Vân quận chúa đám người sắc mặt đều âm trầm xuống. Các ngươi là ai, cũng dám tập kích bản quận chúa? Các ngươi là không biết bản quận chúa thân phận sao? Tập kích quận chúa, thế nhưng là tội chết. Tử Vân quận chúa quát lạnh nói, mặc dù kinh hãi nhưng không loạn. Ha ha, quận chúa, ngươi thật đúng là ngây thơ, chúng ta đã hướng ngươi động thủ, tự nhiên là không sợ ngươi thân phận. Quận chúa a, ngươi nhìn. Nơi này thanh sơn nước biếc, làm ngươi mai cốt chi địa, ngươi xem coi thế nào. trong đó một tên cầm đầu nam tử áo đen, thanh âm khàn khàn băng lãnh cười nói. Tử Vân quận chúa biến sắc, đám người này lại là vì giết nàng mà tới. Lên cho ta, toàn bộ giết không tha, nếu là có thể bắt sống quận chúa này, nhưng thai nghén các ngươi chơi trước một chơi lại giết. Nam tử áo đen cười lạnh nói, dưới tay hắn mọi người nghe vậy nhìn phía Tử Vân quận chúa nhu mì xinh đẹp thân thể, phát ra từng đợt tiếng cười gian. Lão tử đời này chơi nữ nhân nhiều, chính là không có chơi qua quận chúa đâu, các huynh đệ, giết những người khác, lên a. Một người cười tà nói, sau đó một tiếng gầm nhẹ, một đám người thẳng hướng Tử Vân quận chúa các loại sáu người. Bảo hộ quận chúa, Tử Vân hộ vệ của quận chúa gầm nhẹ, bộc phát cường đại nguyên lực sát phạt mà ra, thẳng hướng những người áo đen này. Giết, Tử Vân quận chúa ánh mắt lạnh lẽo, trong tay một thanh ngọn lửa màu tím trường kiếm hiển hiện, quát khẽ một tiếng, cũng theo đó sát phạt mà ra, khí thế cường đại, thình lình đạt đến linh hải cảnh giới cửu trọng cảnh giới, xem ra đã là phục dụng Mục Phong luyện nguyên đan. Giống, Tử Vân quận chúa tử hổ, cũng là đầu linh hải cảnh giới đại thiên vị hung thú, nương theo Tử Vân quận chúa bên người, cùng nhau gào thét đánh tới. Mục Phong đương nhiên sẽ không nhàn rỗi, địch nhân cũng sẽ không bỏ qua hắn, hai tên nam tử áo đen hướng Mục Phong đánh tới. Mục Phong ánh mắt lạnh lẽo, thể nội bộc phát cường đại lôi đình nguyên lực, trong tay cổ sát hiển hiện, hóa thành lôi đình kiếm quang giết ra. Tiểu tử, chết, cái này hai tên cường giả sách đao đồng thời bổ về phía Mục Phong, hai đạo uy lực kinh người đao mang chém giết mà đến, hai người này cũng có linh hải cảnh giới lục trọng thiên phía trên tu vi. Mục Phong gầm nhẹ, một ấn oanh sát mà ra, một đạo đại thiên lôi thần ấn cuồng bạo nghiền ép mà ra, làm vỡ nát hai người này đao mang, đồng thời trong cơ thể hắn bộc phát kinh người kiếm ý, một kiếm nhanh như lôi cầu vồng sát phạt mà ra, sắc bén trong kiếm quang, dung hợp kiếm chi chân ý cùng lực chi chân ý. Phốc phốc, người này hộ thể trực tiếp bị một kiếm xé nát, người bị kiếm mang xuyên thủng mà qua, kiếm khí bộc phát, trực tiếp bị đánh giết. Một người khác biến sắc, mà lúc này, Mục Phong lại ngưng tụ một đạo cuồng bạo lôi thần ấn oanh sát mà đến. Người này xách đao gầm thét ngăn cản, lôi thần ấn oanh kích đến hắn thổ huyết trở ra. Bất quá Mục Phong rút kiếm biến thành tiêu lôi chi quang bạo sát mà tới, một kiếm cuồng bạo bổ ra. Đương, cuồng bạo kiếm ý cùng lực lượng đồng thời bộc phát, người này kêu thảm, cánh tay bị chấn đoạn, Mục Phong kiếm thứ hai quang thiểm qua, đầu người này sọ bị một kiếm đánh bay. Đây là sinh tử chiến đấu, không phải luận bàn, Mục Phong dùng đều là mạnh nhất trực tiếp nhất giết người gãy tay. Giết hắn, chung quanh mấy người gặp Mục Phong cường thế. Bốn đạo thân ảnh đồng thời hướng Mục Phong đánh tới, Lăng Vân biến thành lôi quang giết ra, trợ giúp Mục Phong chiến đấu. Những người khác cũng bị vây công, toàn bộ trong rừng chiến đấu thành một đoàn, cuồng bạo năng lượng, phá hủy cái này một mảnh sơn lâm. Tử Vân quận chúa đột phá đến linh hải cảnh giới đại thiên vị về sau, thực lực cực kỳ lợi hại, một người chiến bốn tên cùng cảnh giới cao thủ, trong lúc nhất thời vậy mà không có rơi xuống phong, cuồng bạo tử viêm kiếm mang giao thoa giết ra, vây công hắn bốn người cũng không dám chủ quan. Đầu kia tử viêm hổ cũng cực kỳ hung mãnh, cùng một cùng cảnh giới người áo đen đánh nhau. Bất quá hộ vệ của nàng nhóm, nhưng liền không có Tử Vân quận chúa, Mục Phong mạnh như vậy thực lực. A, một gã hộ vệ kêu thảm, bị ba tên cùng cảnh cường giả loạn đao bổ trúng, thân thể trực tiếp bị phanh thây, máu tươi rải xuống trời cao. Cái khác ba tên hộ vệ không có ngăn cản bao lâu, cũng bị vây công đánh giết, chỉ còn lại có Mục Phong Tử Vân quận chúa hai người còn tại chiến đấu. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio. Nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 997, Xích Diễm Hổ Khôi, Tử Hổ Kiếm Sát, Tử Vân quận chúa thể nội phun trào ra lực lượng cuồng bạo oanh ra, toàn bộ hội tụ tại nàng trong kiếm, đột phá đến linh hải cảnh giới đại thiên vị nàng, bây giờ thực lực càng thêm kinh khủng kinh người. Giết, một kiếm đâm ra, nguyên lực gào thét, ngưng tụ thành một đầu tử viêm mãnh hổ kiếm khí, một kiếm này bên trong, ẩn chứa đáng sợ đốt lực chân ý cùng kiếm ý. Giống. Một kiếm này tiếng hổ gầm minh, gào thét giết ra, đánh về phía một người. Cái này mặt người sắc đại biến, vội vàng huy kiếm ngăn cản, nguyên lực hộ thể, bất quá kiếm mang trực tiếp bị Tử Hổ Kiếm Sát chấn vỡ, đánh vào thân thể của hắn. Không a, người này kêu thảm, thân thể bị oanh trúng, bị một kiếm oanh sát, hỏa diễm kiếm mang trực tiếp thôn vệ hắn, trực tiếp lấy người này hóa thành cho tàn. Nữ tử này khó giải quyết, không cần lưu thủ. Hai người khác gầm thét, cuồng bạo công kích đồng thời cũng thẳng hướng Tử Vân quận chúa. Tử Vân quận chúa ngăn cản, bất quá một người ngưng tụ một đạo kim sắc trường ấn giận đập vào Tử Vân quận chúa thân thể mềm mại, nguyên lực hộ thể tán loạn, Tử Vân quận chúa bị vỗ trúng, miệng phun máu tươi, thân thể mềm mại nhanh lùi lại. Chết, một người khác quát lạnh đánh tới, đao quang thẳng đến Tử Vân quận chúa đầu lâu, không có thương hương tiếc ngọc chi ý. Bất quá lúc này, một đạo tiếng gầm gừ truyền đến, Tử Viêm hổ từ bỏ đối thủ mình, bay nhào hướng về phía Tử Vân quận chúa, ngăn tại trước người. Phốc phốc, một đao kia bổ vào tử viêm thân hổ thân thể, Tử Viêm Hổ kêu lên thảm thiết, quay người nộ sát hướng về phía người này, bất quá sau đó hai người cuồng bạo oanh kích rơi vào Tử Viêm thân hổ thân thể bên trên, đánh cho Tử Viêm ra hổ thịt bên ngoài lật, máu me đầm đìa. Tiểu hổ, Tử Vân quận chúa gặp một màn này gào thét lên tiếng, rút kiếm giết tới, sát khí cuồng bạo, một kiếm Tử Viêm kiếm quang xé rách mà đi, đánh xuyên một người hộ thể, lại chém giết một người, bất quá sau đó lại một đường công kích rơi vào thân thể của nàng. Tử Vân quận chúa kêu thảm một tiếng, lồng ngực bị đánh mở một cái miệng máu, thân thể rơi xuống phương. Chết đi, người này nhe răng cười, sách đao đối cái này Tử Vân quận chúa đầu lâu bạo sát mà xuống, đao mang từ không trung xé rách rơi xuống, muốn đem Tử Vân quận chúa chém thành mảnh vỡ. Viêm Vương phá, bất quá lúc này, một đạo hỏa diễm chiến mâu ẩn chứa đáng sợ đốt lực cùng uy thế đột nhiên đánh lén đánh tới, biến thành một đạo hỏa diễm lưu quang động thẳng hướng người này. Cái này linh hải cảnh giới đại thiên vị cường giả đều chưa kịp phản ứng, đạo này hỏa diễm lưu quang bắn phá hắn hộ thể, đánh xuyên thân thể của hắn. A, người này kêu thảm, vô tận đốt lực tại thể nội bộc phát, người này bịch một tiếng bạo tạc thành mảnh vỡ. Một đạo lôi quang đã tìm đến, ngăn tại Tử Vân quận chúa phía trên, rút kiếm lạnh lùng nhìn qua bọn này thích khách. Quận chúa, người còn có thể chiến đấu sao? Mục Phong nhìn qua vây tới một đám người, hỏi hướng Tử Vân quận chúa. Tử Vân quận chúa nhổ ngụm máu tươi, lồng ngực còn có một đầu dữ tợn vết đao giữ lại máu tươi, còn có đao khí lưu lại. Tử Vân quận chúa giãy giụa đứng dậy, nắm chặt kiếm trong tay, thân thể có chút lay động. Ta còn có thể đi, Tử Vân quận chúa cắn răng quật cường nói. Mà nơi xa, tên kia không có xuất thủ áo đen đầu lĩnh lạnh lùng nhìn qua, hai người này đã là cá trong chậu vùng vẫy dẫy chết. Các huynh đệ, giết tiểu tử này, bắt sống Tử Vân quận chúa hảo hảo vui a vui a. Một nam tử áo đen cười lạnh nói, những người khác ánh mắt dữ tợn, sau đó gầm lên giận dữ, hướng Mục Phong đánh tới, cái này hơn 10 người, tu vi toàn bộ đều so Mục Phong mạnh, còn có linh hải cảnh giới đại thiên vị cường giả. Xem ra, hôm nay ta lại muốn cùng ngươi tiểu tử này chết cùng một chỗ. Tử Vân quận chúa thê lương cười một tiếng, hắc hắc, ta cuộc sống rất tốt, mới bắt đầu, còn có vô tận cường giả địch nhân chờ ta đi chiến, cao hơn thiên địa chờ ta đi leo lên, ta cũng sẽ không chết ở chỗ này, ngươi cũng sẽ không. Mục Phong cầm kiếm cười nói, Tử Vân quận chúa sững sờ, gia hỏa này, lúc này lại còn cười được. Giết, những người này các loại cuồng bạo công kích đánh tới, Mục Phong trong ngón tay, càn khôn giới chỉ quang mang một trận hào quang quét sạch mà qua, một đầu to lớn xích hồng sắc thân ảnh ngăn tại Mục Phong phía trước, tiếp nhận công kích. Oanh, oanh, oanh, những công kích này đánh vào đạo thân ảnh này bên trên, thân ảnh này phù quang lượn lờ, vậy mà không có thụ thương. Đây là, Tử Vân quận chúa khiếp sợ nhìn phía một màn này, không dám tin. Cái này rõ ràng là một đầu chiều cao hơn 3 mét, lượn lờ hỏa diễm xích hồng sắc mãnh hổ khôi lỗi, trên thân lưu chuyển cường đại phù văn lực lượng. Cái khác bọn thích khách cũng là kinh ngạc nhìn qua cái này một đầu xích hổ khôi lỗi. Giết, Mục Phong gầm nhẹ, linh hồn lực quét sạch mà ra, khống chế đầu xích hổ khôi lỗi gào thét giết ra. Giống, xích diễm hổ khôi gầm lên giận dữ, gào thét thẳng hướng đám người này, một móng vuốt oanh ra, phù quang ngưng tụ, biến thành một đạo cuồng bạo trảo kình sát phạt mà ra. A, hai người kêu thảm, nguyên lực hộ thể trực tiếp bị đánh nát, cực nóng trảo kình xé rách tại hai người này thân thể, hai người này trực tiếp bị xé nứt thành mảnh vỡ. Xích diễm hổ khôi cuồng bạo kích giết hai người, thân hình hóa thành một đạo ánh lửa bạo sát mà ra, móng vuốt bên trong, vậy mà bắn ra hai thanh vô cùng sắc bén đường lang liêm đao chém vào mà ra, hai đạo phù quang đao mang xé rách mà ra, lại tùy tiện chém giết hai người. Đây là ngũ giai chiến khôi, mau lui lại, những này linh hải cảnh giới các cường giả kinh sợ lên tiếng, cái này xích diễm hổ khôi quá mạnh, bộc phát uy lực, không phải cùng bọn hắn một cái cấp bậc. Cái này xích diễm hổ khôi, rõ ràng là kia một khối lớn xích diễm huyền thiết chế tạo, Nguyệt Nhi tùy tiện ra tay cho Mục Phong luyện chế vật bảo mệnh. Gia hỏa này, còn có ngũ giai chiến khôi, Tử Vân quận chúa vừa mừng vừa sợ nhìn qua Mục Phong, ngũ giai chiến khôi a, loại bảo vật này, nàng cũng không có, gia hỏa này thật sự là càng ngày càng thần bí. Giống, xích diễm hổ khôi hóa thành ánh lửa bạo sát mà ra, trong miệng thốt ra cuồng bạo xích diễm hỏa trụ oanh sát mà ra, hai người kêu thảm bị oanh trúng, thân thể tại hỏa trụ oanh kích hạ trực tiếp biến thành cho tàn. Những người khác nhanh lùi lại, hoảng sợ thối lui đến đầu lĩnh bên người, đầu lĩnh kia sắc mặt cũng có chút khó coi, tiểu tử này trên thân lại còn có ngũ giai chiến khôi loại bảo vật này. Ta nói qua, hôm nay chúng ta không chết được a. Mục Phong cười nói, ngươi cái tên này, có loại bảo vật này làm sao không sớm một chút lấy ra, không phải ta tiểu hổ làm sao lại chết. Tử Vân quận chúa lại là ngược lại oán trách, Mục Phong nghe vậy im lặng, mẹ nó át chủ bài tùy tiện liền dùng, còn gọi át chủ bài sao. Hai người các ngươi, cho là có ngũ giai chiến khôi, các ngươi sẽ không phải chết sao? Kia áo đen đầu lĩnh lạnh lùng mà đến, thể nội đột nhiên phóng xuất ra một cỗ đáng sợ nguyên lực màu xanh lục, một cỗ hạo đáng khí thế quét sạch hướng về phía Mục Phong cùng Tử Vân quận chúa, vương giả uy áp tràn ngập. Mục Phong cùng Tử Vân quận chúa sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, đối phương lại có thiên phách cảnh giới cường giả. Cái này, quận chúa, ta coi như không dám hứa chắc vừa rồi lời ta nói, có lẽ hôm nay hai chúng ta thật muốn cùng ngủ ở chỗ này. Mục Phong vẻ mặt nghiêm túc nói, hỗn đản, ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao muốn giết bản quận chúa? Tử Vân quận chúa tức giận quát hỏi, những này, ngươi đến Âm Tào địa phủ chậm rãi hỏi Diêm Vương đi thôi. Cái này thiên phách cảnh giới cường giả lạnh lùng nói, thân thể bộc phát năng lượng cường đại, hóa thành lục sắc lưu quang sát phạt mà tới. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 998, mang theo mỹ nữ mà chạy. Tử Vân quận chúa sắc mặt đại biến, lần này xuất hành, nàng không có mang thiên phách cảnh giới cường giả ra, đối phương lần này tập kích, chính là bắt lấy một cơ hội này sao? Mục Phong gầm nhẹ, khống chế xích diễm hổ khôi thẳng hướng đầu này phách vương giả. Cái này thiên phách cảnh giới vương giả một ấn thành hình sát phạt mà ra, một đạo to khoảng 10 trượng lục sắc thủ ấn ngưng tụ, hướng xích diễm hổ khôi oanh sát mà xuống, ẩn chứa đáng sợ mộc chi chân ý. Mặc dù mộc chi chân ý sát phạt lực lượng yếu nhược, bất quá cường giả này chân ý hiển nhiên đã đạt đến hóa cảnh tình trạng, uy lực đồng dạng đáng sợ. Oanh, một trường này đánh tới, xích diễm hổ khôi huy động hổ trảo nộ sát mà ra, hung hăng đánh vào một trường này bên trên. Cuồng bạo năng lượng xung kích tại xích diễm hổ khôi thân thể, chấn động đến xích diễm hổ khôi không ngừng đẩy lui. Các ngươi, đi giết Tử Vân quận chúa. Kia thiên phách cảnh giới cường giả công kích cái này xích diễm hổ khôi, đồng thời đối cái khác sát thủ quát lạnh nói. Những sát thủ kia nghe vậy hướng Tử Vân quận chúa đánh tới, Tử Vân quận chúa sắc mặt đại biến. Bất quá Mục Phong ngăn tại Tử Vân quận chúa phía trước, cầm trong tay cổ sát, đồng thời linh thức khống chế xích diễm hổ khôi chặn đường kia thiên phách cảnh giới cường giả. Giết, những sát thủ này từng đạo cuồng bạo công kích sát phạt hướng về phía Mục Phong cùng Tử Vân quận chúa, đạo đạo phong mang muốn đem hai người xé nát, Tử Vân quận chúa sắc mặt trắng bệch, lần này, thật muốn chết tại nơi này sao? Giống, Mục Phong gầm nhẹ, thể nội tu la huyết mạch bộc phát, đồng thời, bốn giọt tu la tinh huyết trong nháy mắt thiêu đốt, biến thành một cỗ mênh mông công lực tràn vào thân thể bên trong, khí thế trong nháy mắt tăng vọt, một nháy mắt, điên cuồng phát ra đến linh hải cảnh giới đại thiên vị tình trạng. Tử Vân quận chúa chấn kinh nhìn qua Mục Phong hóa thân tu la, mà Mục Phong ôm lấy Tử Vân quận chúa, hai cánh bọc lại Tử Vân quận chúa cùng hắn, đồng thời, kia từng đạo công kích rơi vào Mục Phong thân thể nổ tung lên. Tử Vân bị Mục Phong ôm lấy, nam nhi khí thức đập vào mặt, ngây người ở. Phốc phốc, Mục Phong tiếp nhận đông đảo công kích, miệng phun máu tươi trực tiếp nôn tại Tử Vân quận chúa trên bờ vai, còn tung tóe chút tại Tử Vân quận chúa xinh đẹp gương mặt. Mục Phong, Tử Vân quận chúa biến sắc. Mà lúc này Mục Phong lại liền đẩy ra nàng, quay người rút kiếm nộ sát mà ra, một đạo kiếm mang màu đỏ ngòm chém về phía đánh tới sát thủ, một đạo kiếm mang màu đỏ như máu, trực tiếp xuyên thủng một sát thủ thân thể. Tiểu tử này, công lực làm sao một nháy mắt tăng lên nhiều như vậy? Cái khác sát thủ nhanh lùi lại, nhìn qua hóa thân tu la Mục Phong đây là, yêu tộc. Mục Phong nhìn phía những sát thủ này, ngăn tại Tử Vân quận chúa trước người, ánh mắt lạnh lẽo, đồng thời, một cỗ huyết nguyên lực gào thét mà ra, ngưng tụ thành từng đạo kiếm văn. Giết, hôm nay không giết bọn hắn, chúng ta đều phải chết. Một sát thủ âm thanh lạnh lùng nói. Bạch, bạch, bạch, mấy người khác nghe vậy đồng thời bạo sát mà đến, kiếm mang, đao mang, từng đạo đáng sợ công kích rơi xuống. Hữu Phượng Chiêu Dương, Mục Phong gầm nhẹ, sau lưng vô số kiếm mang kiếm văn ngưng tụ xen lẫn biến thành một đầu huyết sắc phượng hoàng, phóng thích đáng sợ kiếm ý, đồng thời, kiếm kia chi chân ý cùng huyết chi chân ý dung hợp, hướng những sát thủ này gào thét đánh tới. Ầm ầm. Từng đạo cuồng bạo công kích bị đánh nát, huyết sắc phượng hoàng làm vỡ nát những công kích này, phóng thích đáng sợ kiếm khí, đồng thời, một cỗ huyết chi chân ý dung hợp kiếm ý đánh vào những người này thể nội, những người này kêu thảm, chỉ cảm thấy huyết dịch trong nháy mắt ngưng tụ, không dùng được lực, mà cái kia đáng sợ huyết sắc phượng hoàng đã đánh tới. Bành, bành, bành, cái này mấy tên sát thủ bị huyết sắc phượng hoàng công kích, thân thể trực tiếp bị cuồng bạo kiếm khí xé rách, biến thành thịt nát. Thật là đáng sợ một kích. Tử Vân quận chúa chấn kinh nhìn qua ngăn tại nàng trước người thân ảnh, chấn động vô cùng, đây mới là Mục Phong chân chính thực lực. Ầm ầm, mà lúc này, trên không trung, xích diễm hổ khôi cũng bị một quyền oanh kích bay đụng vào đại địa, kia thiên phách cảnh giới vương giả trực tiếp thẳng hướng Mục Phong cùng Tử Vân quận chúa. Đi, Mục Phong gầm nhẹ, hai cánh chấn động, ôm lấy Tử Vân quận chúa, thu xích diễm hổ khôi, thân thể biến thành một đạo huyết quang trốn xa hướng về phía nơi núi rừng sâu xa. Đại nhân, làm sao bây giờ? Còn có hai tên sát thủ nhìn phía kia thiên phách cảnh giới cường giả, mang tới người, chết được cũng liền thừa hai người bọn họ. Còn có thể làm sao, đuổi theo cho ta, hôm nay không giết Tử Vân quận chúa, ai cũng đừng nghĩ sống. Cái này sát thủ đầu lĩnh lạnh lùng nói, thân thể biến thành một đạo lục quang, đuổi tới, hai người khác cũng liền bận bịu đuổi theo. Ghê tởm, Tử Vân quận chúa bên người tiểu tử kia rốt cuộc là ai? Xấu ta chuyện tốt, chờ ta bắt lấy hắn không phải đem hắn thiên đao vạn quả không thể. Cái này sát thủ đầu lĩnh sắc mặt tái xanh, nếu không phải Mục Phong chuyện xấu, hắn đã đắc thủ đánh giết Tử Vân quận chúa. Một đám người tại phía trên không dãy núi đuổi trốn, Tử Vân quận chúa nhìn qua diện mục có chút dữ tợn, đã không giống loài người Mục Phong, lo lắng nói, thương thế của ngươi ra sao? Còn chưa chết, yên tâm, ta sẽ không như thế dễ dàng để ngươi chết. Mục Phong lạnh lùng nói, hóa thân tu la hắn, tính cách cũng lãnh khốc chút. Ngươi là yêu tu, Tử Vân quận chúa quan sát Mục Phong cánh hỏi, xem như nửa nhân loại a. Mục Phong mịt mờ nói, mà Tử Vân quận chúa lại là lý giải thành nửa yêu. Nếu như ngươi bỏ lại ta, còn có chạy trối chết cơ hội, mục tiêu của bọn hắn là giết ta. Tử Vân quận chúa quan sát sau lưng đuổi theo khí thế cường đại nói. Ngươi nơi nào đến nói nhảm nhiều như vậy, ta nói qua ngươi sẽ không chết liền sẽ không để ngươi chết. Mục Phong không thể nhịn được nữa quát, quan sát sau lưng đuổi theo ba đạo thân ảnh, thể nội lại một giọt tu la tinh huyết thiêu đốt bộc phát, hóa thành bành trướng nguyên lực tràn vào cánh bên trong. Siêu, Mục Phong tốc độ trong nháy mắt lại nhanh rất nhiều, biến thành một đạo huyết quang phá không mà đi. Ngươi dám giống ta, Tử Vân quận chúa giận dữ, không quá đỗi lấy Mục Phong đã bắt đầu tại mặt tái nhợt, lửa giận trong lòng cũng dần dần tiêu tán, nếu không phải hắn liều mạng cứu chính mình đã chết đi. Ghê tởm, tiểu tử này đến cùng là quái vật gì, tốc độ làm sao nhanh như vậy? Cái này thiên phách cảnh giới cường giả nhìn qua lại tăng thêm tốc độ, đã nhanh mơ hồ thân ảnh Mục Phong thầm mắng. Tiểu tử, thả Tử Vân quận chúa, mục tiêu của chúng ta là hắn, có thể tha cho ngươi một mạng, không cần thiết vì nữ nhân mất mạng. Cái này thiên phách cảnh giới cường giả giận dữ hết, thanh âm quanh quẩn sơn lâm. Có thể a, ngươi cho ta 100 vạn linh thạch, ta đem nàng giao cho các ngươi, ra không dậy nổi liền ngậm miệng. Mục Phong cười lạnh nói, ra một cái đối phương không có khả năng cho giá cả. Ngươi là đang tìm cái chết, cái này thiên phách cảnh giới cường giả nổi giận, nguyên lực trong cơ thể thiêu đốt, tốc độ cũng trong nháy mắt tăng nhanh hơn rất nhiều. Tử Vân quận chúa nhìn qua Mục Phong, trong lòng có chút cảm động, không nghĩ tới, gia hỏa này cũng sẽ liều mạng như vậy bảo hộ nàng, nàng cùng hắn nói đến cũng không có giao tình, nàng ngay từ đầu cũng chỉ là hiếu kỳ Mục Phong, quý tài mà thôi, thẳng đến về sau, Mục Phong thực chất bên trong cao ngạo, đưa tới nàng chinh phục dục nhìn, nàng muốn chinh phục cái này nam nhân, để nàng vì chính mình hiệu lực. Mà Mục Phong bây giờ sinh tử trước mặt đối nàng không rời không bỏ, ngược lại là để vị này Tử Vân quận chúa ngoài ý muốn. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 999, trong hồ tuyền nỉ, nguyên thủy hoang vu bên trong dãy núi, giờ phút này lại là ở trên diễn vừa ra đuổi trốn trò hay. Mục Phong đã hết thảy thiêu đốt 6 giọt tu la tinh huyết, bất quá sau lưng kia thiên phách cảnh giới vương giả nhân vật vẫn là đuổi sát không buông. Mục Phong ôm Tử Vân quận chúa, đã bay đến Thương Chu Sơn mạch chỗ sâu, đã gặp không ít cường đại hung thú, yêu thú, bất quá Mục Phong không có dây dưa, trực tiếp thay cái phương hướng trốn. Thời gian dần trôi qua, hắn đi tới một mặt một chút nhìn không thấy bờ hồ lớn trên không. Mục Phong thân hình chợt lóe, ôm Tử Vân quận chúa trực tiếp trốn vào trong hồ, hướng trong hồ kín đáo đi tới, hồ này rất sâu, Mục Phong lặn trăm thước mới nhìn rõ dưới đáy đều là một chút nham thạch hình dạng mặt đất, răng khắp nơi, còn có rất nhiều cái khe to lớn. Mục Phong hai người trực tiếp tiềm nhập một đầu cái khe to lớn bên trong, xâm nhập khe hở hơn 10 mét về sau, Mục Phong dùng kiếm nhanh chóng mở ra một cái hố quật, hai người đã trốn vào trong động quật, sau đó Mục Phong lại gặp mặt lấy ra linh thạch, tại cửa hang bố trí trận cơ, trận văn tuôn ra, tạo dựng một đạo bí ẩn huyễn trận, kia cửa hang biến mất không thấy gì nữa, bị huyễn trận che lấp. Làm xong đây hết thảy, Mục Phong mới thở phào nhẹ nhõm, cũng mặc kệ Tử Vân quận chúa, vội vàng ăn vào một viên đan dược, chữa thương khôi phục, tu la thần ngọc cũng đã tuôn ra một cỗ huyết khí bao khỏa Mục Phong. Trên mặt hồ không, sát thủ kia đầu lĩnh cũng đứng tại trên mặt hồ không, chung quanh cũng không có nhìn thấy Mục Phong bỏ chạy thân ảnh. Tiểu tử này đi đâu, làm sao lập tức đã không thấy tăm hơi. Hắn nhướng mày, nhìn phía dưới mặt này hồ lớn. Hẳn là, tại trong hồ này, cái này thiên phách cảnh giới cường giả thầm nghĩ, mà lúc này, kia hai tên sát thủ cũng đuổi đi theo. Đại nhân, người đâu? Một sát thủ hỏi, người khả năng trốn vào trong hồ này, các ngươi dùng linh thức tìm cho ta, nhất định phải tìm ra. Cái này sát thủ đầu lĩnh lạnh giọng nói, rõ, hai người này xác nhận, sau đó phát ra linh thức, cũng xông vào trong hồ, cái này sát thủ đầu lĩnh sau đó cũng xông vào trong hồ, bắt đầu tìm người. Tử Vân quận chúa bốc hơi trong động nước, hai người núp ở cái này không gian thu hẹp bên trong. Tử Vân quận chúa ngắm nhìn Mục Phong, sau đó cũng bắt đầu chữa thương, nàng cũng thụ cực nặng tổn thương, lồng ngực, phần lưng, đều có vết đao. Tử Vân quận chúa ngắm nhìn nhắm mắt chữa thương Mục Phong, chút bỏ chính mình thân trên quần áo, một cái miệng máu ngay tại trên lồng ngực, ẩn ẩn có thể thấy được bên trong xương cốt, kia hai đoàn tuyết trắng cũng bị tai họa. Sau đó nàng lấy ra bình thuốc, đổ ra dược dịch bôi lên tại vết thương, hừ nhẹ lên tiếng. Mà lúc này, Mục Phong mở mắt, kết quả cái này vừa mở, trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Một vị nửa thân trần thân trên mỹ nhân, đang ngồi ở phía trước mình, Mục Phong nhìn ngây người. Mà Tử Vân quận chúa ngẩng đầu, chỉ gặp Mục Phong chính mở to hai mắt nhìn qua chính mình, hai người, trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, một cỗ tuyền nỉ bầu không khí tràn ngập. A, à, sau đó, chói tai nhức óc tiếng thét chói tai quanh quẩn trong động, Tử Vân quận chúa vội vàng hai tay che ngực, nổi giận thét lên nhìn qua Mục Phong. Mà Mục Phong lấy lại tinh thần, vội vàng một thanh bổ nhào qua, bưng kín Tử Vân quận chúa miệng, không để cho thét lên, bất quá Tử Vân quận chúa hung hăng cắn lấy Mục Phong trên tay. Mục Phong bị đau, hừ nhẹ nói, người muốn chết ha, lão gia hỏa kia khả năng ngay tại bên ngoài. Tử Vân quận chúa phẫn nộ nhìn qua Mục Phong, liền đẩy ra Mục Phong, sau đó đưa tay lại một quyền đánh vào Mục Phong trên mặt. Người hỗn đản, người vậy mà. Tử Vân quận chúa vội vàng đem quần áo cầm lấy chặn trước ngực của mình Xuân Quang, nổi giận nhìn qua Mục Phong. Không phải liền là hai viên thịt nha, ta cũng không phải chưa thấy qua. Mục Phong vuốt vuốt bị Tử Vân quận chúa một quyền đánh đỏ mặt, thấp giọng cô, nghĩ hắn cũng không phải cái gì ngây thơ tiểu sử nam, dù sao cùng Uyển Nhi mở qua xe. Ngươi vô sỉ, Tử Vân quận chúa nghe được Mục Phong, lại mắng âm thanh, sau đó vậy mà ôm đầu gối nức nở. Thấy một lần Tử Vân quận chúa khóc, Mục Phong ngược lại hoảng loạn. Ngươi đừng khóc a, ta sai rồi, ta xin lỗi, vừa rồi ta cũng là vô tình. Mục Phong luống cuống tay chân, không biết nên làm sao an ủi. Mà Tử Vân quận chúa thấp giọng nức nở, không để ý tới Mục Phong, mà Mục Phong bất đắc dĩ, chỉ có thể quay người, bất đắc dĩ nói, vừa rồi ta thật không phải vô tình, người muốn cởi quần áo chữa thương, cũng không cho ta nói một tiếng. Một lát sau, Tử Vân quận chúa mới đình chỉ thút thít, bất quá một thanh kiếm sắc, lại là gác ở Mục Phong trên cổ. Mục Phong nhướng mày, Tử Vân quận chúa âm thanh lạnh lùng nói, trong sạch của ta đều bị ngươi trông thấy, ta muốn giết ngươi. Mục Phong một thanh cầm kiếm, thượng phẩm linh kiếm mũi kiếm cắt vỡ tay, máu tươi chảy ra. Ngươi náo đủ không có, Mục Phong lạnh lùng nói. Tử Vân quận chúa sững sờ, Mục Phong liền đẩy ra kiếm, xếp bằng ngồi dưới đất, cũng không để ý Tử Vân quận chúa. Tử Vân quận chúa nhìn qua cao ngạo ngồi thân ảnh, không biết thế nào, trong lòng cảm thấy một trận ủy khuất, bất quá cũng thanh kiếm nhét vào trên mặt đất, ôm đầu gối ngồi ở một phương khác, cũng không để ý tới Mục Phong. Hai người lại trầm mặc xuống dưới. Bầu không khí, một nháy mắt lúng túng. Hồi lâu sau, Tử Vân quận chúa gặp Mục Phong còn khoanh chân ngồi, không có tới an ủi chính mình ý tứ, lửa giận trong lòng càng sâu, một cước đá vào Mục Phong trên thân. Ai ngờ, Mục Phong vậy mà thoáng cái đến trên mặt đất, không có động tĩnh. Mục Phong, Tử Vân quận chúa biến sắc, vội vàng ôm lấy lên Mục Phong, chỉ gặp Mục Phong khí tức suy yếu, người, đã ngủ mê man. Tử Vân quận chúa ôm Mục Phong, chuyển biến tốt đánh nhẹ lấy tiếng ngáy thanh niên, không biết thế nào. Lửa giận trong lòng một nháy mắt lại tán đi. Ngươi cái tên này, không phải là lão thiên an bài cho ta tiểu oan gia. Tử Vân quận chúa nhìn qua Mục Phong, lộ ra một nụ cười khổ, bất quá cũng liền dạng này ôm Mục Phong, tựa ở trên vách tường mơ màng ngủ thiếp đi. Tu sĩ cũng là người, không phải thật sự làm bằng sắt, hai người kinh lịch hôm nay đại chiến đều tiêu hao quá nhiều thể lực, thiếp đặc biệt là Mục Phong, còn tiêu hao 6 giọt tinh huyết, cũng bị thương. Ghê tởm, hai cái này danh con đến cùng giấu đến địa phương nào. Trôi qua hơn phân nửa trời, cái này thiên phách cảnh giới cường giả vọt ra khỏi mặt nước, tâm tình bực bội, đều tìm hai người hơn nửa ngày, còn chưa phát hiện hai người thân ảnh. Trong cơ thể hắn khí tức bắt đầu cuồng bạo, một quyền hướng phía dưới mặt hồ oanh sát mà ra, lục sắc quyền mang như là một viên bom đánh vào trong hồ, một tiếng bạo tạc oanh minh, nước hồ nhấc lên trăm trượng sóng lớn, chấn động không ngừng, rất nhiều trong hồ cá lớn bị đánh giết. Cái này thiên phách cảnh giới cường giả từng quyền đánh về phía chung quanh nước hồ, phát tiết trong lòng mình lửa giận. Giống, bất quá lúc này, trong hồ truyền đến một tiếng gầm gừ tức giận, một đầu khổng lồ thủy thú từ trong hồ hiển hiện, hướng cái này sát thủ đầu lĩnh nổi giận gầm lên một tiếng. Đây là một đầu tương tự giao long màu lam thủy thú, bất quá không có móng vuốt, phần bụng sinh ra vây cá, thân rắn đầu thuồng luồng, bao trùm lớp vảy màu xanh lam, phát ra đáng sợ hung uy, đối cái này thiên phách cảnh giới cường giả nổi giận gầm lên một tiếng, yêu khí cuồn cuộn. Con thú này cũng là một đầu thiên phách cảnh giới yêu thú tồn tại. Nhân loại muốn chết phải không? Yêu thú này gầm nhẹ nói. Sát thủ đầu lĩnh biến sắc, vội vàng nói, ta tới đây tìm người, vô ý quấy rầy đạo hữu thanh tu. Vô ý quấy rầy còn không mau cút đi. Cái này yêu giao bá đạo nói, sát thủ đầu lĩnh nghe vậy sắc mặt tái xanh, bất quá vẫn là liền ôm quyền, quay người bay khỏi mảnh này hồ khu. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.